Mọi người định thần lại nhìn, phát hiện nguyên bản một thân hồng quang, huyết khí trùng thiên cổ ma Lạc Bằng Phi, lúc này thế mà biến thành một cái cao lớn da xanh cự nhân, toàn thân lục long lánh, ánh mắt bên trong chớp động lên kinh hãi ánh mắt, một mặt không thể tin, cao lớn thân thể đứng tại bong tàu không ngừng run run. Lúc này Lạc Bằng Phi rốt cục nhớ tới chính mình phát động huyết độn thuật trước một khắc Tôn Hảo ném ra một khỏa lục sắc linh đan. Trong lòng cũng trong nháy mắt minh bạch ngắm là chuyện gì xảy ra. Thiên hạ có thể hạ độc được cổ ma nhất tộc độc đan ít càng thêm ít, không nghĩ tới trên người đối thủ liền có. Vẫn là chí mạng nhất một loại. Bất quá, hắn tại sao có thể có như thế độc đan? Chẳng lẽ, Lạc Bằng Phi trong lòng lóe lên mấy ý nghĩ, xanh biếc tỏa sáng trên mặt, lộ ra một cái khó nhìn tới cực điểm nụ cười, 12 trúc cơ đan. Tôn Hào gật gật đầu, khen câu, hảo nhãn lực. 12 trúc cơ đan, sát cơ ngưng cương sát, Lạc Bằng Phi trên mặt lộ ra một tia thì ra là thế biểu lộ, khó trách ta huyết thủ ấn hội không minh bạch biến mất, nguyên lai ngươi tu luyện sát cơ ngưng cương sát, ha ha ha, ha ha ha, tốt một cái sát cơ ngưng cương sát, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, ngươi rất tốt, rất lợi hại, rất không tệ. Trong lúc nói chuyện, Lạc Bằng Phi xanh mơn mởn trên mặt hiện ra từng tia nụ cười quỷ dị. Nhìn thấy Lạc Bằng Phi trên mặt nụ cười quỷ dị, Tôn Hào trong lòng không có chút nào tồn tại dâng lên dùng cả mình. Tốt như chính mình được Lạc Bằng Phi gắt gao tập trung vào, trong lòng có điểm rất lợi hại điểm xấu cảm giác. Lạc Bằng Phi nói xong rất không tệ ba chữ, cả người bịch một tiếng, hướng về phía trước ngã nhào xuống đất. Theo hắn bổ nhào, hắn cao lớn lục lóng lánh thân thể thế mà càng co càng nhỏ lại, tựa như là được 12 trúc cơ đan cho sinh sinh tan chảy. Ngã nhào xuống đất về sau, chỉ chốc lát, bong tàu xuất hiện một cái một thước phương viên hồng bên trong mang lục huyết đoàn. Huyết đoàn độc lưu ngưng tụ không tan, huyết đoàn chính giữa, một cọng râu. Vừa thô lại đen, dài hai tấc có thừa sợi râu. Như là gai sắt, thẳng tắp dựng nên tại bong thuyền phía trên. Sợi râu. Nhìn thấy sợi râu, Tôn Hào trong lòng không khỏi hiểu là hơi động một chút, không khỏi nhớ tới ngày đó bắt đầu thấy Lạc Phi thời điểm. Khi đó, Lạc Phi trên mặt, cũng là hiện đầy như thế hình dáng sợi râu. Bất quá về sau phát hiện, Lạc Phi sợi râu đều là cương khí biến thành. Nhưng là, hai loại sợi râu hình dáng lớn nhỏ, quá giống lắm. Trung gian hội có liên hệ gì sao? Tôn Hào trong lòng điểm khả nghi từ sinh. Đi lên trước, cầm lấy gai sắt sợi râu, Tôn Hào không kịp quá nhiều quan sát, bong tàu đã bạo phát ra trận trận trùng thiên tiếng hoan hô. Mà mấy tên kim đàn tu sĩ cũng cùng nhau đi tới. Ứng Huyền Hổ đại thù đến báo, nợ nụ cười, chưa từng nói trước lời, Trầm Hương người thật thật sự là hảo thủ đoạn, bội phục bội phục. Cường hãn như vậy cổ ma cuối cùng cũng ngã ở Tôn Hào trong tay, hắn không khỏi không bội phục. Tôn Hào tay cầm gai sắt sợi râu, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Khách khí nói ra, may mắn mà thôi, ta gặp ma đầu phệ huyết mà sinh, hạ độc phá hư huyết dịch, cũng không nghĩ tới hiệu quả hội tốt như vậy. Mấy tên kim đàn tu sĩ cùng nhau sướng cười rộ lên, bất quá trong lòng đối Tôn Hào độc nhưng cũng kiêng kỵ vạn phần. Cổ ma há lại dễ dàng như vậy độc lật. Tôn Hào Tôn Trầm Hương chi độc sợ là có huyền cơ khác, sợ là thế chỗ khó gặp, nghe ma đầu nói cái gì 12 trúc cơ đan, sắt cơ ngưng cương sắt muốn đến, hai dạng đồ vật đều thật không đơn giản, 10 phần hiếm thấy. Không nghĩ tới Tôn Hảo Tôn Trầm Hương không chỉ là chiến lược siêu phàm thoát tục, một thân đồ chơi nhỏ cũng 10 phần khủng bố. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương trên thân hẳn là có món pháp bảo, có thể định thân, mọi người lòng dạ biết rõ. Nhưng không biết lại là pháp bảo gì. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương có thể hạ độc chết cổ ma Lạc Bằng Phi, mọi người nếu là một cái không quan sát để cái đồ chơi này tiến nhập thể nội, đoán chừng so Lạc Bằng Phi còn muốn bị chết nhanh chóng. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương nhìn như là vô hại thiếu niên, nhưng một thân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Để bọn hắn những này lâu năm kim đan đều trong lòng có e dè à. Hạ Hùng Kiệt một đôi thịt hồ hồ lỗ thai không hề đỏ bừng lên, vẻ mặt tươi cười. Hiệu khôi phục ngắm như quen thuộc trạng thái, hắn theo Thanh Vân Cảng có thiên ti vạn lũ liên hệ, theo Tôn Hào liền xem như người trong nhà ngắm, nói chuyện lại là tùy ý rất nhiều. Tiểu Hào, ma đầu cùng thần đồn tại sao lại đồng thời tìm tới ngươi? Chẳng lẽ đêm đó bọn họ công kích qua ngươi hay sao? Tôn Hào mỉm cười, gật gật đầu, ừm, đêm đó, thần đồn gợn sóng. Ma đầu huyết quang đều quang lầm qua chúng ta gian phòng, được ta may mắn tránh khỏi, được bọn họ cho ghi nhớ. Lợi hại, Lý Vân Thông hai tay chắp tay, thần đồn gợn sóng hẳn là liên quan đến thời gian pháp tắc, ma đầu huyết quang có vô tận ăn mòn tác dụng, Trầm Hương người thật có thể toàn thân trở ra, thật sự là lợi hại, bội phục bội phục. Lý Vân Thông tự nghĩ gặp phải hai đại quỷ dị tiến công, sợ là giữ nhiều lành ít, trong lòng là càng phát ra bội phục Tôn Hào. Tôn Hào mỉm cười, nhưng cũng không làm thêm giải thích. Dương Dương trong tay gai sắt sợi râu, rời đi đề tài, các vị đạo hữu, ma đầu bị diệt, thế mà hóa thân thành một cọng râu, lại là vì sao? Nói xong, Tôn Hào giải thích nói, độc đan nhiều lắm là có thể hạ độc chết hắn, nhưng cũng không thể hòa tan tu sĩ thân thể. Không thể hòa tan tu sĩ thân thể. Vốn cho là Lạc Bằng Phi biến thành gai sắt sợi dâu là độc dược công lao, Tôn Hào nói như vậy, kim đan tu sĩ nhóm cùng nhau sững sờ. Thật sự là như thế lời nói, sự tình đã làm cho nghiền ngẫm ngắm. Kim đan chân nhân nhóm trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt lấp lóe, nhìn lấy Tôn Hào trong tay gai sắt sợi dâu, bắt đầu suy nghĩ hội là dạng gì tình huống. Kim Lý hai vị người thật nhìn nhau, Lý Nguyên Cầu mở miệng nói ra, có phải hay không là chết hay? Nếu như là chết hay, vậy liền thật phiền phức ngắm, cổ ma không chết lời nói, nhất định sẽ thời khắc nhớ thương Phong Vân Hảo, nhớ thương ở đây các vị. Chết hay? Sở hữu kim đan tu sĩ thoáng trầm ngâm một chút. Có khả năng này. Tu sĩ thế giới vô cùng kỳ quặc, ma đầu ngược lại thật sự là có khả năng luyện chế ra chết thay sợi dâu, thời khắc mấu chốt, cầm sợi dâu chết thay, bản thể lại bỏ trốn mất dạng. Nếu thật là như thế, sợ là hậu hoạn vô cùng. Tôn Hào cấp tốc hồi tưởng chiến đấu chi tiết, sau đó lắc đầu, không giống chết hay, ta không có chút nào cảm giác ma đầu bỏ trốn khả năng, ma đầu hẳn là liền dây lưng thịt cho tiêu diệt hết ngắm. Nếu như không phải chết hay, ứng huyền hổ một mặt trầm ngưng nói ra, như vậy liền có khả năng là thân ngoại hóa thân ngắm, viễn cổ truyền thuyết, có đại năng tu sĩ, nhổ căn lông tơ liền sẽ thành một hóa thân, chẳng lẽ hung hãn như vậy ma đầu, vẹn vẹn chỉ là chân chính đại ma một sợi lông mà thôi. Nếu thật là như thế, hậu quả khó mà lường được. Giới này sợ có đại nạn, lông tơ đều có thể trở thành hóa thân. Sợi dâu liền càng không có vấn đề ngắm. Nếu thật là như thế, liền không chỉ là mấy người lại nhận đại ma chú ý vấn đề, mà chính là toàn bộ đại lục sợ là đều sẽ chấn động bất an, đại kiếp tiến đến. Hạ Hùng Kiệt tuyệt không khách khí, rất tự nhiên đưa tay từ Tôn Hào trong tay cầm qua gai sắt sợi dâu, cầm tới trước mũi mặt người người, hữu cầm tới bên thai bên trên nghe ngóng, giống như rất nghiêm túc bộ dáng. Xong, Hạ Hùng Kiệt sát có việc nói. Ta phán đoán, sợi dâu hẳn không phải là hóa thân, bất quá cũng không đơn giản, hẳn là càng giống là phân thân chi thuật. Lý Vân Thông hỏi, hóa thân cùng phân thân có khác nhau sao? Có, Hạ Hùng Kiệt khẳng định nói ra, khác nhau lớn, hóa thân vô lượng có thể trăm tỷ, phân thân bí thuật lại là yếu rất nhiều, hóa thân đại ma hiện thế, tất nhiên là bắt thiên đại họa, phân thân đại ma hiện thế, cái này, giống như cũng sẽ không quá tốt thụ. Nghe nói mấy cái kim đan tu sĩ phán đoán, Tôn Hào nhưng trong lòng thì có chút hiểu được. Thanh Vân Môn bên trong, Vạn Hồn Vân Điện, Tôn Hào ngắm đại lượng điện tịch, bên trong cũng có hóa thân cùng phân thân ghi chép. Nghiêm chỉnh mà nói, Tôn Hào trước mắt tu luyện luyện hồn chi pháp, ngày sau tu luyện tới cực hạn, liền có thể tu luyện ra 9 đại hóa thân. 9 đại hóa thân cùng bản thể đều là Tôn Hào, có thể đơn độc hành động, cũng có thể hợp làm một thể. Tương truyền, luyện hồn chi thuật tu luyện đến đăng phong tạo cực, nhưng tại 9 đại hóa thân trên cơ sở, nhất niệm mà động, hóa thân trăm tỷ. Mà phân thân chi thuật, làm theo lại có khác nhau. Phân thân bí thuật càng phổ biến tại ma đạo, phân thân đa số khôi lỗ, lấy đặc thù môi giới, đặc thù bí thuật đem một cái khác thể hoặc là tu sĩ luyện hóa thành chính mình phân thân, cung cấp chính mình ra roi một loại quỷ dị bí thuật. Trên nguyên tắc, vô luận phân thân vẫn là hóa thân, thực lực đều nhận bản thể tu vi chế ước. Cổ ma Lạc Bằng Phi thực lực cường hãn như vậy, dùng một cọng dâu đem luyện hóa thành phân thân ma đầu, hiệu là bực nào lợi hại. Chỗ trở lên, Hạ Hùng Kiệt cũng cảm thấy, sự tình sợ là thật không đơn giản. Phân thân như cũ đáng sợ. Tôn Hào trong lòng, càng có một vẻ hoài nghi ngày xưa Lạc Phi cũng là ma đầu phân thân một trong. Đi qua một phen phân biệt, mọi người phân tích ra Lạc Bằng Phi chính là ma đầu phân thân về sau, ngược lại là yên lòng. Phân thân cùng bản thể ở giữa có liên hệ, nhưng là, dù sao vẫn là hai cái khác biệt cá thể, phân thân bị diệt, bản thể sẽ có cảm ứng không tệ, nhưng lại rất khó chuẩn xác cảm giác phân thân cụ thể trạng thái, rất khó biết cửu nhân sẽ là ai. Nói cách khác, chỉ cần cổ ma Lạc Bằng Phi bản thể không lập tức chạy đến hiện trường, cũng không sợ bị hắn nhớ thương bên trên, ngày sau trả đũa. Phân thân tác dụng đủ loại, nhưng là dưới tình huống bình thường, cổ ma nhất tộc phân thân thường thường cũng là bản thể tu luyện cùng tiến bộ vật dẫn. Một cái kim đan đại viên mãn phân thân bồi dưỡng được đến cũng quả thực không dễ dàng, ma đầu hấp thu chất dinh dưỡng về sau, hẳn là cũng sẽ có cự đại ích lợi, bây giờ bị mọi người tiêu diệt, đoán chừng ma đầu cũng sẽ thương tâm động khí một hồi ngắm. Một gian cự đại. Có vẻ như cổ mộ không gian bên trong, một thanh cự đại quan tài đồng, phía trên dán đầy các loại nhan sắc lá bửa, một cái thương bạch cốt chảo nỗ lực từ nắp quan tài từ bên trong rối ra, có vẻ như không cam lòng hướng ra phía ngoài nắm một cái, quan tài bên trong, vang lên một trận có vẻ như kêu rên trầm thấp nộ hống thanh âm. Nộ hống kéo dài cực kỳ lâu, tràn đầy nồng đậm không cam lòng, quan tài đồng kịch liệt chấn động không nghỉ, nắp quan tài từ thỉnh thoảng nhảy lên, tựa như là quan tài bên trong có người muốn phá quan tài mà ra. Sau một hồi lâu, quan tài bên trong phát ra rên lên một tiếng, có âm thanh trầm thấp mà oán độc nói ra, chẳng cần biết ngươi là ai, diệt ta chăm chú bồi dưỡng phân thân, một khi ta thoát khốn mà ra, tất nhiên làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Bong tàu, Tôn Hào đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, ánh mắt hơi hơi co rụt lại, nhìn về phía xa xôi hư không, từ nơi sâu xa, cảm giác có người nhớ thương bên trên chính mình ngắm. Một loại như là ngày xưa chạy tới chiến trường, cuối cùng gặp phải Bạch Yêu Dạ cảm giác xông lên đầu, Tôn Hào trong lòng không khỏi giật mình, chẳng lẽ, chính mình hữu hội lần nữa đứng trước cùng loại sinh tử đại kiếp hay sao? Chương 609, Nhập chủ phong vân. Tôn Hào thân thể không khỏi hơi hơi lắc một cái, da thịt có chút phát lạnh cảm giác, dùng mình một cái. Hạ Hùng Kiệt tay cầm gai sắt sợi dâu, cảm nhận được Tôn Hào dị thường, không khỏi nghiêng đầu hỏi, Tiểu Hào, có gì không ổn sao? Tôn Hào trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn phương xa, chậm rãi nói ra, không có việc gì. Tu sĩ cả đời, làm sao có thể thiếu nguy hiểm, như là đã như thế, suy nghĩ nhiều vô ích, muốn tới thì tới, tận lực bồi tiếp. Đại chiến kết thúc, bong tàu, dù không muốn đã đang chỉ huy trúc cơ tu sĩ nhóm quét dọn chiến trường. Trúc cơ tu sĩ nhóm nhiệt tình mười phần, đấu trí đắt đỏ, mặc dù nói Phong Vân Hào hai vị lo liệu việc nhà vẫn là không minh bạch, nhưng là, Phong Vân Hào bên trên thực lực hiện tại chưa từng có cường đại, liền cổ ma đều tiêu diệt, ngang dọc đại hải, sắp tới đều có thể. Hạ Hùng Kiệt cổ tay hơi rung, lấy ra một cái bình ngọc, gai sắt sợi dâu thu nhập trong bình ngọc, nghĩ nghĩ, cũng không có đem bình ngọc cho Tôn Hào, mà chính là lật tay một cái, thu vào. Nghiêm chỉnh mà nói, gai sắt sợi dâu cũng là khoai lang bỏng tay, Hạ Hùng Kiệt cử động lần này lại là tại giúp Tôn Hào chia sẻ bộ phận áp lực. Tôn Hào trong mắt tinh quang lóe lên, không nói gì. Hạ Hùng Kiệt đại khái có thể không cần như thế, hai người giao tình hẳn là không đến tình trạng như thế, hắn vì sao như thế? Ứng Huyền Hổ cùng Lý Vân Thông đối liếc mắt một cái, Lý Vân Thông nhẹ gật đầu, Ứng Huyền Hổ mở miệng nói ra, Trầm Hương người thật, mấy vị đạo hữu, Ứng Mô cùng Lý huynh đại thù đến báo, lại là không thể ở lâu, chọn ngày không bằng đụng ngày, như vậy cáo tử, mặt trời sau thiên không hải khoát, có thể có lại tụ họp một ngày, còn có, hoan nên các vị đạo hữu tiến về Băng Hỏa đảo làm khách, để Ứng Mô cùng Lý huynh một tận tình địa chủ hữu nghị. Kim Lý hai vị tu sĩ cùng nhau chắp tay, Ứng đạo chủ. Lý Hoàng Thúc, dễ nói, có thời gian nhất định tiến đến quấy rầy. Phong Vân Hào lâu dài trà trộn Nam Dương, ngược lại là rất có thể hội đi ngang qua Băng Hỏa đảo. Băng Hỏa đảo bên trên một số đặc thù tài nguyên tu luyện nhưng cũng là giá trị liên thành. Có thể cùng hai vị kim đan chân nhân cởi xuống thiện duyên, đối Phong Vân Hào tới nói bách lợi không một hại. Tôn Hào hai tay hơi hơi chắp tay, Ứng huynh, Lý huynh, có thời gian có thể nhiều đến Thanh Vân Cảng đi dạo, Thanh Vân Cảng chờ mong cùng Băng Hỏa đảo càng sâu một tầng hợp tác giao lưu. Tốt, Ứng Huyền Hổ cười ha ha. Cùng Lý Vân Thông song song bay lên không trung, hướng Băng Hỏa đảo phương hướng ngự không mà đi, thanh âm xa xa truyền đến, liền theo Trầm Hương nói, Thanh Vân Cảng một mực đến đây Băng Hỏa đảo thương lượng, Trầm Hương nhưng ở Thanh Vân Cảng một ngày, Băng Hỏa đảo tự mình Thanh Vân Cảng bạn lân cận. Lý Vân Thông cũng cao giọng nói ra, hoan nên Trầm Hương tiến về Băng Hỏa đảo, ta tử quét dọn giường chiếu lấy nên. Tôn Hào khẽ mỉm cười, hai tay xa xa chắp tay, đa tạ hai vị huynh trưởng coi trọng, có cơ hội, Trầm Hương nhất định sẽ qua bái phòng hai vị huynh trưởng. Không trung Lý Vân Thông cùng Ứng Huyền Hổ cười ha ha bên trong nói, nhất định, như vậy quyết định. Lý Vân Thông cùng Ứng Huyền Hổ hóa thành điểm đen biến mất tại ngắm phương xa. Tôn Hào nhìn về phía Hạ Hùng Kiệt. Hạ Hùng Kiệt cười, giơ tay vô vô Tôn Hào bả vai, đại đại liệt liệt nói ra, Trầm Hương, không nên nhìn ta cũng có chuyện quan trọng tại thân, không thể ở lâu. Phong Vân Hào lại là chỉ có thể để ngươi trấn thủ ngắm. Tôn Hào hơi sững sờ. Phong Vân Hào viễn trinh Nam Dương. Không có kim đan hậu kỳ thực lực tu sĩ tỏa chấn căn bản là đi không ra bao xa. Kim Lý hai vị người thật đối với cái này lòng dạ biết rõ. Cũng bức thiết hy vọng Tôn Hào có thể lưu lại chủ trì đại cục. Hạ Hùng Kiệt nói như thế ngược lại là chính giữa bọn họ ý muốn. Hạ Hùng Kiệt nói xong, hai vị người thật, bao quát một số lưu ý lấy kim đan động tĩnh trúc cơ tu sĩ cùng nhau hướng Tôn Hào chờ mong địa nhìn lại. Phong Vân Hào trước mắt tình huống, không hề nghi ngờ Tôn Hào cũng là thích hợp nhất lãnh đạo giả, luận thực lực. Đủ để cam đoan Phong Vân Hào tại Thâm Hải chi chiến hoành hành, luận địa vị, chính là Thanh Vân Cảng trấn thủ tu sĩ, thân gia trong sạch, để người yên tâm. Tôn Hào ngây cả người. Thoáng suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng nói ra, đã như vậy, Trầm Hương tự nhiên sẽ tỏa trấn Phong Vân, canh chừng Vân Hào mang về Thanh Vân Cảng ngắm, làm tiếp so đo đi. Nghe được Tôn Hào lời nói, bong tàu, vang lên một trận tiếng hoan hô. Kim Lý hai vị người thật cũng mặt mỉm cười, đối Tôn Hào hơi hơi cúi đầu. Vậy thì mời Trầm Hương người thật chủ trì Phong Vân Hào đại cục ngắm. Hạ Hùng Kiệt cười ha ha, rất tự nhiên vô vô Tôn Hào bả vai, đối bốn phía gieo họ Phong Vân Hào tu sĩ đưa tay nhất chỉ, Trầm Hương, xem ra, ngươi rất được lòng người, bọn họ đều ngóng nhìn ngươi lưu lại đâu, ha ha ha. Tôn Hào mỉm cười, thực hạ huynh thực lực một dạng thâm bất khả chắc, nếu như ngươi có thể lưu lại chủ trì đại cục, sợ là càng so Trầm Hương phù hợp. Nhập chủ phong vân, đối Tôn Hảo tiếp xuống hành động sẽ có trợ giúp, nhưng cái gọi là vị trí càng cao, trách nhiệm càng lớn, nhập chủ phong vân Hảo, nhưng cũng trong lúc vô hình cho Tôn Hảo mang đến ràng buộc. Nếu như có thể, Tôn Hảo ngược lại thật sự là hy vọng có thể tự chủ hành động. Nhưng Hạ Hùng Kiệt không cho Tôn Hảo thời cơ, cười ha ha âm thanh bên trong, Hạ Hùng Kiệt thân thể bay lên không trung, miệng thảo luận nói, Trầm Hương, phong vân Hảo liền giao cho ngươi, ta có chuyện quan trọng đi làm việc, gặp lại, không tặng, ha ha ha. Cười lớn, Hạ Hùng Kiệt nhắm ngay một cái phương hướng, cấp tốc phá không mà đi. Tôn Hảo trong lòng hơi động, đứng tại bong tàu, cao giọng hô, Hạ Huynh, ngày sau chúng ta nên như thế nào liên hệ? Ứng Huyền Hổ cùng Lý Vân Thông lai lịch trong sạch, về sau muốn gặp, trực tiếp qua tìm chính là. Hạ Hùng Kiệt từ đầu tới đuôi đều thần thần bí bí, nói là tiếp Thanh Vân Cảng nhiệm vụ, nhưng là Tôn Hảo trí nhớ trong tư liệu, Thanh Vân Môn cũng không có cái này số một kim đan tu sĩ đóng giữ Thanh Vân Cảng. Hạ Hùng Kiệt lai lịch thành mê. Nơi xa, Hạ Hùng Kiệt cười ha ha, cao giọng hát đến, gặp lại giao nhau không quen biết, Thanh Vân Thất Phong lời nói một kiếm, Hạ Hùng quá thay Hạ Kiệt, vô thường nhân sinh không có gì thường. Hát vang âm thanh bên trong, hóa vì một điểm đen, biến mất tại biển rộng mênh mông trên mặt biển. Nhìn lấy hát vang mà đi Hạ Hùng Kiệt, Tôn Hảo kìm lòng không được lắc đầu cười khổ, trong lòng tự nhủ, nguyên lai là hắn, khó trách thần bí như vậy. Nếu như Tôn Hảo không có đoán sai, cái gọi là Hạ Hùng Kiệt, thực cũng là Thanh Vân Thất Phong bên trong, nhất là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thần bí nhất Vô Thường Phong phong chủ. Vô Thường Phong phong chủ am hiểu nhất biến hóa, thường thường lấy phổ thông tu sĩ thân phận hành tẩu. Thanh Vân Cảng tọa trấn chủ trì đại cục cũng là hắn. Không nghĩ tới, hắn hội tự thân xuất mã điều tra Phong Vân Hảo lần trước phiên biến cố. Biết được Hạ Hùng Kiệt thân phận, rất nhiều nghi vấn liền giải quyết dễ dàng. Vì sao Hạ Hùng Kiệt hội đối với mình quen thuộc như thế, hội đối với mình tự nhiên như thế, không khác, người một nhà ngươi. Sau cùng, Hạ Hùng Kiệt lấy đi gai sắt sợi dâu, cũng hẳn là có lòng chiếu cố văn bối, giúp Tôn Hảo chia sẻ áp lực. Hạ Hùng Kiệt là Thanh Vân Môn Phong Hảo chân nhân, Phong Hảo Vô Thường Kiếm, thực lực thâm bất khả chắc, khó trách có thể ngăn cản Phệ Huyết Ma Kiếm. Nhìn lấy Hạ Hùng Kiệt phương hướng rời đi, Tôn Hảo trong lòng không khỏi nghĩ đến, Hạ Lao Đại, ngươi có phải hay không quên một chút sự tình? Hạ Hùng Kiệt rất thẳng thắn đi đường, canh chừng Vân Hảo cái này loạn sạp hàng ném cho Tôn Hảo, nhưng không biết là vô tình hay là cố ý, Hạ Hùng Kiệt quên ngắm cho Tôn Hảo bản giao hư không chi vậy công dụng cùng dụng pháp. Còn có, Tôn Hảo phát hiện Hạ Hùng Kiệt hướng bay giống như cũng không đúng. Nếu như Tôn Hảo không có nhớ lầm, Hạ Hùng Kiệt hướng bay, cũng không phải là Thanh Vân Cảng phương hướng, trong lòng có chút ít xấu bụng. Tôn Hảo nghĩ đến, Hạ Phong người, mong ước ngươi tại Nam Dương bên trong càng bay càng xa, sau cùng lạc đường, không thể không quay về Phong Vân, ha ha ha. Hạ Hùng Kiệt bay mất, Phong Vân Hảo bên trên, Tôn Hảo cũng là thực lực cao nhất trấn thủ tu sĩ. Kim Lý hai vị người thật rất tự nhiên đối Tôn Hảo hơi hơi cúi đầu, Trầm Hương đại nhân, Phong Vân Hảo nên như thế nào chỉnh đốn. Tôn Hảo trên mặt hiện ra lạnh nhạt nụ cười vừa nói, không cần quá khó lường động, theo di vãng một dạng là được. Sự vật cụ thể giao cho không muốn đi quản, chúng ta đợi sẽ thương nghị một phen con đường tiến tới là được, các ngươi đợi chút, ta trước giải độc. Nói xong, Tôn Hảo tay khẽ vẫy, bong tàu Phệ Huyết Ma kiếm bay vào trong tay bạch long lánh, một đan cùng khô mục thần rũ đồng thời khu động, bắt đầu giải độc. Lạc Bằng Phi toàn thân hóa quang, nhưng Phệ Huyết Ma kiếm lại là giữ lại. Mấy vị người thật đối với cái này ma kiếm làm như không thấy, tự nhiên là để lại cho Tôn Hảo. Bọn họ cũng không phải hoàn toàn không động tâm có thể phệ huyết bổ sung tự thân tiêu hao ma kiếm, có như thế ma kiếm nơi tay, sử dụng tốt, thời khắc mấu chốt có thể hoàn toàn thay đổi chiến cục. Nhưng đến một lần đối chiến Lạc Bằng Phi người công là Tôn Hảo, mọi người không có ý tứ tranh, thứ hai nha, phệ huyết ma kiếm bên trên lục quang vần quanh, 10 phần quỷ dị, hiển nhiên che kín kịch độc có thể sinh sinh hạ độc chết Lạc Bằng Phi, bọn họ thế nhưng là khá kiên kỵ. Rất tự nhiên, phệ huyết ma kiếm để lại cho Tôn Hảo. Thời gian đốt hết một nén hương, Tôn Hảo đã xua tán đi Phệ Huyết Ma kiếm bên trên 12 trúc cơ đan độc tính, cổ tay hơi rung, ma kiếm thu vào ngắm trong túi trữ vật, ma kiếm để làm gì đồ, làm như thế nào dùng, ngày sau có là thời gian qua tìm tòi, cũng là không cần nóng lòng nhất thời. Thu hồi Phệ Huyết Ma kiếm, Tôn Hảo lại dùng một đan cùng khô mục thần rũ tiêu trừ bong tàu Lạc Bằng Phi sau cùng lưu lại trong huyết đoàn độc tính. Sau đó, sông Kim Lý hai vị tu sĩ vây tay, để hai người bọn họ tới, thương nghị Phong Vân Hảo hành trình. Nam Dương bên trong, tư nguyên căn cứ rất nhiều, Phong Vân Hảo nguyên bản hướng đi là lấy Phong Vân hai vị tu sĩ làm chủ đạo, thực tế cũng chính là lấy Lạc Bằng Phi ý nguyện làm chủ đạo, hiện tại, Tôn Hảo nhập chủ Phong Vân Hảo, lại là muốn thay đổi một chút ngắm. Tôn Hảo lần này ra biển, vốn là dự định kiến thức một chút Nam Dương bao la hùng vĩ, vốn là dự định lấy một giới trúc cơ tu sĩ thân phận thể nghiệm một thanh, vì sau này mình ra biển tích lũy kinh nghiệm. Không nghĩ tới biến đổi lớn liên tục, trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, Tôn Hào thế mà thành Phong Vân Hào trấn thủ kim đan. Thế sự vô thường, không ngoài như vậy. Đã nhưng đã trở thành sự thật, Tôn Hào tự nhiên cũng tự có thể thuận nước đẩy thuyền, đem chính mình ra biển kế hoạch sớm. Nhập chủ Phong Vân Hào cũng là có lợi một mặt. Có sẵn đỉnh cấp đại hải thuyền, có sẵn trên biển thủy thủ ban tử, cũng không thể nghi ngờ sẽ vì Tôn Hào chấp hành tiếp xuống kế hoạch cung cấp sự giúp đỡ to lớn. Tôn Hào tuy nhiên là lần đầu tiên ra biển, nhưng tiền kỳ làm đại lượng bài tập, tra duyệt đại lượng tư liệu, trong lòng sớm có khâu hác. Ba tên kim đan tu sĩ thương nghị một trận, rất nhanh quyết định con đường tiến tới. Không cần Tôn Hào giao phó, hai vị người thật gọi tới dụ không muốn, như thế bản giao một phen, dù không muốn lĩnh mệnh mà đi, triệu tập Phong Vân Hào tiếp nước tay ban tử bắt đầu định ra kỹ càng hải thuyền tuyến đường. Sau nửa canh giờ, dù không muốn cao giọng gào to bên trong, Phong Vân Hào bên trên, cột buồm đều dâng lên, cánh buồm mở ra, trúc cơ tu sĩ ai vào chỗ nấy, khởi động trên thuyền trận pháp. Tiếng ầm vang bên trong, trải qua biến cố Phong Vân Hào lần nữa đạp vào hành trình, hướng Tôn Hào chỉ định gần nhất mục đích, bài không vượt sóng, cấp tốc đi thuyền mà đi. Mang theo cả thuyền tu sĩ phá kiện trọng sinh ước ao và hy vọng, Phong Vân Hào lại lần nữa lên đường. Chương 604, Bá Hải Thần Thuyền. Lãng bình hai bên bờ mất, phong chính nhất phàm treo, hải nhật sinh tàng dạ, vân lăn nhập mạn thuyền. Đại hải mênh mông, hải thiên thương lam một màu, Phong Vân Hào dựa theo cố định tuyển đường đi rẽ sóng đi tới. Đứng ở thanh vân càng lúc, Phong Vân Hào là ngạo thị hắn hải thuyền quái vật khổng lồ. Xông vào bao la trong biển rộng, Phong Vân Hào bất quá là một tờ giấy trắng bên trên chấm đen nhỏ. Vô biên hải vực đại biểu cho vô tận tư nguyên, các loại hiếm thấy khoáng thạch, chân quý linh thảo linh thực, cùng tầng tầng lớp lớp vô cùng kỳ quặc chủng loại phong phú linh thú, thiên tài địa bảo cái gì cần có đều có. Chinh phục đại hải là nhân tộc tu sĩ ngàn vạn năm đến nguyện vọng. Vì chinh phục đại hải, nhân tộc tu sĩ khai phát ra đại hải thuyền, khai phát ra phi thuyền, khai phát ra lặn xuống nước châu, khai phát ra các loại hộ thuyền trận pháp. Ngàn vạn năm đến, nhân tộc tu sĩ từng bước hướng trong biển rộng thăm dò đi vào, dấu chân hướng trong biển rộng kéo dài. Bộ phận hải vực trở thành ngắm tương đối an toàn, trúc cơ tu sĩ cũng có thể sống vọt thu hoạch tư nguyên nội hải. Còn có bộ phận hải vực trở thành tương đối an toàn, đại hải thuyền có thể tiến vào hoạt động thu hoạch tư nguyên, tu sĩ xưng là thâm hải. Nhưng đại lượng hải vực, vô tận hải vực, vẫn là tràn đầy nguy cơ, tu sĩ cũng khó có thể bước chân, nguy hiểm mười phần ngoại hải. Dưới biển sâu rất nhiều hải vực cũng tương đối nguy hiểm, Phong Vân Hào một dạng đỉnh cấp đại hải thuyền tùy tiện cũng không dám bước chân. Tôn Hào nhập chủ Phong Vân Hào, lựa chọn đệ nhất cái mục đích, cũng là một cái nguy hiểm hải vực, Sát Tư Man rãnh biển. Rãnh biển. Trong biển rộng vết xe, thường thường cũng là nhất phiến hải vực bên trong biển sâu nhất dương chỗ sâu. Sát Tư Man rãnh biển tại Nam Dương bên trong cũng là đại danh đỉnh đỉnh, hải trong khe, các loại tài nguyên tu luyện mười phần phong phú, nhưng nguy hiểm như cũ ở khắp mọi nơi. Hải trong khe, thường thấy nhất linh thú là Helena hải ngư bầy. Hải ngư thủy thuộc tính, thành quần kết đội, thực lực sánh ngang trùng thiên cá mập bầy cá mập, mà lại theo dựa vào cá thể thực lực mạnh mẽ đâm tới bầy cá mập không đồng sự. Hải ngư tại trong biển rộng thường thường là tự nhiên kết trận, rất lợi hại ban đầu thú trận. Phối hợp chúng nó thủy thuộc tính. Tại trong biển rộng, tương đương khó chơi. Hải ngư bầy còn hiểu đến lẫn nhau trợ giúp, một khi khai chiến, nếu như không thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Kết quả chính là cả phiến hải vực Helena hải ngư đều chen chúc mà tới, số lượng nhiều, đủ để chôn vùi Phong Vân Hảo. Ngoại trừ Helena hải ngư bên ngoài, Sát Tư Man hải trong khe, còn sinh động lấy một số cá thể thực lực mười phần cường hãn độc hành hải dương bá chủ. Một khi gặp gỡ, cũng là tương đương khó chơi. Bên trong điển hình nhất đại biểu liền có, Đại Vương Cự Nhãn Mưu, Bát Túc Biến Hình Bá Vương Trương. Hai loại linh thú đều là sinh động tại Sát Tư Man rãnh biển bên trong đỉnh cấp vương giả. Tương truyền, Đại Vương Cự Nhãn Mưu hình thể đủ để sánh ngang Phong Vân Hảo. Mà Bát Túc Biến Hình Bá Vương Trương nhưng lại có không kém ai loại tu sĩ trí tuệ. Phong Vân Hảo vừa sóng mà đi, chạy như bay Sát Tư Man hải vực. Không có thất thải thần đồn thúc đẩy hải thú cản đường, Phong Vân Hào đi thuyền đi lên chính quy. Đi thuyền trên đường, thỉnh thoảng sẽ gặp phải hải thú lẻ tẻ công kích. Đại đa số hải thú thực lực cũng sẽ không rất mạnh, trúc cơ tu sĩ kết trận mà chiến, không cần kim đan xuất thủ. Ngẫu nhiên gặp phải thực lực khá mạnh hải thú, kim lý hai vị người thật cũng sẽ ra tay một hai, giúp trúc cơ tu sĩ chia sẻ áp lực. Một đường đi tới, Tôn Hào chủ yếu trách nhiệm thì là quen thuộc Phong Vân Hào bên trên đại trận cùng các loại đỉnh phong công năng. Dễ dàng cho gặp phải tránh thức đại chiến thời điểm, có thể khởi động Phong Vân Hào chi năng đối địch. Trước kia, là Phong Vân hai vị người thật tại đảm nhiệm này chức trách. Phong Thiếu Vũ mang bay Phong Vân Hào cũng là Phong Vân Hào năng lực một trong. Phong Vân hai vị người thật được Lạc Bằng Phi ám toán, Phong Vân Hào rất nhiều chiến đấu công năng không chiếm được ứng dụng, bằng không, chiến đấu không hội khổ cực như thế. Phong Vân Hào thể thân thể to lớn, muốn phát huy nó chiến đấu năng lực, đối tu sĩ tu vi yêu cầu cùng chiến trận năng lực yêu cầu rất cao, kim lý hai vị người thật căn bản là không đạt được tiêu chuẩn. Đỉnh cấp hải thuyền chí ít cần kim đan hậu kỳ tu sĩ tọa chấn. Nguyên nhân căn bản vẫn là đỉnh cấp hải thuyền một số công năng chỉ có kim đan hậu kỳ trở lên tu sĩ tài năng kích phát. Tôn Hào thực tế tu vi tuy nhiên vẹn vẹn chỉ có kim đan sơ kỳ, nhưng là Tôn Hào đan thành nhất phẩm tử văn, ba thuộc tính chân nguyên, bạch ngân chiến thể. Loại điều kiện thêm vào, để Tôn Hào chỉnh thể thực lực càng sâu đồng dạng kim đan hậu kỳ tu sĩ. Kim lý hai vị người thật làm không được, không có nghĩa là Tôn Hào làm không được. Và ở Phong Vân hai vị người thật tất cả công trình đều đủ đại thuyền khoang thuyền, Tôn Hào bắt đầu nghiên cứu Phong Vân Hào trận pháp thiết trí cùng chiến đấu công năng. Vì mình ngày sau ra biển, Tôn Hào làm qua chuẩn bị, đọc lướt qua đại hải thuyền chiến trận bố trí. Đối không ít chế thức hải thuyền công năng cũng có qua nghiên cứu. Chỉ cần cho Tôn Hào một chút thời gian, khai phát Phong Vân Hào chiến đấu công năng khó không được Tôn Hào. Mà lại, Tôn Hào trong trí nhớ có vạn hồn chi đảo toàn bộ hải thuyền danh sách truyền thừa. Khai phát hải thuyền chiến đấu năng lực có chính mình không vì Phong Vân chỗ có thể sánh được ưu thế. Đương nhiên, thần thức bốn phần Tôn Hào còn thủy chung phân ra thần thức chú ý Phong Vân Hào băng thuyền, chú ý Phong Vân Hào bốn phía hải vực. Hạ hải lý luận tri thức học không ít, nhưng tránh thức ra biển, Tôn Hào vẫn là tân đinh. Hiện tại nhập chủ Phong Vân Hào, nhận ngắm toàn thuyền người hy vọng, Tôn Hào cũng không dám qua loa chủ quan, cũng tại thông qua quan sát trúc cơ tu sĩ nhóm tác chiến, cấp tốc học tập ra biển tri thức, để sách bên trên học đến đủ. Vật cấp tốc theo thực tế kết hợp lại. Biển rộng mênh mông bên trong, cấp tốc đi thuyền, bài không vượt sóng, một tháng thời gian giật mình mà qua. Trong một tháng, Tôn Hào xuất thủ 3 lần. Lần thứ nhất, một cái to lớn đại hải ngư xuất hiện tại Tôn Hào trong thần thức, Tôn Hào hóa thân thái cổ lôi thú, đem kinh sợ thối lui. Lần thứ hai, một đám phi ngư xông lên bong thuyền, trúc cơ tu sĩ tuy nhiên toàn diện phi ngư, nhưng không ít tu sĩ thụ thương nghiêm trọng. Tôn Hào một cái khô mục thần rũ từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng màu nhũ bạch để các tu sĩ không uống thuốc mà khỏi bệnh. Lần thứ ba, gặp phải đại hải tuyển, Tôn Hào một chân đứng ở cột buồm phía trên, Phong Vân Hào đại phong buồm hóa dược, bay lên trời, vượt qua vòng xoáy, bình yên vô sự. Ba lần xuất thủ, thắng được Phong Vân Hào trúc cơ tu sĩ trận trận gieo họ. Đổi chủ người một chút lo nghĩ biến mất không còn, các tu sĩ đối Tôn Hào thành lập được độ cao lòng tin. Riêng là Phong Vân Phi Thiên càng làm cho các tu sĩ đối Tôn Hào hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Cùng loại Phong Vân Hào một dạng đỉnh cấp đại hải thuyền, công năng nghe nhiều nên thuộc cùng chia 4 đẳng cấp, bất đồng đẳng cấp công năng phân biệt rõ ràng, Phong Vân Phi Thiên xuất hiện, chí ít đại biểu Tôn Hào năng lực bất tại Phong Vân hai vị người thật phía dưới. Đẳng cấp thấp nhất công năng, chỉ cần là hải thuyền liền có cơ bản công năng là dương buồm đi xa, cũng là trúc cơ tu sĩ rót vào chân nguyên, nâng lên cánh buồm, hải thuyền dương buồm ra biển. Thứ đẳng cấp công năng là sắt kiên mạn thuyền, đại hải thuyền trở lên mới có công năng, kim đan tu sĩ khu động trận pháp. Cực lớn cường hóa thân tàu phòng ngự năng lực, này công năng không sai biệt lắm cũng là thâm hải đi thuyền chuẩn nhập điều kiện. Đẳng cấp cao công năng cũng là cùng loại Phong Vân Phi Thiên một dạng chức năng, thực lực cường hãn kim đan tu sĩ tài năng khu động về sau. Có rất nhiều đặc biệt hiệu quả, tỉ như Phong Thiếu Vũ mang bay hải thuyền né tránh kim sa thao thiên cự lãng, cũng tỉ như Tôn Hào mang bay thuyền tốt tránh đi đại hải thuyền. Có công năng cao cấp hải thuyền, tài năng xưng là đỉnh cấp hải thuyền. Tương truyền số ít đỉnh cấp hải thuyền cũng có tầng thứ tư cấp công năng, cũng là hải thuyền bản thân đặc thù công năng. Phong Vân hai vị người thật nhập chủ Phong Vân về sau, một mực đang tận sức khai phát tầng thứ tư cấp, nhưng chí khí chưa thủ thân thể chết trước, không minh bạch được ma đầu Lạc Bằng Phi ám toán, đến chết cũng không có mở phát ra tới. Nhập chủ Phong Vân Hào về sau, Tôn Hào phát hiện Nam Đại Lục hàng hải trình độ so sánh Vạn Hồn Chi Đảo kém rất nhiều, vô luận là hải thuyền chú tạo kỹ thuật, vẫn là hải thuyền công năng ứng dụng, đều có khoảng cách. Đối nắm giữ càng cao tri thức đẳng cấp Tôn Hào tới nói, ứng dụng Phong Vân Hào, thật đúng là cũng không khó khăn, một tháng thời gian không đến, Tôn Hào đã đem Phong Vân Hào sở hữu ứng dụng công năng lục lọi ra đến 7-8 phần. Không chỉ có như thế, làm thâm niên cấp 3 trận pháp sư, Tôn Hào còn tự thân động thủ, tại Phong Vân Hào bên trên làm ra một số bố trí, để Phong Vân Hào năng lực đạt được càng tiến một bước cường hóa. Một tháng sau, Phong Vân Hào tiếng ầm vang bên trong, tốc độ chậm rãi chậm lại. Lạc Bằng Phi đối sát Tư Man ránh biển không có nhu cầu, Phong Vân Hào lần thứ nhất quang lâm sát Tư Man hải vực. Tôn Hào thân hình lóe lên, xuất hiện ở Phong Vân Hào bong thuyền cột buồm phía trên. Kim Lý hai vị người thật đã sớm tại mặt khác hai cái cột buồm thượng đẳng đợi đã lâu, nhìn thấy Tôn Hào xuất hiện. Cùng nhau vẻ mặt tươi cười, không người thi lễ, gặp qua Trầm Hương đại nhân. Bong tàu, sở hữu trúc cơ tu sĩ tại dụ không muốn chỉ huy dưới, đều nhịp, túi người chào, cùng nhau la lớn, gặp qua Trầm Hương đại nhân. người khoác ánh sáng mặt trời. Tôn Hào mỉm cười, các vị đồng đạo miễn lễ. Sau đó, Tôn Hào nhìn về phía sát Tư Man Hải vực phía trước, tay đối phía trước nhất chỉ, lớn tiếng nói, ta sắp tại phương này trong vùng biển thăm dò 2 tháng, các vị đạo hữu có thể phong vân xưng là bản trận, kết đội ra ngoài thu hoạch tư nguyên. Bong tàu, trúc cơ tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó nhìn về phía không trung Tôn Hào, không một người nói chuyện. Cột buồm bên trên, Kim Lý hai vị người thật muốn nói lại thôi. Sát Tư Man Hải vực cũng không yên ổn, Phong Vân Hào bỏ neo trên biển lớn rất dễ dàng trở thành bia sống, dừng lại 2 tháng, Tôn Hào không tại tình huống dưới, thật đúng là rất khó nói 100% an toàn. Các tu sĩ trong lòng không khỏi hiện lên một ý niệm, Trầm Hương tu sĩ tuy nhiên lợi hại, nhưng đi thuyền kinh nghiệm không đủ, an bài như thế, chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề. Tôn Hào trên mặt lại lần nữa cười nhạt một tiếng, tốt muốn biết mọi người tâm tư, chậm rãi mở miệng nói ra, các ngươi yên tâm, Trầm Hương đã như vậy an bài, tự nhiên là đã sớm chuẩn bị, các đạo hữu, cẩn thận ngắm, uống. Trong miệng nhất thanh thanh hát, Tôn Hào trên thân, thanh sắc quang mang lấp lóe, thanh đế một đan thạch thai trưởng sinh chân nguyên bừng bừng phân chấn ra, thông qua mũi chân liên tục không ngừng rót vào Phong Vân Hào bên trong. Phong Vân Hào thân tàu chấn động mạnh một cái, toàn bộ đại thuyền phóng xạ ra mông mông thanh quang, trên biển lớn xoay tròn. Xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, đạt tới một cái cực hạn về sau, to lớn thân tàu bay khỏi đại hải, bay cao chừng một thước, sau đó, vang một tiếng, rơi tại trên biển lớn, tóe lên trùng thiên sóng lớn. Sóng biển gào thét, nước biển khuấy động, nhưng vừa mới được tốc độ cao xoay tròn ngược lại có gật đầu choáng các tu sĩ kinh ngạc phát hiện, đứng tại bong tàu, bọn họ cảm giác không thấy bong thuyền bất luận cái gì lắc lư, giống như giờ này khắc này, bọn họ đã đứng ở trên lục địa. Bốn phía thoáng dò xét, bọn họ càng là ngạc nhiên phát hiện, lúc này Phong Vân Hào, hình dáng đại biến. Phong Vân Hào nguyên bản thân thuyền bao quát 6 trượng có thừa, cao 3 trượng, dài 30 trượng. Hiện tại, đại thuyền nằm ở trên biển, cột buồm tứ phía duỗi ra, thân tàu giống như giải thể, theo cột buồm trải phẳng tại ngắm trên mặt biển, toàn bộ phương viên 100 trượng trên mặt biển, toàn bộ thành biến thành bong thuyền. Không chỉ có như thế, bong tàu hình dáng cũng theo đó đại biến. Lý Nguyên Cầu thân là kim đan, kiến thức rộng rãi, thứ nhất kịp phản ứng, nói ra kinh hô, Bá Hải thần thuyền, đây là Bá Hải thần thuyền, Trầm Hương đại nhân thật sự là hảo thủ đoạn. Chương 601, Sát Tư Man Hải Câu. Bá Hải thần thuyền. Kim chân nhân cũng kịp phản ứng, cao giọng gọi vào, tốt, tốt một cái Bá Hải thần thuyền, ha ha ha, thần thuyền hoành không, Bá Hải mà đừng, có Bá Hải thần thuyền tại, ta Phong Vân Hào tất nhiên phòng thủ kiên cố, Trầm Hương đại nhân hảo thủ đoạn. Bong thuyền phía trên, trúc cơ tu sĩ phần lớn không có hiểu rõ cái gì là Bá Hải thần thuyền, nhưng bọn hắn nghe rõ, cái đồ chơi này rất lợi hại, bạo phát ra trận trận gieo họ. Tôn Hào mỉm cười, hai tay đè ép, để hưng phấn các tu sĩ an tĩnh lại, sau đó nhìn về phía hai vị người thật, còn muốn phiền phức hai vị đạo hữu thay phiên trấn thủ Phong Vân, tin tưởng có hai vị đạo hữu tại, chỉ cần không gặp phải tuyệt thế hải yêu, Phong Vân Hào có thể bảo vệ không ngại. Kim Lý hai vị người thật cùng nhau chắp tay, hẳn là, đại nhân yên tâm, có Bá Hải thần thuyền tại, ta hai người nhất định có thể bảo đảm Phong Vân Hào bình yên vô sự. Tôn Hào gật gật đầu, sau đó mũi chân một điểm dưới chân duy nhất một cây y nguyên đứng vững cao lớn cột buồm, vừa cười vừa nói, nếu quả thật gặp phải khó mà diệt sát hải thú, có thể khu động cột buồm trợ hai vị đạo hữu một chút sức lực. Lý Nguyên Cầu nhìn về phía cột buồm, không nhìn ra manh mối gì. Kim Tam Tranh mở miệng hỏi, Trầm Hương đại nhân, không biết cột buồm nhưng có thuyết pháp. Tôn Hào khẽ cười nói, Tôn Hào vừa đi 2 tháng, quả thực không yên lòng Phong Vân, đặc biệt lưu một công một thủ hai đại hải thuyền chiến kỹ phụ trợ hai vị đạo hữu, phòng vì Bá Hải thần thuyền, chắc hẳn hai vị đạo hữu biết do nói sao ứng dụng. Tôn Hào hơi hơi dừng một chút, tiếp tục giải thích, cột buồm à, lại là một cây vô song hải mâu, theo Bá Hải thần thuyền một cái cấp bậc chiến kỹ, hai vị đạo hữu nhớ lấy, hải mâu có thể mượn dùng đại trận chi lực bổ sung năng lượng, mỗi ngày chỉ có thể phát ra 3 đòn, thời khắc mấu chốt sử dụng mới tốt. Vô song hải mâu. Nhìn lấy cao ngất, bén nhọn cột buồm, hai vị kim đan chân nhân tưởng tượng một chút cột buồm hóa thành hải mâu uy thế, không khỏi lại là tinh thần mãnh liệt chấn hưng, trong lòng càng là cảm thán Tôn Hào lợi hại. Bá Hải thần thuyền cũng tốt, vô song hải mâu cũng tốt, đều là không kém chút nào Phong Vân Phi Thiên Hải thuyền công năng chiến kỹ. Tôn Hào Tôn Trầm Hương vẹn vẹn nhập chủ Phong Vân Hào không đến 1 tháng thời gian, thế mà liền khai phát ra 2 cái đẳng cấp cao hải thuyền công năng chiến kỹ. Lại là để bọn hắn thật sâu làm cảm thán. Phải biết, Phong Vân hai vị người thật khai phát Phong Vân Phi Thiên, thế nhưng là trọn vẹn bỏ ra 2 năm có thừa. Vô song hải mâu rất thưa thớt, Kim Lý hai vị người thật cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nhưng là Bá Hải thần thuyền lại là đại danh đỉnh đỉnh. Thực tế ứng dụng hiệu quả cũng tốt, công năng chiến kỹ bài vị cũng tốt, đều tại phía xa Phong Vân Phi Thiên phía trên. Bá Hải thần thuyền vừa ra, đặc biệt thời gian bên trong, bong tàu buồng nhỏ trên tàu lấy đặc biệt quy tích. Giang ra đại trận, hấp thụ tu sĩ chân nguyên cùng khoảng không trong linh khí, cánh buồng hóa thành lều vải bao trùm bong thuyền phía trên, đem đỉnh cấp hải thuyền chế tạo thành một cái phòng ngự xâm nghiêm hải đảo, sóng gió không che, hải đảo bất xâm. Bá hải thần thuyền ra, toàn bộ phong vân hào đều thành ngắm một cái đại trận liên miên hải đảo, lại có một tên kim đan trấn thủ, tự nhiên là phòng thủ kiên cố. Nói cách khác, lúc này phong vân hào thì tương đương với trên biển lớn một cái cự đại an toàn trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Có ngắm bá hải thần thuyền tại, phong vân hào bên trên các tu sĩ ngược lại là thật có thể kết trận ra ngoài, thu hoạch tư nguyên, thực sự gặp phải không có thể ngang hàng hải thú, cũng có thể kịp thời trở về, nhu cầu thần thuyền che chở. Chỉ cần không rời đi phong vân hào quá xa, các tu sĩ an toàn liền tất nhiên sẽ có lớn hơn bảo hộ. Ném ra một cái có khắc vô song thần mâu không chế phương pháp ngọc giản, Tôn Hào hai tay mở ra, từ cột buồm bên trên từ từ bay lên, thân thể chấn động, hướng sát Tư Man Hải vực chỗ sâu bay đi. Bay ra xa xưa. Tại cả thuyền trúc cơ tu sĩ cung tiễn Trầm Hương đại nhân, chúc mừng Trầm Hương đại nhân sớm ngày thu được thắng lợi trở về tiếng hoan hô, Tôn Hào như cùng một con cự đại hải điểu, từ trên trời giáng xuống. Đáp xuống, một đầu đâm vào ngắm biển rộng mênh mông. Sát Tư Man Hải câu hiện lên một cái vây hình, càng đi chỗ sâu, hải câu càng hẹp, nhưng hải câu bản thân chính là Nam Dương kỳ quan, sâu rộng bao quát đều ý vi trắng quan. Theo tư liệu ghi chép, biển sâu nhất câu chỗ sâu, cũng rộng chừng trăm trượng, có khu vực thậm chí rộng chừng thiên trượng, có khủng bố cùng cực cự đại hải thú đại vương cự nhãn vưu ẩn nặc bên trong. Tôn Hào vào biển, con mắt lọt vào trong tầm mắt một mảnh lục sắc. Lục sắc cũng không phải là sinh vật biển, mà chính là một mảnh như là lục sắc xà văn nham thạch. Tôn Hào lập tức đánh giá ra, trước mắt lục sắc nham thạch hẳn là hải câu điển hình biểu tượng một trong rắn lục nham bộ. Tờ giờ UIE, N của tui nét rắn lục nham bộ phía trên, sinh trưởng nhiều đám đủ mọi màu sắc san hô, đủ loại sinh vật biển tại san hô bên trong xuyên toa du động, khách không mời mà đến Tôn Hào đến, để to to nhỏ nhỏ hải ngư chạy tứ tán. Theo rắn lục nham bộ, Tôn Hào tiếp tục hướng phía trước tìm tòi, dần dần theo hải, chậm rãi chìm xuống, hướng biển trong khe sờ lên. Theo hải câu trưởng, hải câu hai bên bờ nham thạch dần dần bắt đầu biến hóa. Từng mảnh cự đại ban hình dáng lam tinh xuất hiện tại hải câu nham trên vách đá. Nhìn thấy khối khối lam tinh, Tôn Hào trong lòng không khỏi sáng lên, lam tinh tên là lam amphibon đá phiến, thạch phiến nham bên trong, nếu như dụng tâm, có thể thu lấy được lam amphibon tinh, một loại so sánh khó được đẳng cấp thấp thổ thuộc tính linh vật. Dọc theo hải câu hướng phía dưới, càng đi chỗ sâu, thạch tinh chất lượng hội càng tốt, linh vật đẳng cấp càng cao. Đương nhiên, thạch tinh giấu ở mảng lớn lam amphibon thạch trong phim, có thể hay không tìm tới thạch tinh, toàn bằng tu sĩ năng lực hoặc là cơ duyên. Có lẽ lam amphibon tinh đối Tôn Hào thể nội vi trần có nhất định giúp ích tác dụng, Tôn Hào xâm nhập sát Tư Man Hải câu lại cũng không là vì lam amphibon tinh mà đến, Tôn Hào xâm nhập sát Tư Man Hải câu mục tiêu chủ yếu lại là luyện chế bản mệnh pháp bảo luyện tài. Tôn Hào chuẩn bị dựa vào bổ thiên bản luyện chế tu di ngưng không tháp. Nay luyện chế chi pháp tương đối thực tế có thể thực hiện, nhưng cần thiết luyện tài như cũ thật không đơn giản, gạt ra còn không biết nên đến nơi nào đi tìm tức nhượng không nói, ta hai loại người tài vạn năm âm sắt cùng địa hỏa cắt cũng là tương đương chân quý đồ vật. Tôn Hào tra lượt thanh vân tư liệu, chỉ ở Nam Dương phát hiện hai loại luyện tài ghi chép. Bên trong, sắt Tư Man Hải trong khe, đã từng có tu sĩ tìm tới qua vạn năm âm sắt. Tôn Hào quang lâm sắt Tư Man Hải câu chính là vì vạn năm âm sắt mà đến. Sắt Tư Man Hải câu theo Nam Dương bên trong hắn hải câu có chỗ khác biệt. Chỗ khác biệt cũng sáng tạo ra một số đặc biệt tư nguyên, và năm âm sắt cũng là bên trong một trong. Nam Dương bên trong hải câu phần lớn là tự nhiên sinh thành, là đại lục ngàn vạn năm diễn biến quá trình bên trong từng bước hình thành. Nhưng sát Tư Man Hải câu không phải, cổ lão tương truyền, sát Tư Man Hải câu chính là lưu tinh kiến tạo, viễn cổ thời kỳ, có một cái cự đại vô bằng lưu tinh xẹt qua chân trời, va chạm trên đại lục, đem đại lục đâm vào ngắm một cái cự đại vết rách dần dần diễn biến, trở thành ngắm hiện tại sát Tư Man Hải câu. Lưu tinh va chạm đại lục về sau, tứ phân ngũ liệt, hóa thành vẫn thạch, vẩy xuống vết rách bên trong liền có cực kỳ tỉ mỉ, giá trị cực cao luyện tài vẫn thiết. Vẫn thiết sơ thành thời điểm, cho thấy như là chất lỏng, phảng phất là đại hỏa nung khô, bóng loáng phát sáng, cực kỳ cứng rắn nặng nề. Có một ít vẫn thiết chìm vào hải trong nước, trải qua nước biển tẩy lễ, thời gian tạo hình về sau, hội quang mang thu lại, biến thành đen kịt hát sắc hình cầu tròn khối sát, hoặc đắm chìm hải câu chỗ sâu, hoặc khảm khám tại hải trong vách, chấm dãi. Trọng lượng hội biến nhẹ, chất liệu hội biến mềm dai, hóa thành âm sát. Âm sát hình thành cần cơ duyên, bản thân liền tương đương không dễ, hình thành về sau, vạn năm không ra biển, mới là vạn năm âm sát. Lưu tinh kiến tạo, hóa sắt vì vẫn, nước rửa thành âm, vạn năm mẻ kim loại, là vì vạn năm âm sát. Sắt Tư Man Hải câu sinh ra viễn cổ, vạn năm âm sát sợ là cũng không dễ dàng đạt được. Nếu như trong vòng 2 tháng tìm không thấy vạn năm âm sát, Tôn Hào cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ, mặt khác lại nghĩ biện pháp hoặc là lần sau trở lại. Phát hiện Lam Amphibon đá phiến về sau, Tôn Hào mảy may cũng không ngừng lại, theo hải câu chi vách tường, xuyên qua một lùn tùng san hô, cấp tốc hướng biển câu chỗ sâu lặn xuống dưới. Theo chui vào càng ngày càng sâu, trong biển rộng áp lực càng lúc càng lớn, ánh sáng cũng càng ngày càng là ưu ám. Lặn xuống đến nhất định chiều sâu, Tôn Hào không thể không đổi một khỏa đẳng cấp cao hơn phân thủy châu, đồng thời, hạ xuống tốc độ cũng bắt đầu trở nên chậm. Trong biển rộng, nguy cơ từ phía, trong biển rộng, tu sĩ thần thức cũng nhận ngắm nhất định hạn chế, so sánh trên mặt biển, nhô ra khoảng cách giảm bớt đi nhiều, Tôn Hào cẩn thận. Phân thủy châu cũng không có lộng lẫy, Tôn Hào như là bích hổ, theo hải câu vách núi chậm rãi hướng bên trong biển sâu chui vào xuống dưới, động tác nhẹ nhàng mà linh hoạt. Chui vào không lâu, Tôn Hào thân hình bỗng nhiên nằm ở hải câu trên vách san hô bụi bên trong, không nhúc nhích. Hai hơi về sau, trong biển rộng, một cái thân dài 3 trượng nhiều hắc ảnh bỗng nhiên chui ra, từ Tôn Hào bên người cách đó không xa vọt qua, đánh giết phía trước một mảnh lam hồng giao nhau, chập chờn du động hải ngư. Hắc ảnh có cự đầu to, há miệng đủ để nuốt vào một đầu trâu, miệng bên trong thượng hạ hai hàng răng sắc, bén nhọn phong mang, hình như có hàn quang ung tùm. Một đầu Helena hải ngư. Sát tư man hải trong khe tương đối phổ biến chim ăn thịt linh thú. Helena hải ngư thực lực cũng không phải là rất mạnh, Tôn Hào nếu như xuất thủ, không phải hao phí bao lớn tinh lực liền có thể diện sát vừa mới qua đi to lớn hắc ảnh. Nhưng là, Helena hải ngư đưa thích hô bằng gọi hưu, đánh giết hải ngư thu hoạch cũng có cũng được mà không có cũng không sao, Tôn Hào không xa xỉ giết, cũng không muốn phức tạp, hào phóng thả nó quá khứ. Helena hải ngư vọt qua, san hô một trận lay động, trong nước biển xuất hiện một mảnh đục ngầu, sau một lát, hải trong nước khôi phục bình tĩnh. Tôn Hào mỉm cười lắc đầu, lại lần nữa bắt đầu hướng biển câu chỗ sâu sờ một cái qua. Sinh vật nhiều nhất không phải đại sơn, mà chính là hải dương. Xâm nhập sát tư man hải trong khe, Tôn Hào đối với cái này có ngắm đầy đủ cảm thụ. Một đường chui vào xuống tới, đủ loại vô cùng kỳ quặc, to to nhỏ nhỏ hải thú tầng tầng lớp lớp, để Tôn Hào mở rộng tầm mắt. Rất nhiều hải thú trí lực linh tính càng là vượt quá Tôn Hào tưởng tượng. Tôn Hào gặp một trái táo lớn nhỏ trương ngư. Trương ngư nhìn thấy Tôn Hào, đem 8 con chảo bên trong 6 cái hướng lên uốn lượn chống chất, làm ra rửa xác bộ dáng, mà còn thừa 2 cái chảo đứng tại cũng không phải là rất dốc tiếu hải câu trên vách, len lén hướng, về, sau xê dịch, rất giống một cái biết di động tiểu cây dừa, lấy rút lui cất bước đi phương thức chạy nạn, tư thế buồn cười mà linh động, Tôn Hào kém chút không có mất cười ra tiếng. Táo trương ngư chỉ là hải thú mà thôi, linh thú cũng không tính, thế mà liền có như thế linh tính, để Tôn Hào lại rất là sợ hãi thán phục. Biển rộng mênh mông, thai dục ngắm không biết bao nhiêu giống loài. Liền trương ngư đều như thế linh tính, cũng khó trách trong truyền thuyết, xa trong biển trong sinh hoạt thần bí hải tộc, đủ để cùng nhân loại tu sĩ chống lại hải tộc ngắm. U ám hải trong khe, Tôn Hào một bên cảm thán, một bên càng lặn càng sâu. Chương 602, thanh quang chỉ sát. Dần dần, trong nước biển hoàn toàn tối xuống tới. Tuy nhiên cầm trong tay phân thủy châu, nhưng Tôn Hào y nguyên cảm nhận được nước biển âm hàn, y nguyên cảm nhận được bốn phía to lớn thủy lực ép. Chui vào sát tư man hải trong khe chiều sâu hẳn là vượt qua 100 trượng ngắm. Trong truyền thuyết, sát tư man hải câu sâu đạt vạn trượng, 100 trượng khoảng cách bất quá là vừa mới bắt đầu. Đương nhiên, vượt sâu vạn trượng, dưới biển, tu sĩ hy hữu đến, lấy Tôn Hào tu vi, cũng rất khó đến sâu như vậy độ. Tôn Hào trong tay phân thủy châu, sâu sắc nhất độ không qua thiên trượng về sau, Tôn Hào nhất định phải dựa vào bản thân tu vi lặn xuống. Tôn Hào trước mắt không có tu luyện thủy thuộc tính công pháp, tại đại hải hải trong nước cũng không ưu thế, kim đan tu sĩ chui vào lý luận chiều sâu là 5.000 trượng, đoán chừng cũng là Tôn Hào cực hạn. Không chút hoang mang, cầm trong tay phân thủy châu, Tôn Hào dọc theo cũng không phải là đặc biệt dốc đứng hải câu vách tường cấp tốc lặn xuống. Hải trong nước đã một vùng tăm tối, chỉ có thỉnh thoảng sẽ gặp phải một cái phát ra ưu quang con cá gặp thoáng qua. Hắc ám hải trong nước cũng không bình tĩnh, Tôn Hào thần thức triển khai, thỉnh thoảng đến điều chỉnh phương hướng, tránh đi kiếm ăn hải ngư hoặc là hắn to lớn hải thú. Trong bóng tối cũng thỉnh thoảng có dòng nước xiết cọ rửa mà qua, thậm chí là quấy Tôn Hào trùng quanh thân thể tạo biển san hô chấn động không ngớt, giống như có hải thú đang kịch liệt đọ sức một phen. Không biết đi qua bao lâu, Tôn Hào chỉ nghĩ đến trong tay phân thủy châu xoạt xoạt một tiếng, phát ra một tiếng vang nhỏ, hạt châu mặt ngoài xuất hiện từng tia vết rách. Trong lòng hơi động, Tôn Hào đứng ở hải câu trên vách, đến ngắm thiên trượng chỗ sâu. Tiếp tục lặn xuống, phân thủy châu liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn, xuống chút nữa liền phải nhìn Tôn Hào bản thân tu vi khả năng. Thiên trượng chỗ sâu là một cái điểm phân định, thiên trượng một chút, trên nguyên tắc, đã có ngắm sinh ra vạn năm âm thiết hải hoàn cảnh. Nói cách khác, Tôn Hảo có thể bắt đầu lưu ý tìm kiếm vạn năm âm sắt ngắm. Vạn năm âm sắt thâm tàng hải trong khe, có khả năng liền khảm khám tại Tôn Hảo dưới thân hải câu trên vách, dưới tình huống bình thường. Muốn thu hoạch được vạn năm âm sắt, thuần dựa vào cơ duyên. Thanh Vân Cảng ghi chép bên trong, bên trên một khối vạn năm âm sắt xuất thế liền rất giàu có hy vọng kịch tính. Một tên trúc cơ tu sĩ ngoại ý muốn bắt được một cái tiểu trương ngư, thế mà theo nó trong bụng liền phát hiện ngắm vạn năm âm sắt. Nghe nói, vạn năm âm sắt xuất thế thời gian 10 năm bên trong, sắt tư man hải câu hải thú kém chút gặp tai họa ngập đầu, to to nhỏ nhỏ lượng lớn hải thú được vô tội đánh giết. Nhưng là, không có phát hiện nửa khối vạn năm âm sắt bóng dáng. Sau cùng, tu sĩ không kiêng nể gì cả đại làm phá hư. Chọc giận hải câu chỗ sâu vương giả. Đại vương cự nhãn mưu, bát túc biến hình bá vương trương tuần tự hiện thế, đến đây đảo bảo tu sĩ một mảnh lũ lụt, đỉnh cấp đại hải thuyền đều được đỉnh lật ra hai chiếc, đại hải thuyền cùng tiểu hải thuyền càng là bất kể số. Nhỏ chút hải thuyền càng là liền người mang thuyền đều cho nuốt sống ngắm. Sát tư man hải câu lại có như thế hung uy hải thú tại, thêm trên vạn năm âm sắt thật sự là đụng thiên vận, cũng không có tin chính xác, hai đại hung thú tàn phá bừa bãi một trận về sau, hải câu bình tĩnh lại. Hải thú một lần nữa phồn diễn sinh sống. Hai đại hung thú lần nữa chìm vào hải câu chỗ sâu, chỉ cần không nháo quá mức phân, đảo là sẽ không dễ dàng đi ra. Vì vạn năm âm sát, Tôn Hào tra duyệt đại lượng tư liệu, nhưng là không có bất kỳ cái gì tư liệu ghi chép làm sao qua phân chia, làm sao qua dò xét. Cứ việc chuẩn bị nhiều năm, Tôn Hào thực cũng không có quá dễ làm pháp có thể tìm tới vạn năm âm sát. Vạn năm âm sát không phải linh thực, mục đan không có phản ứng, vạn năm âm sát không phải linh hỏa, ngọn lửa nhỏ cũng sẽ không có phản ứng. Vạn năm âm sắt không phải thổ thuộc tính linh vật, liền xem như, vi trần năng lực hữu hạn, cũng rất khó có phản ứng. Nghe nói, năm đó đa bảo đạo nhân cũng đã tới sát tư man hải câu. Nhưng là tiếc nuối là, vạn năm âm sắt thế mà liền hắn bảo thử cũng ngửi không ra vị đạo, chỉ có thể là ảm đạm mà trở lại. Đứng tại hải câu trên vách, Tôn Hào nghĩ nghĩ. Cổ tay hơi rung, trong tay xuất hiện một mặt kim quang lóng lánh la bàn. La bàn lại là thanh lão lưu lại, Tôn Hào mới vào tiên môn. Tìm được tiên duyên ngũ hành luân linh quyết bổ thiên bản. Có thể hay không tìm tới vạn năm âm sát, liền nhìn bổ thiên bản có hay không kỳ lạ phản ứng. Nếu như không có phản ứng, Tôn Hào thật chỉ có thể qua đụng đại vận ngắm. Tôn Hào suy đoán, như là tức mãi mãi gửi thân thể đại hạ long tức mảnh vỡ, bổ thiên bản hẳn là bạch di tú sĩ trong tay tu di ngưng không tháp tỏa, bản chất cũng là pháp bảo mảnh vỡ. Mà lại hẳn là trọng yếu nhất, lớn nhất, còn bảo lưu lại một số cơ bản công năng mảnh vỡ. Tôn Hào thu hoạch được trong truyền thừa cấp ra tu di ngưng không tháp hai cái luyện chế phương án, cái thứ hai phương án cũng là dùng bổ thiên bản làm cơ, dung luyện vạn năm âm sát, địa hỏa cắt cùng tức nhương các loại luyện tài thành tiểu bảo tháp. Nay phương án, nghiêm chỉnh mà nói bất quá là tu bổ phương án. Nếu là tu bổ, như vậy, nếu như tu di ngưng không tháp đẳng cấp pháp bảo đủ cao, rất có thể liền sẽ đối chữa trị tự thân nhu cầu cấp bách luyện tài có cảm ứng. Riêng là tới gần khoảng cách nhất định về sau, cảm ứng năng lực liền sẽ cực kỳ tăng cường. Từ Hứa tông chủ trong tay tiếp nhận bổ thiên bản về sau, Tôn Hào không ít lấy ra nghiên cứu, nhưng phía trước một mực không có cái gì phát hiện, hiện tại, không biết sẽ có hay không có. Xuất ra bổ thiên bản, Tôn Hào trong lòng không khỏi hữu sinh ra rất quen thuộc, rất thân thiết, rất lợi hại cảm giác ấm áp cảm giác, bổ thiên bản giống như có ánh mắt đang nhìn Tôn Hào, tuy nhiên không nhúc nhích, nhưng Tôn Hào có thể cảm giác được hắn không gì sánh kịp linh tính. Trong lòng hơi động, một cỗ thanh đế mộc đan thạch thai trưởng sinh chân nguyên rót vào bổ thiên bản bên trong. Dựa theo thanh lão lưu lại khẩu quyết, Tôn Hào khu động ngắm bổ thiên bản. Theo thanh lão có chỗ khác biệt là, Tôn Hào cũng không có luyện hóa bổ thiên bản. Bổ thiên bản đã từng là thanh lão sở hữu, phía trên còn giống như có thanh lão khí tức, Tôn Hào không đành lòng xóa đi, lại nói, hắn cần cầm bổ thiên bản luyện chế tu di ngưng không tháp, luyện chế sau khi hoàn thành luyện hóa hiệu quả sẽ tốt hơn. Bởi vì không có luyện hóa bổ thiên bản, cho nên Tôn Hào chỉ có thể đơn giản khu động. Thanh đế mộc đan thạch thai trường sinh chân nguyên ngông ngông thanh quang rót vào. Bổ thiên trên bàn bắt đầu tỏa ánh sáng, thanh sắc quang mang tại trên la bàn dần dần thành hình, cuối cùng tạo thành một cây châm hình dáng, như là kim chỉ nam, kim tiêm lắc lư một trận, chậm rãi ngừng lại. Tôn Hào định thần xem xét, thanh sắc kim tiêm hướng về hải câu nghiêng xuống phương, chỉ xuống qua, tựa như là rất lợi hại kiên định chỉ xuống qua, kim tiêm không núp đích. Tôn Hào trong lòng không khỏi mừng thầm. Bổ thiên bàn quả nhiên có phản ứng. Thanh quang kim tiêm tất nhiên có chỗ chỉ, coi như không phải vạn năm âm sát, cũng tuyệt đối là đối bổ thiên bản có trợ giúp luyện tài. Trên mặt mỉm cười, Tôn Hào trên thân đỏ thấm hào quang màu đỏ hiện lên, thần cương vỡ ra, che kín bên ngoài thân. Thu hồi phân thủy châu, vô tận thủy lực ép bốn phương tám hướng trùng kích tới, để ép Tôn Hào, nhưng được Tôn Hào thần cương ngăn tại ngắm bên ngoài. Khẽ gật đầu, quả nhiên như là Tôn Hào đoán trước, thiên trượng chiều sâu, thần cương không cảm giác được áp lực quá lớn. Đỉnh lấy thần cương, tay trái nâng bổ thiên bản, Tôn Hào dựa theo thanh quang kim tiêm chỉ phương hướng, bắt đầu cấp tốc lặn xuống. Theo Tôn Hào lặn xuống, bổ thiên trên bàn hơi hơi thanh quang càng phát ra tinh thần vô cùng phân chấn, kim tiêm nhắm ngay Tôn Hào ngay phía trước, hung hăng chấn động, giống như đang nhắc nhở Tôn Hào, đồ tốt liền tại phía trước. Tôn Hào lặn xuống dưới không xuống 300 trượng, bỗng nhiên cổ tay hơi rung, thu hồi la bàn, đồng thời con mắt nhìn về phía u ám nước biển, trong lòng như có điều suy nghĩ. Trong thần thức, phía trước hải trong nước ám ảnh trùng điệp. Hải câu trên vách, một cái cự đại hải động khẩu bên trên, to lớn hắc ảnh xuyên tới xuyên lui. Không nhúc nhích ghé vào hải câu trên vách, Tôn Hào thả ra thần thức, tỉ mỉ quan sát. Thiên trượng thâm hải trong nước, tu sĩ thần thức nhận lấy trình độ nhất định áp chế. Tôn Hào thần thức tu vi viễn siêu luyện khí, ngược lại là tại hải thú bầy phát hiện mình trước đó, sớm phát hiện dị thường. Tôn Hào không nghĩ tới, bổ thiên bàn chỉ, lại là cái to lớn hải thú quần thể. Một cái to lớn Helena hải ngư bầy. Cự đại hải động là một cái hải ngư xào huyệt, Tôn Hào khoảng cách khá xa, thần thức cũng không thể quét đến xào huyệt bộ. Không biết trong xảo huyệt đến sinh sống bao nhiêu con hải ngưu. Từ động khẩu thỉnh thoảng tấp ngập xuyên qua hắc ảnh phân tích, trong xảo huyệt hải ngưu số lượng sợ là không ít. Helena hải ngưu da dày thịt thô, tập đoàn ẩn hiện, giá trị cũng không phải là quá cao, Tôn Hào nguyên bản cũng không có ý định đối Helena hải ngưu xuất thủ. Nhưng là, bổ thiên bản thế mà đem Tôn Hào chỉ đến ngắm hải ngưu xảo huyệt. Không chỉ có như thế. Khi Tôn Hào dần dần chạm vào, tiếp cận hải ngưu xảo huyệt khoảng cách nhất định về sau, thể nội thách thai cũng chính là nhỏ bé hạt bụi thế mà cũng có ngắm từng tia phản ứng. Như là phát hiện hải huyền thạch, Vi Trần biểu hiện ra ngoài nhàn nhạt khát vọng tâm tình. Hải ngưu xào huyệt bên trong, có thổ thuộc tính linh vật. Có thể lớn mạnh Vi Trần thổ thuộc tính linh vật. Xem ra, tiêu diệt Helena hải ngưu bầy bắt buộc phải làm ngắm. Nghĩ nghĩ, Tôn Hào áp sát vào hải câu trên vách, thân thể dần dần, chậm rãi biến mất tại ngắm hải câu trong vách. Hải câu vách tường, cũng là thổ thuộc tính, thổ độn thuật như cũ có thể sử dụng. Nhưng là trong biển rộng, áp lực to lớn, thổ độn thuật nhận áp chế cũng rất lớn, Tôn Hào vẹn vẹn có thể trốn vào trong đất không đến nửa trượng chiều sâu, mà lại, trốn vào tốc độ, độn sau khi đi vào tốc độ di chuyển cũng nhận ngắm cự đại áp chế. Trốn vào hải câu trong vách, Tôn Hào chậm chậm một chút chia xuống đất hướng Helena hải ngưu xảo huyệt sờ lên. Trong biển rộng u ám khó hiểu, Helena hải ngưu thị lực cũng không phát đạt, ngàn vạn năm sinh sôi, sáng tạo ra Helena hải ngưu đặc biệt sinh tồn năng lực. Tôn Hào biết Helena hải ngưu là dựa vào sóng âm, nhiệt năng còn có nước biển lưu động các loại phương pháp cảm giác cảnh vật chung quanh biến hóa, phát hiện cũng bắt được thực vật. Tôn Hào trốn vào hải câu vách tường, Helena hải ngưu cảm giác hệ thống đối Tôn Hào hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bất chi bất giác, Tôn Hào đã trốn vào xào huyệt cửa vào, tiến vào trong xào huyệt, bắt đầu dò xét trong xào huyệt tình huống cụ thể. Hải động xéo xuống dưới, cắm ở hải câu trên vách. Liên miên trong vòng hơn 10 dặm về sau, thông suốt biến lớn. Xuất hiện một cái to lớn phương viên hơn mấy chục dặm bất quy tắc hải động huyệt. Động huyệt bốn vách tường, kiến tạo từng cái như là tổ ong đồng dạng hải ngưu tổ. Tốt một cái to lớn hải ngưu xào huyệt. Tốt một cái to lớn hải ngưu quần thể. Tôn Hào không chút hoang mang, trốn vào hải câu trong vách, quay chung quanh tổ huyệt dạo qua một vòng, trong lòng vì hải thú bảy quy mô tắc lươi không thôi. Để Tôn Hào ngạc nhiên là, đại hải thâm sử hải động huyệt, thế mà cũng không hề hoàn toàn ngâm ở trong nước biển, trong huyệt động có bãi cát, trên bờ cát lại có nhàn nhạt huỳnh quang cục đá, một số tiểu hải châu nhóm đang trên bờ cắt làm cản chơi đùa. Chương 603, Hải bảo bối ngưu hoàng. Nhìn thấy không buồn không lo Helena tiểu hải châu, Tôn Hào trong lòng hơi hơi thở dài. Thể nội nhỏ bé bùi đối rất nhiều trưởng thành Helena hải ngưu sinh ra nhàn nhạt khát vọng tâm tình, nói cách khác, có lẽ Helena hải ngưu thể nội liền có giống như hải huyền thạch đồng dạng đối Vi Trần có ích lợi thổ thuộc tính linh vật tồn tại. Cho dù là Tôn Hào trong lòng có chỗ không đành lòng, nhưng tu sĩ cả đời cũng là như thế. Tu sĩ tu tiên, muốn nghịch thiên cải mệnh, thẳng đường đi tới, tài nguyên tu luyện ắt không thể thiếu, tài nguyên tu luyện làm sao tới, một chữ, tranh. Tu sĩ cùng giữa các tu sĩ muốn tranh, tu sĩ cùng linh thú ở giữa càng phải tranh. Helena hải ngưu thể nội có bảo bối, dĩ nhiên chính là tranh người yêu. Huống chi, Helena hải ngưu tại sát tư man hải câu cũng là hung danh hiển hách, mỗi một đầu hải ngưu trưởng thành, đều nuốt lấy không biết bao nhiêu trong biển loài cá hoặc là hắn hải thú. Cạnh tranh sinh tồn, mạnh được yếu thua. Hiện tại, bất quá là Tôn Hào càng thêm cường đại một số mà thôi. Tôn Hào tại Hải Ngưu tổ huyệt chi bên trong dạo qua một vòng, cơ bản thăm dò ngắm Helena Hải Ngưu bảy thực lực, sau đó, lặng lẽ lặn ngắm trở về, ẩn thân ở xào huyệt động khẩu, bắt đầu suy tư. Helena Hải Ngưu bảy thực lực không yếu, đầu lĩnh trở lên Helena Hải Ngưu không xuống 20, bên trong có vài đầu hải ngưu thực lực càng là cùng loại tu sĩ kim đan. Mặc dù nói Helena hải ngưu không có đặc biệt cường hãn huyết mạch, nhưng là quần khởi mà công đến, Tôn Hào cũng rất khó ứng phó được. Còn có cái quan trọng, Helena hải ngưu là loại rất lợi hại đoàn kết quần thể tính linh thú, nếu như Tôn Hào không thể tốc chiến tốc thắng, kết quả sợ là toàn bộ sát tư man hải câu nội hải châu đều sẽ phong tuân ra mà đến. Trông chất cũng có thể đem Tôn Hào cho đè chết tại hải câu chỗ sâu. Suy nghĩ một phen, Tôn Hào bắt đầu ở hải hang hốc miệng công việc lưu đủ lên. Hải động tại nước sâu hơn ngàn trượng, thủy lực ép lực rất lớn, phổ thông trận pháp sư tại sâu như vậy độ căn bản cũng không có biện pháp có thể nghĩ. Tôn Hào thân là thâm niên cấp 3 đại trận sư, đảo là có chút trận pháp có thể bố trí, riêng là vạn hồn điện truyền thừa nhiều hơn hải dương có quan hệ, ngược lại thật sự là tìm được mấy cái tương đối thực dụng trận pháp. Như thế hải trong nước bố trận cũng không dễ dàng, rất nhiều bố trận tài liệu căn bản là chịu không nổi áp lực. Động khẩu còn thỉnh thoảng có hải thú ra vào, Tôn Hào cần đến cẩn thận từng ly từng tí tránh đi hải thú cảm giác. Mấy cái nhân tố xuống tới. Tôn Hào bố trận tốc độ rất chậm, chỉ một chút 3 ngày sau đó, Tôn Hào tài đã được như nguyện, tại hải hang hốc miệng làm xong bố trí. Giơ tay lên. Đánh ra mấy khỏa thượng phẩm linh thạch, khởi động trận pháp. Nước biển áp lực rất lớn. Trung phẩm linh thạch căn bản là cầm cự không được bao lâu, thượng phẩm linh thạch tiêu hao cũng sẽ không quá ít, cũng may Tôn Hào nhiều năm qua góp nhặt linh thạch số lượng không ít. Bố trận tiêu hao bất quá là 9 châu mất sợi lông. Tôn Hào thân thể nhoáng một cái, chui vào tới gần động huyệt một tòa nước hơi thở trong trận. Nước hơi thở trận chính là được từ Vạn Hồn Điện cấp 2 trận pháp, đẳng cấp không cao, tác dụng cũng rất đơn giản một, cũng là có thể tại thủy thuộc tính hoàn cảnh bên trong che giấu tu sĩ khí tức, để tu sĩ khí tức bao quát hình dáng, nhiệt độ cơ thể cái gì đều theo chung quanh nước hoàn cảnh hóa làm một thể. Tại u ám hải trong nước, Tôn Hào chui vào nước hơi thở trong trận, thật giống như biến thành trong biển rộng rộng nước. Biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát, cái thứ nhất con mồi, một đầu dài hơn 3 trượng Helena đại hải châu từ trong huyệt động không chút hoang mang bơi đi ra. Bởi vì là còn tại chính mình xào huyệt bên cạnh, cương vừa rời đi hải động, Helena hải ngưu tốc độ cũng không phải là rất nhanh, tính cảnh giác cũng không cao lắm. Vừa mới chui ra hải động, Đại Hải Châu lập tức cảm giác đến, giống như hôm nay hải hang hốc miệng tảo biển ngoài định mức nhiều hơn rất nhiều, không ít tảo biển xoắn suýt dây dưa, cuốn cùng một chỗ. Giống như biến thành từng cây tráng kiện dây thừng, tại hải hang hốc miệng phụ cận chập chờn. Đại Hải Châu trí tuệ cũng không cao lắm, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, săn bắt trở về ngắm, có phải hay không muốn gọi mấy người đồng bạn thanh lý động khẩu. Một bên nghĩ, Hải Ngưu một bên dựa theo dĩ vãng thói quen từ tảo biển bên cạnh bơi qua. Chuẩn bị ra ngoài tìm tới con mồi lại nói. Không có du hí ra bao xa, Đại Hải Châu cảm giác mình cái đuôi siết chặt, tựa như là được tảo biển cuốn lấy. Quá khứ, Đại Hải Châu cũng có qua được tảo biển cuốn lấy kinh lịch, cũng không cảm thấy có cái gì dị thường. Không để bụng, nhẹ khẽ vây một cái đuôi, một chút tảo biển, thường thường chỉ cần nó tùy ý bay xuống, tự nhiên là có thể tứ tán bay tán loạn ngắm. Chỉ là lần này tình huống có chỗ khác biệt. Cái đuôi đong đưa, cũng không có tránh thoát tảo biển dây dưa. Trong lòng thoáng có chút nghi hoặc, lúc nào tảo biển cứng cỏi như vậy rồi? Chẳng lẽ là tảo biển dây dưa một đoàn về sau tạo thành dây gai? Không có nghĩ nhiều như vậy, Đại Hải Ngưu mánh địa bãi xuống cái đuôi, đại lực uốn éo. Tảo biển lại nhiều, hẳn là cũng ngăn không được ta lực đạo đi, Đại Hải Châu trong lòng chi tiết là muốn đến. Giờ này khắc này, Hải Ngưu vẫn không có bất luận cái gì ý thức nguy cơ, không cảm thấy cuốn lấy chính mình cái đuôi tảo biển hội có cái gì không đúng. Đại lực tạo động. Trong tưởng tượng bẻ gãy nghiền nát cũng chưa từng xuất hiện. Tảo biển y nguyên quấn lấy hắn cái đuôi. Không chỉ có như thế, vừa mới cái đuôi to khiên động, giống như đưa tới càng nhiều tảo biển, hữu có không ít tảo biển rất tự nhiên quấn ở ngắm nó cái đuôi phía trên. Đại Hải Châu không có thể thấy mọi vật, hai mắt đã thoái hóa, nhưng trong lòng qua dâng lên trận trận không hiểu. Hữu nỗ lực kiếm mấy lần, phát hiện vẫn không có tránh thoát. Đại Hải Châu kỳ quái trương phát hiện mình cái đuôi thật được một đoàn dây rối cây rong cho kéo lại. Cũng không biết đáng chết cây rong là từ chỗ nào lang thang tới, cứng cỏi dị thường, lấy nó khí lực cũng không thể kéo được. Đại Hải Châu ở trong nước biển há mồm, tựa như là nổ hống ngắm một tiếng, trong lòng không cam lòng nghĩ đến, thân là Helena Đại Hải Châu, thế mà được cây rong cho cuốn lấy, thật sự là chết cười châu rồi, không có cách, vẫn là cầu cứu đi. Dãy rùa mà không thoát tảo biển, Helena Đại Hải Châu rốt cục muốn từ bản thân hẳn là hướng các đồng bạn cầu cứu rồi. Chỉ là, nó vừa mới hé miệng, còn chưa kịp phát ra cầu cứu âm ba, đột nhiên liền cảm giác mình đại trong miệng đống nhiên tê dần, giống như có cái gì đâm vào. Đại Hải Châu trong lòng kinh hãi, thân thể đống nhiên vô nước biển. Sau đó, không đợi Đại Hải Châu chạy trốn, Tôn Hào kiếm quang trong tay lóe lên, Helena Đại Hải Châu cự đầu to đã rơi vào hải trong nước. Tôn Hào phải tay khẽ vẫy, Đại Hải Châu đầu rơi vào trong tay, tay trái chụp tới, bắt lấy Đại Hải Châu to lớn thân thể, lôi vào bên cạnh nước hơi thở trong trận. Chân đá một cái, dâng lên trận trận hải lưu lướt qua, Đại Hải Châu được đánh giết sau lưu lại mùi máu tươi cấp tốc khuếch tán. Nước biển lưu động, mùi máu tươi nhanh chóng giảm đi. Hải cửa động, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tàu biển chập chờn, hoảng hốt cái gì cũng không có xảy ra. Hưu một hồi, một đầu Đại Hải Châu lại lần nữa gật gù đắc ý, xuất hiện ở Tôn Hào trong thần thức. Không có sai biệt, bắt trước làm theo, Tôn Hào dùng thanh mục quấn trang phục thành cây rong, hấp dẫn Helena Hải Ngưu chú ý lực về sau, lại lần nữa nhẹ nhõm cầm xuống ngắm con thứ hai Helena Hải Ngưu. Con thứ hai Helena Hải Ngưu tới tay, Tôn Hào ở tại nước hơi thở trong trận, bắt đầu kinh doanh tới. Lấy ra bổ thiên bản, đánh ra chân nguyên khu động, thật đáng tiếc, thanh quang kim đồng hồ đối trên mặt đất hai đầu tử Hải Châu không phản ứng chút nào, y nguyên chỉ hướng Hải Ngưu xào huyệt. Tôn Hào cũng không thất vọng, Hải Ngưu bầy lớn như vậy, chính mình vận khí sẽ không tốt đến tùy tiện giết hai cái Hải Ngưu tìm đến bổ thiên bản chỉ, thu hồi bổ thiên bản, Tôn Hào bắt đầu giải phẫu Hải Ngưu. Hai cái Hải Ngưu mặc dù không có bổ thiên bản chỉ, nhưng là bên trong một cái lại đưa tới thể nội vi trần nhàn nhạt khát vọng, cũng không biết lại là cái gì. Tôn Hào quen thuộc, rút gân lột ra, còn tiện tay luyện mấy cái mở đầu phủ trắng dự bị. Sau cùng, dựa theo vi trần cảm ứng, Tôn Hào từ Hải Ngưu thể nội móc ra một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, tại u ám hải trong nước, chán phóng hơi hơi tia sáng màu vàng kết tinh thể. Không phải hải thú nội đan. Chỉ có kim đan thực lực hải thú, mới có hải thú nội đan, cái này hai cái hải thú chỉ có trúc cơ đại viên mãn thực lực, sẽ không kết đan. Như vậy, kết tinh thể sẽ là gì chứ? Tôn Hào cấp tốc nhớ lại, tìm kiếm tài liệu tương quan, một lát sau, trên mặt hiện ra vẻ đăm chiêu. Nếu như Tôn Hào không có phán đoán sai lầm, trong tay kết tinh thể phải gọi hải bảo bối ngư hoàng, lai lịch theo hải huyền thạch cùng loại, nhưng công dụng cùng tác dụng lại so hải huyền thạch càng thêm rộng khắp. So sánh hải huyền thạch, hải bảo bối ngư hoàng sản xuất càng ít, tác dụng càng lớn, chính là càng làm tên hơn quý khó được thổ thuộc tính linh vật. Trong thế tục, Ngưu Hoàng Cẩu Bảo chính là danh quý dược tài, cũng là thiên tài địa bảo. Bên trong, Ngưu Hoàng nhiều hiện lên hình chứng, chất nhẹ, mặt ngoài vàng rực đến màu vàng nâu, tinh tế tỉ mỉ mà có sáng bóng. Ngưu Hoàng hình thành rất lợi hại không dễ dàng. Thể nội thai nghén Ngưu Hoàng Hoàng Ngưu hoặc là châu đều thể gầy như que tuổi mà sức ăn vô cùng lớn, toàn thân tinh hoa đều vì Ngưu Hoàng hút lấy. Ngưu Hoàng hấp thu chủ ký sinh tinh hoa, tích lũy tháng ngày, trải qua nhiều năm phương thành, một khi diện thế, giá càng sâu hoàng kim. Một số đặc thù, chất lượng kỳ cao Ngưu Hoàng thậm chí có thể nhập phẩm, trở thành tu sĩ luyện đan luyện tài. So sánh thế tục Ngưu Hoàng, Hải Bảo Bối Ngưu Hoàng từ mặt chữ lý giải, cũng là Hải Ngưu thể nội sinh ra Ngưu Hoàng. Helena Hải Ngưu cũng là Hải Ngưu bên trong một loại, chỉ bất quá đã sinh linh, trở thành trong biển linh thú, kiêm thả Helena Hải Ngưu sinh hoạt tại thủy thuộc tính hoàn cảnh bên trong, Ngưu Hoàng sinh ra tự nhiên là càng là không dễ, Helena Hải Ngưu lại là thành đàn hoạt động, coi như bên trong một cái có Ngưu Hoàng. Phổ thông tu sĩ cũng rất khó phân biệt được đi ra. Hải Bảo Bối Ngưu Hoàng rất ít diện thế, nhưng Thanh Vân Cảng từng có diện thế tư liệu ghi chép. Thoáng phân biệt một phen, Tôn Hào ngược lại là rất nhanh nhận ra đến lịch. Lại là Hải Bảo Bối Ngưu Hoàng, Tôn Hào trong lòng không khỏi âm thầm vui vẻ. Hải Bảo Bối Ngưu Hoàng là khó được linh dược, khí mùi thơm ngát, vị hơi khổ sau đó ngọt, tính mát, có thể giải nóng, giải độc, định kinh hãi. Tôn Hào biết một cái kinh thần đan đan phương, Hải Bảo Bối Ngưu Hoàng cũng là chủ dược một trong. Là thiếu có thể khôi phục thần hồn, trị thần trí hôn mê, điên cuồng, run rẩy các loại thần hồn triệu chứng ít có linh đan. Khác không nói, nếu là có đầy đủ Hải Bảo Bối Ngưu Hoàng nơi tay, luyện chế ra đến đầy đủ kinh thần đan phục nắm, tuyệt đối có thể trợ giúp đến Trầm Hương trong kiếm ngủ say khí linh tức mãi mãi. Tôn Hào đối tức mãi mãi một cái ôm dây dứt trong lòng. Tức mãi mãi tại Trầm Hương kiếm hàm dưỡng phía dưới, phục hồi từ từ, thật vất vả khôi phục một điểm, lại bị Tôn Hào theo thái cổ lôi thú hồn tranh đấu cho giật mình tỉnh lại. Vì cứu viện Tôn Hào, tại không có hoàn toàn khôi phục tình huống dưới, bất đắc dĩ đại chiến thái cổ lôi thú hồn. Một trận đại chiến, không sai biệt lắm tình trạng kiệt sức, ném cho Tôn Hào tẩy hồn phù luyện chế chi pháp về sau, lại lần nữa lâm vào ngủ say bên trong. Nếu có thể, Tôn Hào ngược lại thật sự là sẽ không keo kiệt kinh thần đan trợ giúp tức mãi mãi mau chóng khôi phục. Vi Trần có thể cảm ứng được Hải Bảo Bối Ngưu Hoàng, thật đúng là một cái vui mừng ngoài ý muốn. Chương 604, chuột bụng nhỏ đại. Tay cầm Hải Bảo Bối Ngưu Hoàng, Tôn Hào nghĩ nghĩ, cổ tay một phen, Hải Bảo Bối Ngưu Hoàng thu vào. Thể nội vi trần truyền đến một loại không cam lòng tâm tình, giống như rất là bất mãn. Tôn Hào bất vi sở động, khu động thạch thai, cẩn thận cảm ứng, chỉ chốc lát, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Hải Bảo Bối Ngưu Hoàng thu hồi, nhưng là vi trần đối hải động bên trong cảm ứng vẫn còn, mà lại cảm ứng không kém. Nói cách khác, Hải động bên trong Helena Hải Ngưu trong đám, trên người có hải bảo bối Ngưu Hoàng Hải Ngưu số lượng cũng không thiếu. Thoáng tưởng tượng, Tôn Hào hiểu được, hải bảo bối Ngưu Hoàng nói thật xuyên qua chính là Hải Ngưu thể bên trong đặc thù bộ vị kết sỏi mà thôi. Sát tư man hải câu bên trong Helena Hải Ngưu bảy thiên địch ít, thọ mệnh hiểu so sánh kéo dài, sinh ra kết sỏi thời cơ thật đúng là lớn hơn. Lấy phía trước thế không nhiều, nguyên nhân còn tại ở phổ thông tu sĩ rất khó nhận ra này một đầu Hải Ngưu thể nội sẽ có hải bảo bối Ngưu Hoàng. Mà Helena Hải Ngưu Bầy, riêng là Tôn Hào hiện tại chiều sâu Hải Ngưu Bầy, bình thường tu sĩ còn thật không dám đến đây trêu chọc, một khi được sát tư man hải câu nội hải lượng Hải Ngưu vây công, lúc đó tương đương hỏng bét. Đủ loại nguyên nhân, sáng tạo ra hải bảo bối Ngưu Hoàng thưa thất diện thế, nhưng trên thực tế, tránh thức xâm nhập Tôn Hào sâu như vậy độ hải vực về sau, chỉ cần tìm được phương pháp, sợ là được đến cũng không khó khăn. Tiện tay đem xử lý qua Hải Ngưu ném đi. Tôn Hào bắt đầu canh dự ở hải cửa động đi săn đi ra kiếm ăn Helena Hải Ngưu. Tình huống quả nhiên như là Tôn Hào đoán trước, lại lần nữa liệp sát ba con Helena Hải Ngưu về sau, thể nội vi trần lại có phản ứng, Tôn Hào xử lý xong Hải Ngưu, thu hoạch ngắm viên thứ 2 hải bảo bối Ngưu Hoàng. Viên thứ 2 hải bảo bối Ngưu Hoàng kích cỡ ít hơn, hình dáng cũng lược có khác biệt, nhưng một dạng chán phóng hoàng sắc ánh sáng nhạt. Tôn Hào chuẩn bị thu hồi viên thứ 2 hải bảo bối Ngưu Hoàng lúc, thể nội vi trần dâng lên mãnh liệt không cam lòng. Thạch thai nhảy lên, có chút bạo động xu thế. Tôn Hào nghĩ nghĩ, ngồi xếp bằng, ngưng thần tinh khí, khu động thanh đế một đan thạch thai trường sinh chân nguyên bay vọt mà ra. Cũng không phải là rất lợi hại cứng rắn hải bảo bối Ngưu Hoàng trong nháy mắt tại lòng bàn tay hóa thành một đoàn bột phấn. Sau đó, không cần Tôn Hào có ý khu động, chân nguyên bao lấy hải bảo bối Ngưu Hoàng bột phấn cực nhanh lùi về thể nội, một tia không lưu địa chui vào thạch thai bên trong. Thạch thai đông đông đông nhảy lên, tựa như là tại rất lợi hại hưng phấn mà ca hát. Bắt đầu tiêu hóa hấp thu hải bảo bối Ngưu Hoàng bột phấn. Tôn Hào hai mắt vừa mở, trên mặt lộ ra khẽ cười cho. Vì trần lớn mạnh, bắt buộc phải làm, đã Helena Hải Ngưu quần hải bảo bối Ngưu Hoàng cũng không hiếm thấy. Cũng không phương luyện hóa một điểm lớn mạnh vi trần. Tôn Hào cũng muốn nhìn một chút trong cơ thể mình vi trần lớn mạnh tới trình độ nhất định về sau, hội có cái gì diệu dụng. Thạch thai tiêu hóa hải bảo bối Ngưu Hoàng cần một chút thời gian, trong khoảng thời gian này thu hoạch được hải bảo bối Ngưu Hoàng liền có thể thu hồi. Ngày sau vì tức mãi mãi luyện chế kinh thần đan. Từ dưới đất vươn người đứng dậy, Tôn Hào nhìn chung quanh một chút, mi đầu hữu nhíu lại. Đánh giết vài đầu Helena Hải Ngưu về sau, vấn đề tới. Helena Hải Ngưu thể thân thể to lớn, xử lý về sau, lưu lại rất nhiều Hải Ngưu thịt, không sai biệt lắm chất đầy Tôn Hào nước hơi thở trợn. Hải Ngưu vị thịt đường ngon. Ngược lại là khó được linh đồ ăn tải, nhưng nhiều cũng không phải chuyện gì. Tôn Hào trên thân túi chữ vật là không ít, nhưng túi chữ vật lại nhiều. Sợ là cũng chứa không nổi toàn bộ Helena Hải Ngưu bầy. Phải biết, cường tráng Helena Hải Ngưu không sai biệt lắm thì tương đương với một tòa núi nhỏ, Tôn Hào túi chữ vật có thể chứa vài tòa dưới núi qua sao. Nhíu mày, Tôn Hào trong lòng tự nhủ, lại có nhiều như vậy Hải Ngưu thịt, xử lý như thế nào đảo thật là một cái chuyện phiền toái. Vừa mới nghĩ được xử lý Hải Ngưu thịt là phiền phức sự tình thời điểm, Tôn Hào trong lòng đống nhiên nhất động, trên mặt hiện ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ. Hai mắt cực nhanh nhìn mình bên hông. Tôn Hào bên hông linh thú đại lỗ hồng xé mở một cái tiểu tiểu khẩu tử, tiểu hỏa cơ linh cái đầu nhỏ ló ra. Tò mò khoảng chừng liếc mấy cái, tiểu hỏa rất khinh xảo thả người nhảy lên, nhảy dựng lên. Quen thuộc đứng ở Tôn Hào trên vai trái, không cần Tôn Hào chào hỏi, cái đầu nhỏ đã tựa ở Tôn Hào trên cổ, thân mật cọ. Tiểu hỏa, Tôn Hào đưa tay sờ lấy tiểu hỏa cái đầu nhỏ, trong lòng dâng lên vô cùng cảm giác ấm áp cảm giác. Cũng có một loại mất mà được lại kinh hỉ tâm tình. Có lẽ tiểu hỏa cũng là Tôn Hào con đường tu hành bên trên ấm áp cùng nương theo, mỗi khi Tôn Hào cô quạng thời điểm, tiểu hỏa tổng sẽ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiểu đông tây không thể nói chuyện, nhưng linh tính mười phần, cho Tôn Hào vô cùng an tâm tạ an ủi, cũng dùng nó không có ý nghĩa lực lượng cho Tôn Hào sự giúp đỡ to lớn. Không nghĩ tới, mình tại nguy cơ tứ phía, tối không thấy ánh mặt trời hải trong khe, đơn độc đối mặt lượng lớn Helena Hải Ngưu thời điểm, tiểu hỏa lại lần nữa tỉnh lại làm bạn chính mình ngắm. Địa hỏa trong vực sâu. Tiểu hỏa hoàn thành tấn cấp về sau liền lâm vào ngủ say, hiện tại tỉnh lại, từ nàng hành động đến xem, nàng hẳn là thoát thai hoàn cốt, hoàn toàn thoát khỏi thọ nguyên không đủ, tới gần vẫn là cục diện, chỉ cần mình thọ nguyên không hết, muốn đến có đại lao thử bí thuật tại, tiểu hỏa thọ nguyên cũng liền không thành vấn đề ngắm. Âm hàn nước biển để thần cương tại thân Tôn Hào y nguyên cảm giác thấu xương băng hàn, trong tay vướt ve tiểu hỏa mềm mại da lông, Tôn Hào trong lòng dâng lên nhàn nhạt mà kéo dài cảm giác cấm áp. Ca. Ca ca. Tôn Hào trong óc giống như nghe được một cái hết sức quen thuộc thanh âm đang gọi mình ca ca. Thoáng ngẩn người, Tôn Hào lập tức nhớ lại. Quen thuộc như thế thanh âm, để Tôn Hào hoảng hốt về tới vương thôn, cái kia trí nhớ chỗ sâu làng trai nhỏ, giống như lần nữa nghe được ngắm Vương Quỳnh, bình thường không có gì lạ muội muội Vương Quỳnh đang gọi mình ca ca. Thế nhưng là, hiện tại chính mình thân ở Đại Hải Thâm Sử, thân ở Nam Đại Lục Nam Dương bên trong, như thế nào lại nghe được Vương Quỳnh thanh âm đâu? Ca, ca ca, trong đầu thanh âm càng rõ ràng, ta là nhỏ hỏa, tiểu hỏa. Tiểu hỏa. Tôn Hào trong đầu một bên hiện lên một tia nghi vấn, trong đôi mắt tinh quang lóe lên, tò mò nhìn về phía đầu vai tiểu hỏa, trong tay vướt ve nàng da lông, có chút kinh ngạc mở miệng hỏi, tiểu hỏa, là ngươi đang gọi ta. Trên vai, tiểu hỏa có chút ngượng ngùng cọ sát Tôn Hào cổ, cái đầu nhỏ điểm một cái. Tôn Hào trong đầu, lập tức hiểu vang lên tiểu hỏa mười phần cực giống Vương Quỳnh thanh âm, đúng vậy à, là ta tại nói cho ca ca. Tôn Hào sờ sờ tiểu hỏa đầu, lập tức hiểu được. Tiểu hỏa có thể tại chính mình trong ý thức theo chính mình giao lưu, nhưng là cũng không thể mở miệng nói chuyện. Mà sở dĩ có thể ở trong ý thức theo chính mình giao lưu, không hề nghi ngờ hẳn là sinh mệnh cùng hưởng khế ước tại có hiệu lực, thần kỳ bí thuật liền bọn họ là thọ nguyên đều liên hệ ở cùng nhau, nhiều một ít công năng tự nhiên cũng là hợp tình lý. Tiểu hỏa có thể theo chính mình trao đổi. Tôn Hào trong lòng dâng lên trận trận vui sướng, ngay sau, coi như lại cô quạnh hoàn cảnh, chính mình cũng thêm một người, ác không. Là một cái tâm linh tương thông linh thú giao lưu. Có thể cùng Tôn Hào giao lưu. Tiểu hỏa hưng phấn càng tại Tôn Hào phía trên, trong thức hải, nói chuyện càng ngày càng nhanh nhẹn, càng ngày càng trôi chảy. Chỉ bất quá. Tôn Hào hiện, cũng không biết là nguyên nhân gì, tiểu hỏa vô luận là giọng nói cũng tốt, trong khi nói chuyện cho cũng tốt, ngược lại là đều theo mình tại làng trai nhỏ muội muội Vương Quỳnh mười phần cùng loại. Có vẻ như tiểu hỏa cảm thấy hứng thú nhất. Hoàn toàn cũng là Vương Quỳnh đã từng quan tâm nhất sự tình. Nói thí dụ như Tôn Hào gần nhất sinh hoạt có thể hay không rất tốt, có hay không mệt mỏi, có đói bụng hay không ngắm, có bị thương hay không cái gì. Chậm rãi, theo giao lưu, Tôn Hào trong lòng mơ hồ hiểu được. Có lẽ, tiểu hỏa trong lòng, nàng cũng là phổ phổ thông thông, như là Vương Quỳnh đồng dạng bình thường sinh linh, khả năng tối đa nhất có lẽ cũng là như là Vương Quỳnh đồng dạng chiếu cố Tôn Hào ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Tại Tôn Hào cần có nhất thời điểm, thành thành thật thật, không rời không bỏ nương theo tại Tôn Hào bên người. Có lẽ. Tiểu hỏa chính là đem chính mình bày tại Vương Quỳnh giống nhau vị trí, thế mà hữu ý vô ý ở giữa, tại học tập Vương Quỳnh lời nói và việc làm nói chuyện với chính mình. Nhớ tới làng trai nhỏ bên trong, không oán không hối chăm sóc chính mình khôi phục thương thế, sau cùng thậm chí là không hy vọng chính mình ra ngoài sông sáo, chỉ hy vọng chính mình có thể bình an sinh hoạt muội muội Vương Quỳnh, Tôn Hào trong lòng hữu dâng lên nhàn nhạt tấm áp nhớ lại. Tôn Hào vẻ mặt tươi cười theo tiểu hỏa giao lưu nói chuyện. Tiểu hỏa ngủ say thật lâu. Ngủ say trước đó có tràn đầy nỗi buồn, có vô biên quyến luyến, bây giờ hy vọng được đền bù, tâm nguyện đến trọn, tự nhiên có nói không hết lời nói. Tôn Hào trong lòng, tiểu hỏa một mực là không oán không hối, chưa từng lời oán giận làm bạn chính mình tiểu đồng bọn. Tôn Hào đối tiểu hỏa trở về, càng có một loại chân bảo phục đến chân quý. Một người một chuột tại nước hơi thở trong trận một trò chuyện hơn nửa ngày. Sau cùng, Tôn Hào vẫn là lo lắng mà hỏi thăm, tiểu hỏa, hiện tại cảm giác thế nào? Tình trạng cơ thể còn tốt đó chứ? Tiểu hỏa thoáng trầm mặc một chút, sau đó tựa như là rất nhỏ giọng nói, cảm giác cũng không tệ lắm, bất quá ca ca, tiểu hỏa hiện tại cảm thấy dạ dày rất đói rất đói. Rất đói rất đói. Tôn Hào nhìn xem bên cạnh mình xếp thành tiểu sơn tựa như biển thịt bò, trong lòng không khỏi nghĩ đến, tiểu hỏa nên không phải ngửi được hải ngưu mùi thịt về sau tài tỉnh dậy đi. Một bên nghĩ, Tôn Hào một bên rất tự nhiên nói ra, đói bụng. Vậy dễ làm, có sẵn hải ngưu thịt, nhiều nữa đâu, chỉ cần ngươi ăn được, bao no, ha ha ha. Bất quá, bây giờ đang hải, ăn sống không có vấn đề à? Ừm, không có vấn đề, trong thần thức, tiểu hỏa giống như thèm ăn không được, đang đập đi miệng, cực nhanh nói ra, ca ca, tốt nhiều hải ngưu thì ta, tiểu hỏa hẳn là có thể ăn no ngắm. Tôn Hào mỉm cười, tay khẽ vẫy, nhất đại khối hải ngưu thịt bay tới, cho ăn hướng đầu vai tiểu hỏa, ăn đi, tiểu hỏa. Tiểu hỏa hình thể không thay đổi, so phổ thông sóc lớn hơn không được bao nhiêu. Tôn Hào trong tay hải ngưu thịt chừng tiểu hỏa 3-4 lớn nhỏ. Tại Tôn Hào muốn đến, đủ để nứt vỡ tiểu hỏa tiểu đỗ bì. Nhưng mà, vượt quá Tôn Hào ngoài ý liệu sự tình sinh. Tôn Hào đem hải ngưu thịt cho ăn quá khứ, tiểu hỏa miệng hơi mở, sau đó liền không có sau đó ngắm. Tôn Hào ngạc nhiên phát hiện, nặc một khối to hải ngưu thịt, thế mà được tiểu hỏa một thanh cho nuốt xuống. Tôn Hào tò mò dò xét tiểu hỏa, không có hiện tiểu hỏa bất kỳ biến hóa nào, hình thể vẫn như cũ, tiểu đỗ bì vẫn như cũ, liền liền trọng lượng giống như cũng là vẫn như cũ. Tốt a. Giống như vừa mới hải ngưu thịt hư không tiêu thất ngắm. Tôn Hào tay trên không trung thoáng cứng đờ, có chút nghi ngờ hỏi, nó chưa? Trong ý thức, tiểu hỏa giống như mười phần nhỏ giọng nói ra, còn đói. Tốt ta, Tôn Hào lại lần nữa hút tới từng khối đầu càng biển rộng hơn thịt bò. Phúc, hiệu một thanh nuốt. Ăn xong, Tôn Hào hỏi một chút, nghẹn họng nhìn chân chối biết được, tiểu hỏa thế mà còn là cảm thấy đói. Tôn Hào quan sát tỉ mỉ tiểu hỏa cái bụng, vẫn không có bất luận cái gì hiện, ngược lại hiện tiểu hỏa chính là một mặt vô tội, đáng thương nhìn lấy chính mình. Tôn Hào đạt được một cái kết luận, chuột bụng nhỏ lớn. Đã tiểu hỏa chưa ăn no, còn không có một chút tiêu hóa không tốt biểu hiện, như vậy thì dùng sức cho ăn đi. Sau đó, Tôn Hào liền phát hiện mình có chút khinh thường lắm, chính mình câu kia, có sắn hải ngưu thịt, nhiều nữa đâu, chỉ cần ngươi ăn được, bao no giống như có chút vấn đề. Tiểu hỏa kích cỡ tuy nhiên rất nhỏ, cái bụng thực sự quá lớn. Tôn Hào phía trước đánh giết vài đầu Helena hải ngưu rất nhanh được tiểu hỏa ăn như gió cuốn, nuốt trống không. Tôn Hào hỏi lại tiểu hỏa kết quả, tiểu hỏa đáp án là, không sai biệt lắm. Tốt ta, Tôn Hào có thể thề thề điệu nói, khéo hiểu lòng người tiểu hỏa tuyệt đối vẫn là trạng thái đói bụng. Cái gọi là không sai biệt lắm bất quá là tự an ủi mình mà thôi. Đến, Tôn Hào lại có một cái hoàn toàn mới đánh giết Helena hải ngưu động cơ, cho ăn no tiểu hỏa. Hai ngày sau đó, Tôn Hào hiệu luyện hóa ngắm một khối hải bảo bối ngưu hoàng, hiệu thu hoạch ngắm hơn 10 khối hải bảo bối ngưu hoàng. Nhưng mà, nước hơi thở trong trận, vẫn không có một đầu Helena hải ngưu lưu giữ lưu. Hỏi tiểu hỏa, đáp án vẫn là không sai biệt lắm. Tôn Hào rất nhớ biết do nói, không sai biệt lắm đến là kém bao nhiêu. Tôn Hào cảm thấy, linh thú cũng không phải tốt như vậy nuôi. Kỳ quái đại lão thử cũng không biết cho tiểu hỏa cứ vậy mà làm cái dạng gì huyết mạch, thế mà thành như thế cấp đại dạ dày vương. Nếu như Tôn Hào không phải kim đan chân nhân, sợ thật đúng là không dễ dàng cho ăn no tiểu hỏa. U ám hải câu chỗ sâu, Tôn Hào theo tiểu hỏa vừa nói vừa cười, tiếp tục đánh giết hải ngưu bên trong. Tôn Hào cũng không biết lúc nào tài năng cho ăn no tiểu hỏa ngắm. Chương 605, thần thử thôn thiên. Tôn Hào suy đoán không sai. Cứ việc liên tục ăn uống thả cửa ngắm 2 ngày, tiểu hỏa y nguyên ở vào trạng thái đói bụng. Tiểu hỏa chính mình cũng không làm rõ ràng được vì sao như thế, chỉ bất quá bản năng, nàng cảm giác được, chính mình sau khi tỉnh lại, lần thứ nhất ăn rất trọng yếu, tốt nhất là có thể ăn no bụng, cho nên, cứ việc trong lòng có chút ngượng ngùng, cũng chỉ có thể kiên trì ăn. Còn tốt bên người chỉ có Tôn Hào, không là người ngoài, bằng không, thật không có ý tứ thất thố như vậy. Còn tốt linh thú đều là Tôn Hào đánh giết, tại tiểu hỏa trong lòng. Chính mình theo Tôn Hào sinh mệnh tương liên, vui buồn có nhau, ngược lại là không cần khách khí với Tôn Hào. Lại một lần, một cái Helena hải ngưu từ hải động bên trong vọt ra. Thanh một cuốn vây lại, như là phổ thông tảo biển, cuốn lấy hải ngưu vi ba. Helena hải ngưu kiếm mấy lần, ngoài ý muốn phát hiện không có tránh thoát, quay đầu chuẩn bị, há mồm muốn cắn. Tôn Hào thần thức nhất động, đang chuẩn bị xử lý hải ngưu. Đột nhiên, hải ngưu chỗ phương vị bỗng nhiên trống không. Mảnh đất kia giống như đột nhiên thứ gì đều biến mất, nước biển tính cả hải ngưu thậm chí là Tôn Hào thanh một cuốn biến thành tảo biển dây leo, đều trong nháy mắt biến mất. Tôn Hào thoáng sững sờ, nước biển lập tức bên trên lao qua, đem trống rỗng cho một lần nữa lấp đầy. Tôn Hào bất khả tư nghị nhìn xem nước biển, nhìn nhìn lại đầu vai tiểu hỏa, phát hiện tiểu hỏa chính chớp mắt nhỏ, một mặt vô tội mà nhìn mình. Tôn Hào rất là im lặng, sau đó vẫn là lo lắng mà hỏi thăm, có cái gì không thoải mái? Tiểu hỏa trên vai lung lay cái đầu nhỏ. Sau đó ở trong ý thức nói ra, ta rất khỏe, ca ca. Nói xong, tiểu hỏa lại nhỏ giọng hỏi, ca ca, ngươi đang thu thập cái kia kết tinh sao? Tôn Hào gật gật đầu. Tiểu hỏa chu cái miệng nhỏ, một khối hải bảo bối ngưu hoàng một bắn ra, bay về phía Tôn Hào. Tôn Hào giơ tay tiếp được hải bảo bối ngưu hoàng, trong lòng không khỏi nghĩ đến, tiểu hỏa đánh giết hải ngưu hiệu suất giống như rất cao a. Chỉ chốc lát, hiệu một đầu Helena hải ngưu vọt ra. Ném ra một cái thanh một quấn, Tôn Hào trong ý thức nói ra, tiểu hỏa, bên trên. Phía trước nước biển bỗng nhiên lại là trống không. Helena hải ngưu biến mất không còn tăm tích. Tôn Hào đối đầu vai tiểu hỏa nhìn sang. Tiểu hỏa lúc lắc cái đầu nhỏ, có chút lo lắng nói, ca ca. Làm sao toàn hóa? Tôn Hào mỉm cười gật gật đầu, ừm, đừng nóng vội, có hải ngưu không có kết tinh. Tiểu hỏa xuất thủ, chuẩn xác điểm nói là ra miệng về sau. Vô thanh vô tức đánh giết Helena hải ngưu trở nên rất đơn giản rất cấp tốc mà lại không thấy nửa điểm mùi máu tươi ngắm. Chỉ cần Tôn Hào thoáng kiềm chế lại Helena hải ngưu, để Helena hải ngưu định trụ một lát, tiểu hỏa há mồm một nuốt, giải quyết vấn đề. Theo tiểu hỏa cho ăn không no tiểu đỗ bì, còn có nghịch thiên nuốt năng lực. Tôn Hào trong lòng có một cái rất lợi hại cơ bản phán đoán. Đại lao thử cả cho tiểu hỏa huyết mạch, hẳn là viễn cổ hồng hoang thời kỳ, đại danh đỉnh đỉnh thôn thiên thử huyết mạch. Thiên cầu khiếu nguyệt. Chuột có thể nuốt thiên. Trong truyền thuyết, chính là bởi vì thôn thiên thử uy danh hiển hách, viễn cổ thiên đình sắc phong thập nhị cẩm tinh thời điểm, chuột bài vị thứ nhất. Nếu thật là thôn thiên thử huyết mạch, tiểu hỏa ngày sau phát triển cùng thành tựu sợ là bất khả hạn lượng, người chuột sinh mệnh cùng hưởng về sau, đến sau cùng còn không biết người nào chiếm người nào tiện nghi đây. Mà lại, thôn thiên huyết mạch thật sự là phát triển lớn mạnh lắm, tiểu hỏa thực lực cũng tuyệt đối sẽ tương đương khủng bố. Hiện tại, tiểu hỏa đã sơ lộ tranh vanh. Tiểu hỏa tỉnh lại sau giấc ngủ, tu vi thật sự bất quá trúc cơ trung kỳ, nhưng là, ngăn ở hải ngưu động khẩu, cho dù là trúc cơ đại viên mãn Helena hải ngưu, tiểu hỏa đều là một nuốt một cái chuẩn, không có không tốn sức nói. Liên tục hai ngày, ra ngoài kiếm ăn Helena hải ngưu thế mà không có một cái trở về. Hải ngưu quần đầu lĩnh có chút căm tức. Tiểu hải châu gào khóc đòi ăn, vẫn chờ thực vật đây. Hưu một nhóm hải ngưu đạt được ngắm mệnh lệnh, lần lượt được phái đi ra kiếm ăn. Hải ngưu đầu lĩnh ngược lại là không có suy nghĩ ra ngoài hải ngưu có phải hay không gặp nguy hiểm. Helena hải ngưu đều là âm ba giao lưu, ấn đạo lý. Tử vong trước đó, giống một tiếng là rất dễ dàng rất đơn giản, mấy chục con hải ngưu hoàn toàn không có hồi âm, không giống như là bị diệt, ngược lại là rất giống phát hiện cá lớn bầy, qua bao vây chặn đánh ngắm. Thống lĩnh lên tiếng. Ra ngoài Helena hải ngưu số lượng cùng mật độ bắt đầu tăng lớn. Tôn Hào trong thần thức, hai đầu đại hải châu cơ hồ là sánh vai cùng hướng động khẩu lao đến. Tôn Hào nhìn xem tiểu hỏa, hai cái, có vấn đề không? Đứng tại Tôn Hào đầu vai, tiểu hỏa trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra từng tia hưng phấn thần sắc, cái đầu nhỏ liên tục càng không ngừng chỉ vào, ra hiệu không có vấn đề. Hai cái Helena hải ngưu vọt ra, Tôn Hào thanh một cuốn chuẩn sắc không sai lầm cuốn đi lên, hai cái hải ngưu thân thể dừng lại, vùng vây mấy lần, sau đó, theo cùng chúng nó bên người nước biển cùng một chỗ. Trong nháy mắt được tiểu hỏa cho nuốt vào trong bụng. Miệng hơi mở, tiểu hỏa hiệu phun ra một khối hải bảo bối ngưu hoàng. Hai cái không thành vấn đề, ba cái như cũ không thành vấn đề. Tiểu hỏa càng nuốt càng hưng phấn, cao hứng bừng bừng, nhiệt tình mười phần. Tôn Hào lúc này mới đầy đủ cảm thụ đến, tiểu hỏa không sai biệt lắm, đơn giản kém hơn quá nhiều nhiều lắm. Tiểu hỏa hiện đang nhiệt tình cao như thế tăng nguyên nhân rất đơn giản, cũng là rốt cục ăn đến sướng rồi. Tiểu hỏa huyết mạch rất lợi hại khó lý giải. Nhiều như vậy hải ngưu thì không biết ăn vào địa phương nào qua, dù sao là hình thể không thấy gia tăng, thể trọng không thấy gia tăng, tu vi cũng không thấy giải. Nuốt, hẳn là tiểu hỏa thu hoạch được huyết mạch về sau bản năng năng lực, tiểu hỏa cũng nói cho Tôn Hào, lần thứ nhất nuốt giống như rất trọng yếu, tốt nhất là có thể ăn no bụng. Hiện tại tình huống là, Tôn Hào hoài nghi toàn bộ hải ngưu bầy có đủ hay không tiểu hỏa nuốt. Hải ngưu đi ra kiếm ăn quy mô càng lúc càng lớn. Bắt đầu là một cái đi ra, phát triển đến hai cái. Ba cái đi ra đến, lại phát triển đến top 5 top 3 đi ra đến, nhưng là bất kể một lần đi ra bao nhiêu con, chỉ cần Tôn Hào có thể định trụ chúng nó một đoạn thời gian, tiểu hỏa đều chiếu nuốt không sai. Tôn Hào phát hiện, tiểu hỏa nuốt cực hạn không phải dùng đầu số luận, mà chính là dùng không gian luận, tiểu hỏa trước mắt có thể nuốt phía trước không gian phương viên không có so hải hang hốc miệng nhỏ hơn bao nhiêu, là cho nên, chỉ cần là đồng thời lao ra hải ngưu, thể tích tổng hợp không có vượt qua nhất định không gian, đều chạy không thoát tiểu hỏa nuốt. Tiểu hỏa, lần này tới hơn 10 cái, Tôn Hào trong thần thức, hơn 10 cái Helena hải ngưu xếp thành một hàng, từ hải động chi bên trong bơi ra, Tôn Hào mau nói, có vấn đề không? Không được liền thả chúng nó quá khứ. Tiểu hỏa đứng tại Tôn Hào đầu vai, cơ linh mắt nhỏ nháy mấy lần, có chút hưng phấn, cũng có chút thấp thỏm nói, ca ca, ta thử một chút. Nói xong, ngay tại nước hơi thở trong trận, hai chân ngồi xổm ở Tôn Hào đầu vai, dựng đứng lên, hai cái chân trước một trường, làm cái khuyết trương ngược động tác. Sau đó thân thể thoáng nghiêng về phía trước, đầu dội hướng về phía trước, nhắm ngay hải hang hốc miệng mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Hải hang hốc miệng nước biển giống như xuất hiện một tầng quỷ dị gợn sóng, u ám nước biển thế mà cho Tôn Hào một loại trong suốt cảm giác quỷ dị cảm giác. Hơn 10 đầu Helena hải ngưu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sông ra hải động, từng đầu xông vào nước biển gợn sóng bên trong, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sở hữu hải ngưu biến mất, tiểu hỏa hai cái chân trước vừa thu lại, ghé vào Tôn Hào đầu vai. Miệng bên trong thở phào một hơi, trên mặt lộ ra rất lợi hại thoải mái biểu lộ, một thanh nuốt mất hơn 10 cái đại hải châu, rốt cục tìm được ăn như gió cuốn cảm giác. Tôn Hào nhìn xem phía trước nước biển, nhìn nhìn lại một mặt vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng tiểu hỏa, không biết nên khóc hay cười. Quá khứ, Tôn Hào đối cái gọi là viễn cổ thần thú huyết mạch một mực không có quá trực quan cảm thụ, nhưng bây giờ, cảm thụ rất sâu. Chuột có thể nuốt thiên, quả nhiên không phải nói lấy chơi. Tiểu hỏa điệu bộ này, rất mạnh a. Nhìn xem đầu vai một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng tiểu hỏa, Tôn Hào trong lòng đống nhiên nhất động, mở miệng hỏi, tiểu hỏa, vừa mới trạng thái, ngươi có thể tiếp tục bao lâu? Vừa mới trạng thái. Tiểu hỏa nghiêng đầu qua nghĩ nghĩ, trong ý thức cấp ra Tôn Hào đáp án, không sai biệt lắm một nén nhang khoảng chừng đi. Một nén nhang, thời gian ngược lại là đầy đủ, Tôn Hào sờ sờ cằm, sau đó cúi thấp đầu, theo tiểu hỏa xì xào bàn tán, sau cùng hỏi, tiểu hỏa, ngươi nhìn như thế có được hay không? Tiểu hỏa trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hưng phấn biểu lộ, hai cái móng vuốt nhỏ giống như tại vỗ tay, cái đầu nhỏ mánh liệt điểm, đồng ý Tôn Hào kế hoạch. Tôn Hào mỉm cười, tiểu hỏa hiểu ý thả người nhảy lên, chui vào Tôn Hào bên hông trong túi chữ vật. Tôn Hào đứng tại hải động trên vách động, thân thể chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, thổ độn thuật phát động, trốn vào vách động. Theo vách động, Tôn Hào quen thuộc âm thầm vào hải ngưu xào huyệt. Chỉ chốc lát, Tôn Hào đã độn qua hơn 10 hải lý động huyệt thông đạo, lại lần nữa thấy được như là tổ ong đồng dạng hải ngưu xào huyệt. Tại cuối thông đạo, Tôn Hào cẩn thận từng ly từng tí từ một khối đá lớn phía sau chui ra. Căn cứ thạch đầu phụ cận địa hình, Tôn Hào cực nhanh bố trí ngắm một cái rất nước tiểu hơi thở trận, sau đó vô linh thú đại. Tiểu hỏa từ linh thú đại vừa vọt ra, rơi vào ngắm Tôn Hào trên vai. Tôn Hào trong ý thức dặn dò tiểu hỏa vài câu, tiểu hỏa điểm điểm cái đầu nhỏ, thân thể mang theo Tôn Hào một tầng hơi mỏng thuần hỏa thần cương, nhẹ nhàng linh hoạt địa nhảy lên, đứng ở nước hơi thở trận trên tảng đá, đối Tôn Hào ra hiệu chính mình chuẩn bị xong, có thể bắt đầu hành động. Tôn Hào gật gật đầu, chậm rãi chìm vào hải. Thổ độn thuật thi triển, Tôn Hào cấp tốc hướng trên bờ cát sờ lên. Đến ngắm bãi cát, Tôn Hào đống nhiên đào đất mà ra, một tay nắm lấy một cái trên bờ cát chơi đùa tiểu hải châu, níu lại tiểu hải châu, quay đầu đống nhiên phóng tới hải động thông đạo. Trong ý thức, nhanh chóng truyền lại cho tiểu hỏa một cỗ tin tức, tiểu hỏa chú ý, ta tới. Tôn Hào trong tay tiểu hải châu kịch liệt dãy rủa, miệng bên trong không ngừng phát ra trận trận âm ba, hướng trong xào huyệt đại hải châu nhóm cầu cứu. Hải ngưu xào huyệt trong nháy mắt nổ tung. Thế mà có nhân loại tu sĩ vọt vào, còn bắt đi một cái tiểu hải châu. Không cần đầu lĩnh ra lệnh, trong xào huyệt, sở hữu đại hải châu nhóm cùng nhau bạo động, trong tiếng giống giận dữ, dồn sức Tôn Hào. Tôn Hào trên thân đỉnh năm tấc thần cương, bên ngoài còn chụp vào một cái liệt hỏa thần thuẫn, sợ Helena hải ngưu không phát hiện được chính mình, tại trên bờ cắt chạy vài vòng, vừa rồi phi tốc đầu nhập hải hang hốc huyệt, hướng biển trong khe bỏ chạy mà đi. Đi ngang qua tảng đá lớn, Tôn Hào tay phải dựng lên, làm một thủ thế, cười cười, gào thét mà qua. Tôn Hào sau lưng cách đó không xa, nổi giận Helena hải ngưu bám đuôi dồn sức. Che ra mang mọc, từng đầu hải ngưu không chút do dự rết đi ra. Phân phật, đại hải châu nhóm không có cảm giác được phía trước dị thường, một cái tiếp một cái vọt vào một mảnh gợn sóng tựa như là có chút trong suốt hải trong nước sau đó trong nháy mắt biến mất. Bộ dáng giống như là vọt vào không hát động. Chương 606, hải ngưu tận thế. Thói quen tập thể hành động, phong tuân ra mà lên Helena hải ngưu nhóm độ cực nhanh, không đến thời gian một nén nhang, theo sát Tôn Hào sau lưng, vọt vào hải động trong thông đạo. Trên tảng đá lớn, tiểu hỏa buông xuống hai cái chân trước, miệng bên trong đánh một ợ non nê, vô vô chính mình tiểu đỗ bì, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn về phía hải động thông đạo. Trong thông đạo, y nguyên có hơn 20 cái đại hải châu bình yên vô sự địa sông qua tiểu hỏa gợn sóng nước biển, đuổi sát Tôn Hào mà đi. Tôn Hào nắm lấy tiểu hải châu, bảo trì nhất định độ tại phía trước phi nước đại, trong lòng cũng có ngắm một cái cơ bản phán đoán. Tiểu hỏa nuốt chi thuật, tuy nhiên rất lợi hại người tiên, nhưng là cũng có nhất định hạn chế. Tỷ như Tôn Hào sau lưng đuổi theo Helena hải ngưu liền ra tiểu hỏa nuốt phạm vi, lao đến, truy kích Tôn Hào. Nay cũng tại Tôn Hào trong dự liệu, dù sao tiểu hỏa thực lực chân chính bất quá là trúc cơ trung kỳ, nếu là hiện tại liền có thể nuốt kim đan kỳ hải ngưu, vậy liền thật không dám tưởng tượng lắm. Ngự kiếm vượt sóng, Tôn Hào gấp phi nước đại, Tôn Hào thực lực có lẽ rất mạnh, nhưng ở nước biển áp lực thật lớn dưới, độ rất khó nhanh được nổi, nếu không phải kiếm đâm thẳng thời gian ngắn xông vào năng lực đến. Nói không chừng Tôn Hào liền sẽ được sau lưng hải ngưu nhóm đuổi kịp. Từ hải trong động cùng sông mà ra, Tôn Hào giơ tay lên, trong tay đã được kích choáng tiểu hải châu hướng về phía trước ném ra ngoài, Tôn Hào bản thể lại một cái phi thân, bắn vào hải trong cỏ nước hơi thở trong trận. Cùng bạo đại hải châu lao nhanh mà ra, không chút do dự, theo tiểu hải châu biến mất phương hướng gấp đổi tới. Hải trong nước áp lực rất lớn, lấy Tôn Hào lực lượng, tiểu hải châu y nguyên chỉ được ném ra không đủ gần dặm, rất nhanh. Đại Hải Châu nhóm tìm được hôn mê Tiểu Hải Châu, nhưng là nên chết nhân loại tu sĩ đã biến mất không còn tăm tích. Nổi giận Đại Hải Châu nhóm bốn phía tàn phá bừa bãi một trận, không có kết quả, dày vò sau nửa canh giờ. Dẹp đường hồi phủ. Trở về xào huyệt xem xét, hiện tình huống rất lợi hại không đúng, riêng lớn hải thú xào huyệt thế mà trống rỗng. Nguyên bản thành quần kết đội hải thú bầy, lúc này thế mà chỉ còn lại có ấu thú cùng một số chạy không nổi rồi lao thú. Hắn thanh tráng niên hải ngưu thế mà không khỏi biến mất. Rõ ràng Đại Hải Châu nhóm đi theo chính mình cùng một chỗ vào ra, nhưng là, hải lý không gặp Đại Hải Châu, trong xào huyệt một bên cũng không gặp Đại Hải Châu. Kim đan kỳ hải ngưu trí tuệ đã không kém. Nhưng là, suy nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ rõ ràng tại sao lại xuất hiện như tình huống như vậy. Trong xào huyệt, Helena hải ngư bơi qua bơi lại, ý đồ tìm tới một số dấu vết để lại, nhưng sao huyệt ngoại trừ vắng vẻ bên ngoài. Hết thể bình thường, giống như cũng là trong một đêm, sở hữu đại hải châu đều ra ngoài kiếm ăn chưa về. Tìm không thấy nguyên nhân, kim đan Helena hải ngư nhóm cảnh giác lên, tập hợp một chỗ thương nghị một trận về sau, phái ra ba cái hải ngư ra ngoài kiếm ăn, hắn hải ngư làm theo tùy thời cảnh giác chờ lệnh, một khi hiện không đúng, lập tức xuất kích. Ba cái đại luân na cảnh giác vạn phần sông ra hải động, trên đường đi không có gặp phải bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiến vào hải câu về sau, ba cái đại hải châu góc cạnh tương hỗ, hô ứng lẫn nhau, kết bạn kiếm ăn, cũng không có gặp phải bất luận cái gì công kích. Kỳ quỷ nhân tộc tu sĩ cũng biến mất không thấy gì nữa, giống như này nhân tộc tu sĩ mục đích cũng là chạy tới bắt một cái tiểu hải châu. Chậm rãi, ba cái đại luân na tính cảnh giác hơi hàng. Nửa canh giờ, chúng nó đã tìm được ngắm tương đối phong phú thực vật, đang chuẩn bị không ngừng cố gắng, tìm được đầy đủ thực vật về sau, trở lại về xào huyệt. Thật bất ngờ, chúng nó hiện hải trong khe bơi lại ngắm một cái lạc đàn Helena hải ngưu. Một phen uy nghiêm địa sau khi trao đổi, ba cái đại luân na phân ra một cái, đi theo lạc đàn Helena tiến đến bắt được một cái nghe nói không cá nhỏ bầy. Còn lại hai cái kim đan Helena lại bận rộn ngắm một trận, thật bất ngờ địa. Lần nữa nhận được lạc đàn Helena âm ba, nói là bầy cá rất lớn, một vị đại nhân bận không qua nổi, cần lại đến một vị đại nhân. Thế là hiểu một cái đại luân na bơi đi. Một hồi sẽ qua, còn sót lại một cái đại luân na xa xa nhìn thấy lạc đàn Helena bơi tới, không đợi đại luân na bên trên qua tìm hiểu tình huống. Hắn liền thấy lạc đàn Helena bỗng nhiên đối với mình há miệng, sau đó chính mình cảm giác chung quanh không trung động lại một chút, tốt như chính mình trong nháy mắt không thể động đậy ngắm. Lại sau đó, đầu cơn đau truyền đến, mắt tối sầm lại, đã mất đi chỉ giác. Biệt khuất đại luân na, đến chết đều không có ra dù là gầm lên giận dữ. Tôn Hào thân hình lóe lên, từ hải câu trên vách chui ra, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Cái kia câu dẫn mấy cái đại luân na lạc đàn Helena ở trong nước biển lộn mấy vòng, bơi về phía Tôn Hào, du động quá trình bên trong, thân thể càng đổi càng nhỏ, sau cùng biến thành sóc lớn nhỏ tiểu hỏa, nhẹ nhàng rơi vào ngắm Tôn Hào trên vai trái. Đồng thời, Tôn Hào trong ý thức, Vương Quỳnh thanh âm chuyển tới, ca ca, những này hải ngưu đần quá a. Tôn Hào đưa tay sờ sờ tiểu hỏa mềm mại da lông, mỉm cười, không phải chúng nó đần, mà là chúng ta tiểu hỏa quá thông minh. Hi hi ha ha, tiểu hỏa cười khẽ một tiếng. Lạc đàn Helena chính là tiểu hỏa biến thành. Theo tiểu hỏa nói, đây cũng là nàng lần thứ nhất miễn cưỡng sau khi ăn xong thu hoạch được một loại huyết mạch năng lực. Tôn Hào cũng nhận được xác nhận, tiểu hỏa trên thân huyết mạch thật là thôn thiên thử huyết mạch. Giác tình huyết mạch bản năng là nuốt. Lần thứ nhất nuốt, ăn lửng dạ về sau, đã thức tỉnh huyết mạch tiểu thần thông, thông hình. Thông hình, nuốt nhất định đồng loại linh thú về sau, thu hoạch được loại này linh thú bộ phận năng lực cũng có thể hóa thành loại này linh thú. Sát tư man hải trong khe, tiểu hỏa lần thứ nhất nuốt, nuốt không xuống mấy trăm Helena hải ngưu, rốt cục đã thức tỉnh thông hình, biến thành Helena hình dáng, trợ giúp Tôn Hào dẫn dắt rời đi ba cái đại luân na, một đống nhẹ đi diệt sát. Vừa mới này một hồi, tiểu hỏa chính mình cũng nhớ không rõ chính mình nuốt bao nhiêu Helena hải ngưu, dù sao là hải bảo bối ngưu hoàng đều cho Tôn Hào phun ra hơn 100 khối. Nhưng là Tôn Hào một mực quan tâm vạn năm âm sắt vẫn là không có hiện tung tích. Vạn năm âm sắt muốn chẳng phải đang kim đan Helena thể nội, cũng có thể là giấu ở hải ngưu trong xào huyệt, muốn tìm tới vạn năm âm sắt, sợ là cần thanh quang trong xào huyệt hải ngưu không thể. Thông hình tiểu thân thông, để tiểu hỏa thành một cái giấu ở hải ngưu bên trong nằm. HTTP Thông qua hải ngưu đặc thù âm ba, tiểu hỏa thỉnh thoảng đưa tới một cái đại luân na. Tiểu hỏa tới trước cái nuốt, tuy nhiên nuốt không nổi nửa bước kim đan trở lên đại luân na, nhưng tuyệt đối sẽ để đại luân na trong nháy mắt thất thần, thoáng định trụ. Thực lực cao Tôn Hào ngự sử trầm hương kiếm nhẹ nhõm diệt sát. Một người một chuột tâm ý tương thông, phối hợp thuần thục vạn phần. Hơn 20 cái đại luân na, vẹn vẹn chỉ dùng bán ngày thời gian, liền đã chỉ có 5 cái sau khi trải qua sàng lọc kim đan thực lực Helena ngắm. Nửa ngay xuống, Helena nhóm rốt cục cảm giác được tình huống không ổn, mặc cho tiểu hỏa làm sao triệu hoán, lại cũng không dễ dàng tách ra. Vạn năm âm sắt còn chưa tới tay, tự nhiên là không thể như thế thối lui, Tôn Hào dán tại tiểu hỏa bên thai một trận xì xào bàn tán. Tiểu hỏa cái đầu nhỏ điểm không ngừng, một người một chuột lại lần nữa đi vào hải hang hốc miệng. Tôn Hào tại động khẩu bố trí mấy cái trận pháp, để tiểu hỏa trốn ở nước hơi thở trong trận, giữ vững động khẩu, sau đó thoải mái, ngự sử trầm hương kiếm hướng biển châu trong xào huyệt giết đi vào. Năm cái kim đan Helena đã qua ngắm tiểu hỏa năng lực phạm chủ, tiểu hỏa tiến đi trợ giúp không lớn, nhưng là, tiểu hỏa lại có thể canh giữ ở động khẩu, ra nhiễu loạn âm ba, đánh na hải ngưu tín hiệu cầu cứu, để Tôn Hào an tâm tiêu diệt Helena. Helena Hải Ngưu cũng không phải là đặc thù huyết mạch linh thú, cho dù là kim đan hậu kỳ Hải Ngưu, Tôn Hào cũng không e ngại, sợ là sợ Helena Hải Ngưu kêu gọi cứu binh, một khi tại thâm hải hải câu bên trong được bao hết sủi cảo, sự tình liền lớn hơn rồi. Khống chế trầm hương kiếm, đỉnh lấy đỏ bừng kê đạn sắt cùng hai tầng thần cương, Tôn Hào phá vỡ nước biển, vọt vào Helena Hải Ngưu trong xào huyệt. Cơ hồ là Tôn Hào xông vào xào huyệt đồng thời, công kích liền đối diện lao đến. Tôn Hào thân thể phía trước xuất hiện hai cái to lớn hải vòng xoáy, ngăn lại Tôn Hào đường đi, hải vòng xoáy sinh ra mãnh liệt toàn chuyển chi lực, muốn đem Tôn Hào hút quá khứ. Hải vòng xoáy bên trong còn không ngừng bắn ra từng cây thủy tiễn như là vòng xoáy toàn chuyển chi lực vung ra đến, ở trong nước biển độ cực nhanh địa phóng tới Tôn Hào. Hải vòng xoáy đối diện, hai đầu hình thể bàng đại kim đan Helena mở ra miệng rộng, lộ ra răng nanh, giữ lực mà chờ, chỉ chờ Tôn Hào được hải vòng xoáy từng hấp thu đến từ về sau, lập tức bạo công kích. Tôn Hào từ trầm hương trên thân kiếm lóe lên mà xuống, hai chân rơi vào hải động trên mặt đất, hơi hơi trầm xuống một cái khắp nơi chi thuẫn, đứng trên mặt đất. Khắp nơi chi thuẫn là thổ thuộc tính pháp thuật, tu sĩ đứng ở đại địa chi thượng, thi triển khắp nơi chi thuẫn về sau, có thể quần quận không dứt từ bên trong lòng đất thu hoạch được lực lượng cường hóa tự thân phòng ngự lực lượng. Tôn Hào hiện đang thi triển khắp nơi chi thuẫn, lại là lợi dụng khắp nơi chi thuẫn theo khắp nơi mật thiết tương liên đặc tính, như là cây đinh, đính tại ngắm hải động bộ. Không vì hải vòng xoáy mà thay đổi. Thủy tiễn đập nện tại Tôn Hào liệt hỏa thần thuẫn cùng hộ thể thần cương tầng phòng ngự bên trên, dây đặc mà gấp rút phốc phốc rung động. Tôn Hào hai chân hơi chầm xuống, song trưởng tề mi lập tức, trên thân ngân quang hiện lên, toàn thân kình khí đột nhiên, song trưởng trước ngực quấy nước biển, như ôm thái cực, trước ngực xoay tròn, ra hai trưởng, công hướng biển vòng xoáy. Hai cỗ nước biển theo trưởng mà ra, như là hai đầu hải long, ở trong nước biển xoay quanh hướng về phía trước. Đồng nhiên chui vào hai cái đại hải tuyền bên trong. Hải tuyền mang theo đại hải long vòng vo hai vòng, đụng, nổ tung, nước biển văng khắp nơi. Tôn Hào hai chân ở trong nước biển đống nhiên một ngồi xổm, như cùng một con hải sư, nhào ra ngoài. Trong nước biển xẹt qua một đường bóng người màu đỏ. Thần cương vượt sóng, Tôn Hào gấp vọt lên. Đối diện, hải vòng xoáy bị phá, mắt thấy Tôn Hào lao đến, một cái cự đại kim đan Helena nổi giận, đối diện Tôn Hào lao đến. Đồng thời, bên kia kim đan Helena dịch ra một điểm góc độ, cũng mở ra miệng rộng từ bên cạnh cắn tới. Hòa hồng hải sư cuồng bạo mãnh liệt vọt lên, thể thân thể bàng đại kim đan Helena chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế, cự đầu to được hải sư đụng vào thoáng lệch ra, không tự chủ được dương lên. Tôn Hào cất bước mà lên, tường sư nổ tung đánh mãnh liệt liên tục đánh trúng kim đan Helena đầu, chân long chi lực đột nhiên, Helena hải ngưu cự đại ngưu đầu được trực tiếp đánh đến đổ sụp. Sau lưng, bên kia kim đan Helena đã đánh tới. Tôn Hào chân dương lên, thân thể ở trong nước biển thoáng nhảy lên. Kim đan Helena từ Tôn Hào dưới thân vọt qua, không đợi kim đan Helena hoàn toàn tiến lên, Tôn Hào đùi phải lực, ở trong nước biển xẹt qua một đạo cước ảnh. Đụng một tiếng vang trầm, đùi phải hung hăng bổ vào kim đan Helena trên đầu, xinh xinh đem đầu này kim đan Helena đánh rơi tại xào huyệt bộ. Tôn Hào chân dẫm mạnh, dẫm ở kim đan Helena đầu lâu, dưới chân dùng hết, kim đan Helena nhất thời được dẫm trên mặt đất, liều mạng dãy rủa. Tôn Hào dùng sức đặt mạnh, kim đan Helena mãnh liệt kiếm mấy lần, sau đó động tác càng ngày càng bất lực, hấp hối ngắm. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, Tôn Hào nhìn về phía ba con một mặt kinh hoàng thần sắc kim đan Helena. Chương 607, chỉ hướng bản thể. Sau nửa canh giờ, ba con kim đan Helena không một liệt bên ngoài ngã xuống Tôn Hào trước mặt. To lớn hải ngưu trong xào huyệt, còn sót lại lạnh rung dốc hết ra tiểu hải châu còn có câm như hến bệnh lao hải châu. Hải ngưu trí tuệ không yếu. Biết không phải là trước mắt cường đạo đối thủ, đáng thương ở tại chính mình trong xào huyệt, không dám chút nào động đậy, chỉ hy vọng cường đạo có thể cướp bóc đốt giết một phen về sau nên ngang rời đi. Tôn Hào trong lòng không nói gì thở dài một tiếng, cũng không có đuổi tận giết tuyệt, cổ tay hơi rung, lấy ra bổ thiên bản, rót vào thanh đế một đan thạch thai trường sinh chân nguyên, bắt đầu dò xét. Thời gian một nén nhang về sau, Tôn Hào trong tay xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay thanh hắc thiết đoàn tử. Cầm thiết đoàn, Tôn Hào trong lòng có một số hưng phấn, nhưng cũng có được vẻ thất vọng. Thiết đoàn tử thật là âm sắc không sai, nhưng là năm lại không đủ. Thiết đoàn nhan sắc là ưu thanh hắc, tiêu chí lấy này âm sắc chính là năm cũng không cao lắm ngàn năm âm sắc. Nếu như năm tiếp cận vào năm, thiết đoàn tử liền sẽ là đen kịt xanh, nếu như đạt tới vào năm, làm theo cũng là phản phát quy chân một đoàn đen nhánh. Trong tay âm sắc năm, phẩm cấp sợ là không đủ 3000 năm. Từ bổ thiên bản phản ứng đến xem, thực sự tìm không thấy vạn năm âm sắc, này ngàn năm âm sắc cũng hẳn là miễn cưỡng có thể dùng. Đương nhiên, nếu như dùng ngàn năm âm sắt luyện chế tu di ngưng không tháp, đoán chừng đẳng cấp pháp bảo cùng năng lực cũng sẽ trên diện rộng rút lại. Hưng phấn là rốt cuộc tìm được âm sắt, thất vọng cùng tiếc nuối là âm sắt đẳng cấp cũng không lý tưởng. Lúc lắc đầu, Tôn Hào đem ngàn năm âm sắt thu vào, bắt đầu quét dọn chiến trường. Helena Hải Ngưu là sát tư man hải câu thổ bá vương, thống trị hải vực không biết bao nhiêu năm, Tôn Hào công khắc chúng nó xào huyệt, tự nhiên có quyền lợi hưởng thụ một phen thành quả thắng lợi. Tôn Hào thanh lý một phen, thu hoạch không ít. Linh thạch quy ra thành thượng phẩm đều có hơn 30 vạn, bên trong có ước chừng giá trị rất cao đan thủy thuộc tính thượng phẩm linh thạch hơn 10 vạn mai. Thủy thuộc tính linh thảo linh thực hiện hơn 80 gốc, bên trong không hiện hiếm thấy chân quý chủng loại, Tôn Hào dùng hộp ngọc thu hồi, phong phú chính mình dược tài kho. Thượng vàng hạ cám hải khoáng thạch không ít, có chút khoáng thạch Tôn Hào cũng chia biện không ra là cái gì. Từng cái thu hồi. Thu hoạch lớn nhất lại là hải bảo bối ngư hoàng. Năm đầu kim đan Helena đều cống hiến một viên kim đan cùng một khỏa cực đại hải bảo bối ngư hoàng. Mặt khác, thôi động thạch thai cũng chính là vi trần về sau. Tôn Hào còn tại bãi cắt cách đó không xa hiện Helena hải ngư tăng trợ. Tìm được lưu lại đến hải bảo bối ngư hoàng hơn 100 khối. Tăng thêm đánh giết Helena hải ngư bầy đoạt được. Tôn Hào trong tay hết thảy để dành đến hơn 200 khối hải bảo bối ngư hoàng. Có thể nói, Tôn Hào chính mình cũng không nghĩ tới quét sạch một cái hải ngư quần thể hội có như thế đại thu hoạch. Quét dọn xong chiến trường, Tôn Hào cũng không có làm khó còn lại già yếu Helena hải ngư. Khống chế trầm hương kiếm, nhanh chóng thối lui ra khỏi hải ngư xào huyệt. Đi tới cửa động, tiện tay đem kim đan hải ngư to lớn thân thể ném cho tiểu hỏa, để tiểu hỏa ăn uống thả cửa. Sau đó, lại lần nữa lấy ra bổ thiên bản. Rót vào thanh đế một đan thạch thai trưởng sinh chân nguyên, bắt đầu dò xét. Chờ Tôn Hào dò xét ra bản thân hành động phương hướng, triệt hồi hải hang hốc miệng trận pháp về sau. Lại là hiện. Nuốt vào năm đầu kim đan Helena to lớn thân thể, tiểu hỏa thân thể bỗng nhiên chấn động. Trên thân hỏa hồng sắc quang mang lấp lóe không ngừng. Tôn Hào thần thức từ trên người tiểu hỏa khẽ quét mà qua, hiện tiểu hỏa đã từ trúc cơ trung kỳ tấn thăng đến ngắm trúc cơ hậu kỳ. Cái này tấn cấp. Tôn Hào trong lòng hơi động một chút, xem ra tiểu hỏa nuốt hải ngưu cũng không phải hoàn toàn không có động tĩnh. Tiểu hỏa nuốt hải ngưu về sau, hẳn là dùng một loại Tôn Hào cũng không biết phương thức tại chứa đựng lợi dụng hải ngưu bên trong linh khí năng lượng. Nuốt chừng chỉnh một chút một cái xào huyệt hải ngưu bầy, riêng là nuốt chừng năm đầu kim đan Helena về sau, tiểu hỏa rốt cục lượng biến đạt tới biến chất, tu vi để bạn. Như thế xem ra, tiểu hỏa thăng cấp nói khó không khó. Chỉ cần nói bừa nuốt hải uống là được. Nhưng là, tiểu hỏa thăng cấp cũng không thể nói dễ dàng. Ngẫm lại tiểu hỏa nuốt hải ngưu số lượng, Tôn Hào cũng là một trận ra đầu tê dại. Cũng không biết chỉnh một chút một cái xào huyệt hải ngưu. Tiểu hỏa đều nuốt đến địa phương nào đi. Ngoại trừ tu vi đầy bạc, tiểu hỏa hình thể cùng trọng lượng thế mà hoàn toàn không có biến hóa. Càng làm cho Tôn Hào không biết nên khóc hay cười sự tình xuất hiện. Hoàn thành tấn cấp, tiểu hỏa thân thể chấn động, đôi mắt nhỏ vừa mở. Sau đó, một mặt vô tội nhìn lấy Tôn Hào. Trong ý thức nhẹ nhàng nói ra, ca ca, tiểu hỏa hữu đói bụng. Thật đói thật đói. Tôn Hào. Thôn Thiên Thử lần thứ nhất giác tỉnh bản thân liền cần bổ sung lượng lớn năng lượng, huống chi tiểu hỏa còn ngay sau đó tấn cấp, cần muốn năng lượng càng là gấp bội. http://t. Doe nụ ạ toại nghe được tiểu hỏa hàm đói, Tôn Hào tự nhiên không dám thất lễ, mang theo tiểu hỏa nhanh đi kế tiếp bổ thiên bản chỉ hướng mục tiêu. Không lâu, hiệu hiện một cái Helena hải ngưu xào huyệt. Xào huyệt so cái thứ nhất quy mô nhỏ hơn chút, nhưng là tại hải trong khe chiều sâu càng sâu. Cá thể thực lực lại mạnh hơn rất nhiều. Có ngắm thanh không cái thứ nhất xào huyệt kinh nghiệm, Tôn Hào mang theo tiểu hỏa nhanh chóng hành động. Quen thuộc, một người một chuột thân mật hợp tác, không đến 2 ngày thời gian, hải ngư bầy lại lần nữa được đánh hạ quét sạch. Thanh không hải ngư bầy, Tôn Hào lại lần nữa thu hoạch ngắm một khối chất lượng tương đối cao ngàn năm âm sát, hắn thu hoạch cũng không kém chút nào cái thứ nhất hải ngư bầy. Hải bảo bối ngư hoàng thu hoạch thậm chí còn so cái thứ nhất hải ngư bầy ra một chút. Thu hoạch hải bảo bối ngư hoàng đã cầm tới Tôn Hào nương tay. Tôn Hào thế là lại không keo kiệt, bóp nát mấy khối kích cỡ lớn hơn, được từ kim đan Helena hải bảo bối ngưu hoàng, đặt vào thạch thai bên trong, khu động thanh đế một đan thạch thai trưởng sinh chân nguyên toàn lực luyện hóa. Trong cảm giác, thạch thai bên trong vi trần luyện hóa hải bảo bối ngưu hoàng về sau ích lợi không nhỏ. Bất quá, vi trần cũng có điểm đặc sắc, có tiểu hỏa một dạng thần kỳ biểu hiện, cứ việc tiêu hóa đã hấp thu không ít phẩm chất tương đối cao hải bảo bối ngưu hoàng, nhưng kích cỡ cái gì không có bao nhiêu biến hóa. Vẫn là kia không chút nào thu hút vi trần một cái. Lại lần nữa nuốt chừng một cái hải ngư bầy, tiểu hỏa biểu thị ăn lường dạ. Tôn Hào lại là không còn gì để nói, lấy ra bổ thiên bàn bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Tôn Hào trong lòng không khỏi cũng tại hoán thầm, may mắn tiểu hỏa là tại trong hải vực tỉnh lại, có đại lượng hải thú, cũng hạnh tốt chính mình tu vi đủ cao, thực lực đủ mạnh, bằng không, ai có thể nuôi nổi. Thanh đế một đan thạch thai trường sinh chân nguyên lại lần nữa rót vào bổ thiên trong âm, bổ thiên trên bàn. Hoàn toàn như trước đây xuất hiện một cái thanh sắc kim đồng hồ. Nhưng là, để Tôn Hảo không nghĩ tới sự tình sinh. Kim đồng hồ chuyển chuyển, thế mà thẳng tắp chỉ hướng Tôn Hảo bản thể. Tôn Hảo lập tức hiểu được, trong túi chữ vật hai khối âm sắt đều có thể hiện. Bổ thiên bản thật đúng là đủ mạnh, bất quá, chỉ ta vô dụng. Tôn Hảo cầm bổ thiên bản, lắc lư mấy lần, lại lần nữa khu động, một lần nữa định vị. Ai ngờ, bổ thiên bản lại lần nữa quật cường chỉ hướng Tôn Hảo bản thể. Tôn Hảo sờ sờ đầu, trong lòng buồn bực. Sẽ không phải muốn đem trên thân hai khối ngàn năm âm thiết viễn xa ném ra ngắm mới được a. Chưa từ bỏ ý định, Tôn Hảo lại lần nữa lắc lắc bổ thiên bản, đồng thời mặc kệ bổ thiên bản có nghe hay không hiểu, truyền một cô ý niệm quá khứ, chỉ ta không dùng, chỉ hắn địa phương. Bổ thiên bản lại lần nữa khu động. Thanh sắc kim đồng hồ vẫn là chậm rãi chỉ hướng Tôn Hảo. Ngay tại Tôn Hảo thất vọng thời điểm, thanh sắc kim đồng hồ lại lần nữa quay vòng lên, sau đó, nghiêng đi Tôn Hảo bản thể, chỉ hướng hải câu nghiêng xuống phương. Tôn Hảo trong lòng vui vẻ, bổ thiên bản quả nhiên linh tính mười phần, rốt cuộc hiểu rõ chính mình ý tứ, nói một tiếng tiểu hỏa, để tiểu hỏa chính mình đuổi theo, Tôn Hảo bắt đầu hướng dưới một mục đích chui xuống dưới. Không lâu, Tôn Hảo cùng tiểu hỏa đã tới mục đích. Mục đích cũng không phải là hải ngưu xào huyệt, vẫn là một mảnh tàu biển. Mang theo tiểu hỏa, dựa theo bổ thiên trên bàn chỉ điểm, Tôn Hảo nhổ cỏ ném, trong nước biển một hồi lâu bận rộn, cuối cùng từ hải câu trên vách móc ra một khối ngàn năm âm sát. Có lẽ là bởi vì nước biển chiều sâu quan hệ, ba khối ngàn năm âm sắt năm phẩm cấp theo thứ tự tăng lên, càng ngày càng cao. Phẩm cấp tại tăng lên, là một tin tức tốt, Tôn Hảo thích thú mười phần. Ngược lại là bán trạng thái đói bụng tiểu hỏa, bởi vì không có hiện hải thú bầy, không hứng lắm. An ủi tiểu hỏa vài câu, Tôn Hảo lại lần nữa bắt đầu hành động. Lấy ra bổ thiên bản, định vị, đuổi tới định vị địa điểm. Hoặc đánh giết hải thú, hoặc đào hải vách tường tam xích. Tôn Hảo mang theo tiểu hỏa tại ưu ám sát tư man hải trong khe càng chạy càng sâu. Helena hải ngư bầy có thu thập khoáng thạch yêu thích, đại bộ phận ngàn năm âm sắt đều phải từ hải ngư bầy. Một đường giết xuống tới, tiểu hỏa cuối cùng là từ từ ăn đã no đầy đủ, không còn là bán trạng thái đói bụng. Hoàn toàn sau khi ăn xong tiểu hỏa, thông hình tiểu thần thông năng lực đạt đến tối đại hóa, tiểu hỏa không chỉ có thể biến thân Helena hải ngư, mà lại biến thân về sau, cũng học hội cũng có thể sử dụng Helena hải ngư thiên phú thủy năng lực. Tiểu hỏa cũng có thể thao túng hải nước hình thành hải vòng xoáy, cũng có thể phun ra thủy tiễn, hải vòng xoáy cũng tốt, thủy tiễn cũng tốt, cường độ đều ra trúc cơ hải ngưu. Nói đơn giản một chút, tiểu hỏa thông hình, lập tức lắc mình biến hóa, biến thành một cái cường hóa về sau Helena hải ngưu. Sát tư man hải vực cực kỳ bao la, trong vùng biển có đếm không hết hải ngư quần thể, làm hải vực bá chủ, đỉnh chuỗi thực vật Helena đại hải châu tại ngàn vạn năm thống trị bên trong, dục mười phần tốt đẹp, số lượng không ít. Nhưng cái gọi là vật cực tất phản, thịnh cực tất suy, từ nơi sâu xa tự có định số, hiện tại, hải ngưu số lượng lớn nhất lâu dài, nên đón Tôn Hảo cùng tiểu hỏa hai tên sát tinh. Sát tinh những nơi đi qua, Helena hải ngưu bầy được đánh giết không còn, còn lại vẹn vẹn chỉ có già yếu bệnh ấu, lần này một kiếp, cũng không biết bao nhiêu năm, Helena hải ngưu quần tài có thể hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Tôn Hảo mang theo tiểu hỏa một đường hướng xuống giết, một đường thẳng tiến sát tư man hải câu. Bất chi bất giác. Tôn Hảo trên thân vẹn vẹn hải ngưu nội đan liền góp nhặt ngắm hơn 20 mai, hải bảo bối ngưu hoàng càng là đạt đến khủng bố hơn 1.000 khối. Tiểu hỏa cũng lần nữa tại Tôn Hảo giật mình trong ánh mắt, tấn thăng ngắm một cái tiểu cấp, từ trúc cơ hậu kỳ tăng lên tới trúc cơ đại viên mãn. Tấn thăng đến trúc cơ đại viên mãn về sau, khẩu vị như cũ tăng nhiều, bất quá, trúc cơ thăng kim đan đoán chừng không phải tốt như vậy thăng, riêng là tiểu hỏa dạng này huyết mạch nghịch thiên linh thú, tấn thăng đại giai cũng không dễ dàng, tiểu hỏa sau đó hữu nuốt chừng lượng lớn hải thú. Nhưng cũng không còn có bất luận cái gì tấn cấp điểm báo. Bất chi bất giác, Tôn Hảo vào biển đã hơn một tháng, mà tại sát tư man hải câu chiều sâu cũng tại dần dần tiếp cận 5.000 trượng. 5.000 trượng sâu độ hải, không sai biệt lắm cũng là kim đan tu sĩ đỉnh điểm chiều sâu. Liền xem như kim đan đại viên mãn tu sĩ, qua 5.000 trượng về sau, cũng không thể lại lần nữa chui vào bao sâu. Tôn Hảo vẹn vẹn chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, có thể giết tới sâu như vậy độ, đã là một cái kỳ tích. Chương 608 Cô độc ngư. Theo xâm nhập, thu hoạch được âm sắt độ khó khăn tăng lên gấp bội. Helena hải ngưu xảo huyệt đã xuất hiện kim đan đại viên mãn Helena, mà lại không ngừng một đầu. Đại viên mãn Helena đã có thể đối Tôn Hảo hình thành uy hiếp, dựa vào hắn kim đan Helena kiểm chế, Tôn Hảo muốn không tổn hao gì chiến thắng, đã không dễ dàng. May mắn tiểu hỏa thông hình có thể nhiễu na tín hiệu cầu cứu, để từng cái Helena hải ngưu bầy tìm không thấy viện quân, bằng không, Tôn Hảo sớm đã bị làm sủi cảo ngắm. Đồng thời, theo xâm nhập, âm sắt phẩm cấp càng ngày càng cao. Gần nhất một cái hải ngưu trong xào huyệt thu hoạch âm sắt đã đến gần vô hạn vạn năm, có lý do tin tưởng, kế tiếp chỗ càng sâu hải trong khe, Tôn Hào liền sẽ có hy vọng thu hoạch được vạn năm âm sát. Nhưng là, liên tục tìm tới mấy khối âm sát về sau, Tôn Hào phát hiện, vạn năm âm sát sợ là cũng không dễ dàng thu hoạch được. Tôn Hào trong tay đoạt được âm sát, thủy chung kém hạng nhất. Tôn Hào chiều sâu thậm chí là thoáng vượt qua 5.000 trượng, nhưng là, tìm tới âm sát, y nguyên không đủ vạn năm. Tôn Hào trong lòng, dần dần có chút minh bạch, có lẽ, chính như tu sĩ phá cực gặp nạn đóng, ngàn năm âm sát phải hóa thành vạn năm âm sát cũng không phải là năm đạt tới là được, mà chính là nhất định phải có một ít đặc thù cơ duyên mới được. Chẳng lẽ, chính mình thật chỉ có cầm ngàn năm âm sát luyện chế cần di ngưng khoảng không tháp sao? Vượt qua 5.000 trượng sâu chỗ. Lấy ra bổ thiên bản, không cam tâm Tôn Hào rót vào thanh đế mục đan thạch thai trường sinh chân nguyên. Thanh sắc kim đồng hồ theo thông lệ. Rất cố chấp địa đối Tôn Hào bản thể chỉ qua, sau đó, tại Tôn Hào yêu cầu dưới, lựa chọn lần nữa một cái phương hướng định vị. Dọc theo kim đồng hồ phương hướng, Tôn Hào cùng tiểu hỏa lặn xuống, tại một mặt bình tĩnh hải câu vách tường trước. Tìm được kim đồng hồ chỉ hướng phương vị. Nhưng mà, khi Tôn Hào dứt bỏ tàu biển, bắt đầu đào hải vách tường đào lấy âm sát thời điểm, chung quanh hải câu vách tường, một mảng lớn hải câu vách tường run rẩy dữ dội đứng lên. Tôn Hào trong lòng mãnh liệt kinh hãi, kéo một cái tiểu hỏa, cấp tốc tăng lên. U ám hải trong nước, dâng lên một trận đục ngầu nước biển, sau đó, một đôi sáng ngời chừng mấy cái gian phòng ốc lớn như vậy hai con mắt mở ra. Một đôi cự đại ngư nhãn, tràn đầy trí tuệ, tang thương còn có cô độc cự đại ngư nhãn, mở ra, nhìn không chuyển mắt, nhìn lấy Tôn Hào cùng tiểu hỏa. Tôn Hào trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Tốt một đầu lớn ngư, ẩn tàng hảo hảo một con cá. Còn có, tốt một đôi linh tính giống như có thể nói chuyện hai mắt. Cá lớn thực lực thâm bất khả chắc, lấy Tôn Hào thần thức, tại nó không có động tác trước kia, thế mà đều coi hắn là thành phổ thông nham thạch. Đều không có phát hiện mảy may dị thường, ẩn nút năng lực mười phần đáng sợ. Cá lớn hình thể cũng to lớn vô cùng. Ghé vào hải câu phía trên, như là một mặt cự đại bánh mì, bao trùm mấy chục dặm phương viên. Chẳng biết tại sao, Tôn Hào tuy nhiên quấy nhiều đến ngắm cá lớn, nhưng cá lớn cũng không có trước tiên công kích Tôn Hào cùng tiểu hỏa, chỉ là mở ra ngư nhãn, không nói một lời, không nhúc nhích nhìn lấy Tôn Hào cùng tiểu hỏa. Trôi nổi ở trong nước biển, Tôn Hào dò xét không ra cá lớn thực lực cụ thể, trong lòng kinh nghi bất định, cá lớn không nhúc nhích, Tôn Hào cũng không nhúc nhích, đương nhiên, cá lớn nhìn lại, Tôn Hào cũng không chút nào yếu thế địa nhìn sang. Bốn con mắt, thông qua nước biển, ánh mắt đan vào với nhau. Tôn Hào giống như phát hiện cá lớn cười, trong hai mắt xuất hiện nụ cười. Tôn Hào cảm giác, giống như có cái trải qua tang thương nho giả chú thích lấy chính mình, đối Tôn Hào đến thăm biểu thị vui mừng cùng cao hứng, bên tai cũng rất giống nghe được có người tại tự lẩm bẩm bắt đầu giảng thuật cố sự. Ta là một con cá, một đầu cô độc ngư. Nam tại hải trong khe, ta cảm nhận được chính mình cô độc. Bên người không có một cái nào đồng bạn, ta cảm thấy cô độc, ta không có bạn lữ. Không có con gái, ta cảm thấy cô độc, ta không biết ta căn ở nơi đó, ta cảm thấy cô độc. Ta là một con cá, một đầu cô độc ngư. Ta không biết phụ mẫu là ai, ta cũng quên ta xuất sinh hải vực. Ta đã từng tôn trọng tự do, ta đã từng ngao du tứ hải. Ta đã từng truy đuổi qua bọc nước, ta đã từng dòng chơi qua gió bão. Ta tự do tự tại, ta đã từng lấy vì, rộng lớn hùng tráng đại hải chính là ta nhà. Ta đã từng lấy vì trong biển rộng ngư chính là ta huynh đệ tỉ muội. Nhưng mà... Coi ta tránh thức an giấc sau khi xuống tới, ta phát hiện mình ngoại trừ là một con cá, một đầu cô độc con cá bên ngoài, không có gì cả. Ta sợ hai cô độc, sợ hai chính mình bất chi bất giác trở thành trong biển rộng nước bùn. Ta sợ hai cô độc, sợ hai chính mình trở thành nước bùn về sau, không có dù là bất luận cái gì một đầu tiểu ngư nhi nhớ kỹ qua ta tồn tại. Nam tại hải trong khe, không biết bao nhiêu năm, ngoại trừ cô độc, vẫn là cô độc. Ta là một đầu cô độc ngư. Một đôi trí tuệ mà tang thương con mắt. Một đầu cô độc mà mê mang cá lớn. Theo cá lớn đối mặt, Tôn Hào giống như cũng hồi tưởng lại chính mình con đường tu luyện. Chính mình cả đời, theo đầu này kỳ quái cô độc cá lớn hà tương tự. Lan Lâm Trấn, đã từng tiểu trấn, đã giấu ở ngắm trí nhớ chỗ sâu. Phụ mẫu song thân đã cưới hạc tây khứ, chậm rãi, quên ngắm bọn họ âm thanh dung mạo. Hồi nhỏ bắt đầu, chính mình liền nhập tiên môn tu hành, như là cá lớn tại bốn trong biển du đãng, chính mình không phải cũng là bốn phía bốn ba, thu được lãng mà đi. Như vậy. Một ngày kia, chính mình có thể hay không cũng theo cô độc con cá một dạng, thành làm một cái cô độc người. Con cá cô độc là bởi vì nó không có một cái nào nhà, có lẽ, nó kéo dài trong cuộc sống, quên ngắm chính mình đã từng nhà ở phương nào, quên ngắm về nhà đường, thậm chí là khả năng đã từng nhà đã dung không được nó thân hình khổng lồ. Tu sĩ cả đời, theo cái này cô độc con cá lại có gì hai loại? Đau khổ tìm kiếm, đau khổ tu hành. Công thành tứ phương, bên người chỉ là người xa lạ. tang thương về sau, chỉ có cô độc. Nhìn lấy cá lớn hai mắt, Tôn Hào trong lòng dần dần cũng hiểu được, nói là cô độc, thật là mê mang. Đầu này sinh mệnh đã lâu cá lớn có lẽ như là ngày xưa hữu hùng lao tổ, lâm vào tròn khuyết chi đạo mê mang bên trong. Có lẽ, bất kỳ người nào hoặc là loài cá quấy nhiêu đến nó ngủ say cùng suy nghĩ về sau, đều sẽ thấy nó một đôi mắt, đều sẽ nghe được, cảm nhận được nó cô độc. Nhưng là đằng sau sẽ phát sinh cái gì, liền thật rất khó nói ngắm. Có lẽ, cá lớn hội miệng rộng mở ra, nuốt Tôn Hào cùng Tiểu Hỏa, cũng có lẽ. Cá lớn hội hai mắt nhắm lại. Chính mình tiếp tục suy nghĩ ngủ say. Để Tôn Hào cùng Tiểu Hỏa tự sanh tự diệt. Lần thứ nhất, Tôn Hào cảm thấy mình xông xáo đại hải thật đúng là người không biết không sợ. Biển rộng mênh mông không biết dựng dục bao nhiêu giống loài, ước vạn năm đến, không biết có bao nhiêu cá lớn một ý hệ tại trong biển rộng ngang dọc, chính mình một cái kim đan tu sĩ, nếu muốn ở đại hải hoành hành, lại là có chút sớm. Suy nghĩ một chút, Tôn Hào liền có chút xấu hổ. Cũng khó trách tông môn nguyên anh tu sĩ nhóm rất ít đến đây Nam Dương đi săn. Cũng khó trách nguyên anh lão quái nhóm càng già càng nhát gan. Không khác, tu vi càng cao, càng là biết mình không đủ, càng là biết kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, càng là cẩn thận từng ly từng tí, khiêm tốn cẩn thận. Nhìn trước mắt cá lớn, Tôn Hào trong lòng có một cái minh ngộ, dưới tình huống bình thường, cá lớn một dạng tồn tại, là sẽ không làm khó tiểu bối. Nhưng là, Tôn Hào còn muốn lấy cá lớn thể nội vạn năm âm sát đâu. Nếu như không nghĩ biện pháp, sợ là Tôn Hào không cần suy nghĩ. Cá lớn thực lực không biết đạt đến rất lợi hại các loại độ cao. Nhưng từ trên người cá lớn, Tôn Hào giống như thấy được không say lão nhân bóng dáng. Nói cách khác, cá lớn rất có thể là cùng không say lão nhân đồng dạng nhân vật cường hãn. Muốn nghĩ ra được vạn năm âm sát, động thủ trắng trợn cướp đoạt là không làm được. Như vậy, thay cái mạch suy nghĩ. Giao lưu trao đổi. Để cá lớn chính mình đem vạn năm âm sát phun ra. Tôn Hào nhìn lấy cá lớn hai mắt, nỗ lực mở động đầu óc, chính mình cần muốn làm thế nào, nói thế nào. Tài năng đổi về vạn năm âm sát đâu. Cá lớn trong hai mắt, hiện lên một vẻ kinh ngạc thanh sắc, lộ ra từng tia nụ cười, nhưng cũng bất động thanh sắc, y nguyên nhìn lấy Tôn Hào. Sau nửa ngày, Tôn Hào nhìn lấy cá lớn một đôi mắt to, truyền lại ra một cô ý niệm, nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên quyết, người có vui, buồn, ly, hợp, trăng có mở, tỏ, đầy, vơi, thử sự cổ nan toàn. Cá lớn cô độc, cá lớn mê mang, Tôn Hào không thể nào hiểu biết lên. Tôn Hào tu vi không đến, đối tu luyện thể ngộ cũng không phải rất sâu, nói thật, căn bản cũng không biết giải quyết như thế nào cá lớn vấn đề. Nhưng là, ngựa chết xem như ngựa sống ý, bất chấp tất cả, trước tiên đem Hữu Hùng lão tổ lưu lại khuyết ngựa ném ra. Hữu Hùng lão tổ trước khi phi thăng lưu lại đồ, vật, chắc hẳn sẽ có chút tác dụng. Lại nói, cá lớn chính là hải trung bá chủ, thật đúng là không nhất định nghe nói qua Hữu Hùng lão tổ khuyết ngựa, nói không chừng liền sẽ được chính mình lừa dối qua quan. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết, người có vui, buồn, ly, hợp, trăng có mở, tỏ, đầy, vơi, lúc này cổ khó toàn. Cá lớn trong hai mắt, hiện lên một tia thật bất ngờ thần sắc. Không nghĩ tới tuổi trẻ nhân tộc tu sĩ thế mà cấp ra chính mình một đáp án, mà lại, này đáp án tuy nhiên theo chính mình trạng thái không thích hợp, nhưng là thế mà cũng có tự thân đại đạo đạo lý, loại suy phía dưới, có lẽ sẽ đối với mình có chỗ trợ giúp. Nhìn đến cá lớn trong hai mắt xuất hiện vẻ đăm chiêu, Tôn Hào tinh thần đại chấn, lại lần nữa truyền ra một cô ý niệm, bắt đầu chậm rãi mà nói, viễn cổ có đại năng, muốn tạo vạn nhận chi sơn, nhưng công đến 9999 trượng, đột nhiên ngừng lại, đây là hà quá thay. Cá lớn hai mắt đống nhiên co rụt lại. Nếu như nói, Tôn Hào phía trước lời nói vẫn là tối nghĩa không rõ lời nói, như vậy hiện tại, Tôn Hào ví dụ thực tế xuất hiện, tất nhiên liền cho nó có càng đại bang hơn trợ ngắm. Hai mắt sáng lên. Cá lớn truyền tới một cô ý niệm, nói một chút, vì sao như thế? Chẳng lẽ là thiên đạo áp chế hay sao? Lập Tôn Hào đang chuẩn bị mở miệng nói ra lập địa hơn vạn đáp án, đồng nhiên trong lòng hơi động, phúc trí tâm linh nói, này lý lại đến tiền bối tự hành quang ngộ, hiểu thông làm theo vạn pháp đều là thông, giải quyết dễ dàng. Ồ! Cá lớn hai mắt lộ ra thật bất ngờ biểu lộ, chật, mắt nhắm lại, giống như đang tự hỏi cái gì? Tôn Hào trên mặt nụ cười, dù bận vẫn lung dung. Thực tế là có chút thấp thỏm nhìn lấy trầm mặc cá lớn. Cá lớn nhắm mắt trầm tư, thời gian uống cạn chung trà về sau, hai mắt mở ra, trong ánh mắt truyền đến một cỗ ràng rặc ý niệm, "Ừm, không tệ, tương thông ngươi vấn đề, đối ta hội có trợ giúp rất lớn, như vậy, tiểu gia hỏa, ngươi quấy nhiễu ta giấc ngủ, tại sao đến đây? Muốn khai quật vật gì?" Tôn Hào hơi hơi cúi đầu, cổ tay hơi rung, xuất hiện một khối ngàn năm âm sát, truyền ra một cỗ ý niệm, "Ngư tiền bối, vạn bối luyện chế pháp bảo còn thiếu vạn năm âm sát một khối." Cầu tiền bối tứ bảo. Nhìn xem Tôn Hào trong tay ngàn năm âm sát, cá lớn hiểu được, trong hai mắt lộ ra từng tia nụ cười, thân thể thoáng lắc một cái đen kịt thiết đoàn tử chậm rãi thăng lên, trôi hướng Tôn Hảo. Tôn Hảo tiếp được đen kịt thiết đoàn, trong lòng dâng lên một trận kinh hỉ, hai tay chắp tay, cung kính nói ra, cảm ơn ngư tiền bối tứ bảo. Đại ngư ánh mắt lộ ra tia tiểu ý, tuôn ra một cô ý niệm, bổn tọa ngư không cô, tiểu hữu, ngươi này linh sủng không tệ, hảo hảo bồi dưỡng, cho là một sự giúp đỡ lớn. Nói, cá lớn nhìn Tôn Hảo đầu vai tiểu hỏa liếc một chút. Tiểu hỏa tại Tôn Hảo đầu vai hơi hơi phát run, khiếp đảm địa ghé vào ngắm Tôn Hảo đầu vai, không nhúc nhích. Cá lớn lộ ra một tia buồn cười biểu lộ, hai mắt nhìn về phía Tôn Hảo, tiểu hữu, 6000 trượng hải huyền không muốn tùy ý đi vào, bên trong có cái tiểu gia hỏa tính khí rất lợi hại táo bạo. Ân, phía dưới có cái đàn châu đảo là có thể đi xem một chút, nói không chừng hội có một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Tôn Hảo chắp tay nói tạ, cảm ơn không cô tiền bối. Tôn Hảo minh bạch ngắm. Ngư không cô cự đại hai mắt chậm rãi nhắm lại, thân hình khổng lồ lại lần nữa chậm rãi chìm ở ngắm hải câu phía trên, không núp ních, mặc cho các loại con cá tại nó trên người xuyên qua xây tổ. Tôn Hảo cung cung kính kính thi lễ, đè nén nội tâm hưng phấn thu hồi vạn năm âm sát, lúc này mới mang theo tiểu hỏa, dựa theo cá lớn chỉ phương hướng, bắt đầu lặn xuống. 6000 trượng, Tôn Hảo ngược lại là thật không có ý định đi vào sâu như vậy. Ngư không cô nói tới tính khí nóng nảy tiểu gia hỏa, không phải đại vương cự nhãn view cũng là bắt túc biến hình bá vương trường, lấy Tôn Hảo trước mắt tu vi, tại cái này hải câu chỗ sâu, chỉ có được ngược phần, vẫn là không nên đi chọc chúng nó tốt. Tôn Hảo mục tiêu chỉ là vạn năm âm sát, hải bảo bối ngưu hoàng đã là thu hoạch ngoài ý muốn, Tôn Hảo cũng không phải là lòng tham không đáy người. Ngư không cô nói phía trước sẽ có thu hoạch, vậy liền tuyệt đối sẽ không sai ngắm, làm gì cũng phải trước đi xem một chút. Chương 609, siêu manh tiểu trương. Không đến nửa ngày công phu, Tôn Hảo cùng tiểu hỏa lại lần nữa phát hiện một cái to lớn hải ngư bầy. Tôn Hảo chào hỏi tiểu hỏa tiến vào linh thú đại, bắt đầu dò xét hải ngư quần tình báo. Bộ thiên bản cùng vi trần đều đối với cái này hải ngư bầy có lớn hơn phản ứng, có lẽ chính như ngư không cô tiền bối nói, hẳn là sẽ có đại thu hoạch. Vũng trộm chạm vào hải ngư xào huyệt, Tôn Hảo phát hiện, xào huyệt bên trong như lâm đại địch để phòng xâm nghiêm, kim đan Helena tại hải động trong thông đạo vừa đi vừa về tuần tra, kim đan đại viên mãn Helena cũng không dưới 3 con. Tôn Hảo cảm thấy, rất có thể là mình liên tục tiêu diệt không xuống 10 cái hải ngư bầy, rốt cục đưa tới hải ngư bầy độ cao cảnh giới. Như là cái thứ nhất hải ngư bầy đồng dạng canh giữ ở động khẩu tiêu diệt xuất động kiếm ăn hải ngư đã không làm được. Trong huyệt động, kim đan Helena cũng so với bao lớn, như ong vỡ tổ dẫn ra, Tôn Hảo cũng sẽ không chịu được nổi. Riêng là kim đan đại viên mãn Helena, ở trong nước biển tốc độ thậm chí so Tôn Hảo còn nhanh hơn hạng nhất, một khi được cuốn lên, Tôn Hảo sẽ rất khó thoát thân. Ẩn núp hải hang hốc miệng phụ cận, Tôn Hảo suy tư nửa ngày, lặng lẽ theo hải hang hốc miệng phụ cận chuyển lấy phân trùng đến, xung quanh đồng thời, trong tay không ngừng ném ra một thanh hạt giống, sau đó thôi động loại mục thuật. Tôn Hảo trong tay thủy sinh thực vật hạt giống cũng không ít, thích hợp thâm hải hạt giống cũng có, Tôn Hảo tại Thanh Vân Cảng đã sớm làm xong chuẩn mũi tên đông nam chuẩn bị. Loại mục thuật tuy nhiên không phải cái gì cao cấp pháp thuật, nhưng cái này pháp thuật có chỗ tốt, chỉ sẽ cải biến cảnh vật chung quanh mà không sẽ kinh động Helena. Tàu biển tại Helena huyệt động cửa vào phụ cận bắt đầu căng vọt, cũng theo động huyệt đi đến một bên lan tràn đi vào. Chỉ chốc lát, hải trong động liền mọc đầy ngắm thật sâu tàu biển. Hải động bản thân 10 phần rộng rãi. Lớn tàu biển về sau, hải động thực tế có thể thông được phạm vi có chỗ giảm bớt, nhưng cũng không ảnh hưởng đại cục, cũng không có gây nên Helena hải ngưu chú ý. Bất chi bất giác, Helena hải ngưu động huyệt bốn phía, mọc đầy ngắm tàu biển. Có ngắm thật sâu tàu biển yểm hộ, Tôn Hảo bắt đầu bố trí trận pháp. Sau đó, tại trận pháp hiểm hộ dưới, tiềm phục tại hải động chung quanh, gọi ra tiểu hỏa. Bắt đầu từng bước xâm chiếm Helena hải ngư bầy. Tiểu hỏa nuốt Helena hải ngư số lượng càng nhiều, thông hình về sau, thu hoạch được Helena hải ngư đến năng lực cũng càng nhiều. Hiện tại, tiểu hỏa hóa thành Helena hải ngư về sau, đã có thể phát ra đại lượng Helena hải ngư giao lưu âm ba. Phàm là xuất hiện ra ngoài kiếm ăn Helena hải ngư, tiểu hỏa liền sẽ phát ra tín hiệu, phát hiện một cái cá lớn bầy. Một dẫn một cái chuẩn. Liên tiếp ra ngoài kiếm ăn Helena hải ngư vô thanh vô tức đổ vào một người một chuột liên hợp đánh lén phía dưới. Helena hải ngư liên tục kiếm ăn chưa về, đưa tới tuần tra kim đan Helena cảnh giác. Dần dần mở rộng tuần tra phạm vi. Tiểu hỏa phát ra tín hiệu, gặp cá lớn công kích, thỉnh cầu trợ giúp. Kim đan Helena nghe hỏi đến đây, cũng tao ngộ một người một chuột độc thủ. Hải hang hốc miệng phụ cận hoạt động tuần tra Helena cùng ra ngoài kiếm ăn Helena liền bị Tôn Hảo cùng tiểu hỏa từng bước xâm chiếm trong không. Sau đó, tiểu hỏa thêm đại âm ba cường độ, thỉnh thoảng đem tin tức truyền lại về trong xào huyệt, hữu dẫn xuất không ít Helena hải ngưu từng bước xâm chiếm rơi. bỏ ra ước chừng 3 ngày thời gian, to lớn hải ngưu bầy được từng bước xâm chiếm rơi 1/3. Tuy nhiên không biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào, không biết âm thầm địch nhân ẩn thân nơi nào. Đại lượng giảm quân số Helena hải ngưu bầy rốt cục độ cao cảnh giác lên, bắt đầu thành quần kết đội hành động. Cho dù là tiểu hỏa âm ba câu dẫn, mỗi phát ra một lần, cũng sẽ dẫn tới nhất đại sóng Helena hải ngưu. Tôn Hảo căn cứ Helena hải ngưu bao nhiêu, khác nhau đối đãi, phát hiện thực lực không đủ hải ngưu bầy, liền cưỡng ép ngành công, ngẫu nhiên có hải ngưu hội phát ra âm ba xin giúp đỡ. Nhưng cũng bị hiểu được hải ngưu tín hiệu tiểu hỏa phát ra âm ba quay nhiều rơi. Như thế, một người một chuột hữu từng bước xâm chiếm rơi mất đại lượng Helena hải ngưu bầy. Kim đan đại viên mãn Helena khí thế hung hùng, từ hải trong động vật ra, tức hồn hển tại hải động phụ cận tuần tra, nhưng là không có không phát hiện. Phát tiết một trận, lại lần nữa chui về xào huyệt. Helena hải ngưu bầy cũng không có chứa đựng đại lượng thực vật thói quen, đối hải ngưu tới nói, hải dương cũng là thực vật nhà kho, đói bụng đi ra kiếm ăn là đủ. Nhưng bây giờ, cửa nhiều một cái ác khách, ra ngoài kiếm ăn hải ngưu không an toàn đứng lên. Hải ngưu bầy ngừng một ngày không có ra ngoài kiếm ăn, ngày thứ hai, không giữ được bình tĩnh ngắm, phái ra kiếm ăn tiểu phân đội. Kiếm ăn tiểu phân đội từ kim đan hậu kỳ Helena dẫn đội, kim đan Helena số lượng không ít, thực lực mạnh mẽ. Nhưng là, kiếm ăn thời điểm, không thể tránh né, hải ngưu nhóm thói quen bốn phía xuất kích, vừa ra đánh, liền không khỏi rượu bắt đầu giảm quân số. Cái thứ nhất đi ra kiếm ăn Helena hải ngưu bầy hoàn thành kiếm ăn lại lần nữa tập kết thời điểm, đã giảm quân số hơn phân nửa, liền liền kim đan Helena hải ngưu, cũng vô thanh vô tức bị tiêu diệt một đầu. Kiếm ăn đội ngũ bao nhiêu mang một chút thực vật trở về. Ngày thứ hai, ra ngoài kiếm ăn đội ngũ càng phát ra to lớn, nhưng kết quả vẫn như cũ. Chỉ một chút 10 ngày xuống tới, ra ngoài kiếm ăn Helena hải ngưu tao ngộ âm thầm hắc thủ hung tàn cấp giết, Helena hải ngưu bầy cũng áp dụng không ít tính nhắm vào ứng đối biện pháp, ngược lại là hiệu quả không tốt, số lượng nhiều lần giảm mạnh. Một phen từng bước xâm chiếm xuống tới, hải ngưu bầy quy mô một thu nhỏ hơn nữa, cân nhắc đến cùng Phong Vân Hào tu sĩ ước định thời gian nhanh đến ngắm, Tôn Hào không chần chờ nữa, quyết định cho hải ngưu bầy nhất kích chí mệnh, công hãm xào huyệt. Động khẩu một trận bận rộn về sau, Tôn Hào mang theo tiểu hỏa thổ độn tiến vào trong xào huyệt. Phục chế công hãm cái thứ nhất hải ngưu xào huyệt kinh nghiệm, Tôn Hào bắt đi một đầu tiểu hải châu, dẫn động hải ngưu triều. Tiểu hỏa ngồi xổm ở nửa đường bên trên, nuốt mất sở hữu trúc cơ kỳ Helena hải ngưu. Có ngắm đại lượng tảo biển hỗ trợ, thân thể bằng đại kim đan đại viên mãn Helena tốc độ nhận lấy trình độ nhất định ảnh hưởng, Tôn Hào lại lần nữa sớm một bước xông ra hải động. Bắt trước làm theo, cầm tiểu hải châu dẫn đi kim đan Helena nhóm, chính mình lại chui vào hải trong cỏ nước hơi thở trong trận, độ điệu mà vào. Gào thét một trận kim đan Helena nhóm không thu hoạch được gì, trở lại về xào huyệt, lại phát hiện, ngày xưa tràn đầy, châu đến châu hướng đại xào huyệt, hiện tại, còn sót lại mấy cái cô ra quả châu rồi. Không cam lòng kim đan Helena bừng tỉnh đại ngộ, hiệu tập thể xông ra xào huyệt, điên cuồng tàn phá bừa bãi một phen. Lần nữa trở lại về trong xào huyệt, chúng nó phát hiện, xào huyệt đã tới qua cường đạo, chúng nó tân tân khổ khổ thu thập hải linh thạch còn có một số thượng vàng hạ cám đồ, vật được người rút cái không còn một mảnh. Trí tuệ không kém kim đan Helena nhóm hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên, lớn nhất một cái kim đan Helena giống như phát hiện cái gì, phẫn nộ địa chạy đến chính mình trong xào huyệt, sau đó, có vẻ như há mồm cuồng khiếu, lòng như lửa đốt, cùng sông mà ra. Một đám kim đan Helena lại lần nữa xông ra hải động, bốn phía tuần tra, ý đồ phát hiện đáng giận cường đạo. Cường đạo không chỉ là đánh cắp sở hữu tu luyện vật tư, còn đánh cắp không nên đánh cắp đồ, vật. Kim đan Helena rất muốn nói với cường đạo, vì một chút tài nguyên tu luyện, ngươi một mực nói, muốn cái gì có cái đó, không cần thiết khiến cho hải ngưu bầy thê thảm như thế tiêu điều. Kim đan Helena cũng rất muốn nói với cường đạo, ngươi cầm tư nguyên liền lấy tư nguyên, làm gì đem nó cũng cho thuận đi rồi. Kim đan Helena trong mắt vô cùng đáng giận cường đạo Tôn Hào lúc này chính cầm một khối đen kịt bên trong hiện xanh thiết đoàn tử, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hơn 5.000 trượng hải câu chỗ sâu, hải ngưu trong xào huyệt, thu hoạch ngắm một khối đến gần vô hạn vạn 5.000 năm âm sát. Nhưng là phẩm cấp vẫn không có đạt tới vạn năm. Tôn Hào hoàn toàn hiểu được, vạn năm âm sát hình thành cũng không phải là dễ dàng như vậy, có lẽ chính mình từ ngư không cô nơi đó đạt được vạn năm âm sát, liền liền 7.000 trượng, 8.000 trượng hải câu chỗ sâu cũng không nhất định sẽ có. Có lẽ, liền theo tạo núi 9 trượng, thất bại trong gang tấc đạo lý một dạng. Vạn năm âm sát hình thành khả năng cũng cần cơ duyên. Nghĩ đi nghĩ lại, một bên chậm chạp hướng trên mặt biển thăng, Tôn Hào một bên sông ngư không cô phương hướng túi người chào thật sâu thi lễ. Thâm hải hải trong khe, một mặt cự đại hải câu vách tường nhẹ nhàng địa đứng thẳng đống núc đích, sau đó bình tĩnh lại. Ngư không cô thoáng mở hai mắt ra, hướng Tôn Hào phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó hữu tràn ngập ý cười nhắm lại, nếu như Tôn Hào nhìn thấy Ngư Không Cô hai mắt, nhất định có thể hiểu nó trong mắt ý tứ. Hắn rõ ràng lại nói, tiểu tử, ngươi thế nhưng là mang theo một cái tiểu phiền toái ở bên người, ngươi tự cầu phúc đi, được rồi, xem ở ngươi có lễ phép phân thượng, ta liền nho nhỏ địa giúp ngươi một cái, về sau sẽ như thế nào, liền xem chính ngươi tạo hóa. Tôn Hào đầu vai tiểu hỏa, lúc này đang tò mò đùa bỡn một cái từ sẹn sẹ bờ rẹn nở hải như bầy trong xào huyệt thuận đi ra kỳ quái bình ngọc. Bình ngọc ước chừng cao gần nửa xích, toàn thân hơi mở, tựa như là ngọc chất, dung tích ước chừng tại một lít khoảng chừng, giống ruột. Tiểu hỏa sở dĩ đem bình ngọc thuận đi, cũng không phải bình ngọc có bao nhiêu kỳ quái, mà là bởi vì trong bình ngọc lắp một cái kỳ quái tiểu trương ngư. Một cái phấn mắt to màu đỏ tiểu trương ngư, chính chấp một đôi vô tội hai mắt, cách bình ngọc, theo tiểu hỏa mắt nhỏ đối mặt. Trong bình tiểu trương ngư rất lợi hại đáng yêu, ngoại hình vô cùng manh, toàn thân phấn hồng, mọc ra giống như tiểu cầu mắt to, trên đầu còn mọc ra cánh một dạng vây cá, tám đầu xúc tu mở ra về sau, nhìn qua tựa như là một thanh trong nước cây rủ. Nhìn thấy siêu manh tiểu hồng trương ngư, Tôn Hào không để bụng, Tôn Hào học qua không ít Nam Dương tri thức, biết Nam Dương trương ngư có rất thích dụng cụ thói quen, trương ngư đối các loại dụng cụ ham mê thành điên, khát vọng ẩn thân tại rông ruột dụng cụ bên trong. Trương ngư không chỉ yêu chui bình quán, phàm là vật chứa, nó đều yêu chui vào cư trú, bình ngọc không biết làm sao rơi xuống sát tư man hải câu, được Helena Hải Ngư cho tìm trở về, phấn hồng sắc tiểu trương ngư không biết làm sao chui vào, đảo cũng không có cái gì dị thường. Đã tiểu hỏa ưa thích, cảm thấy mới lạ, vậy thì do nàng cầm chơi đi. Bình ngọc cũng tốt, phấn hồng sắc tiểu trương ngư cũng tốt, Tôn Hào cũng không có phát giác ra bất cứ dị thường nào, thoáng liếc nhìn về sau, Tôn Hào liền mang theo tiểu hỏa cấp tốc hướng biển mặt thăng lên đi lên. Bất chi bất giác Tôn Hào tiến vào sát tư man hải câu đã sắp 2 tháng, xuống tới mục đích đã đạt tới, tìm được vạn năm âm sát, tu di ngưng không tháp luyện chế hữu tới gần một bước. Đi lên về sau, liền có thể theo kế hoạch qua thu thập địa hỏa cắt ngắm. Địa hỏa cắt so sánh vạn năm âm sát hơi dễ dàng được đến, nhưng là thu thập cũng tương đương phiền phức, cần tìm được trước số lượng đầy đủ hải huyền thạch, cần đánh giết số lượng đủ nhiều thanh phù chim, sau đó dùng hải huyền thạch tẩy luyện thanh phù chim thể nội lắng động hỏa sa, cuối cùng tài năng hình thành địa hỏa cắt. Cũng không phải là mỗi một cái thanh phù chim thể nội đều có hỏa sa, mà tu di ngưng không tháp cần thiết địa hỏa cắt phân lượng không ít, đoán chừng cũng phải cần một số thời gian. Chương 605, kỳ dị hải trương. Hải câu rất là ưu ám bao la, Tôn Hào từ hải trong nước từ từ bay lên về sau, tài phát hiện mình đã chệch hướng ngắm vị trí cũ, cẩn thận phân biệt phương hướng, đàng không mà lên, phi hành ước chừng 3 canh giờ, mới phát hiện như cùng một điểm đen đồng dạng tô điểm tại trên đại dương bao la phong vân hảo. Thân thể bay lên không trung, như cùng một cái đại bằng điểu, Tôn Hào đứng ở ngắm phong vân hảo cột buồm phía trên, đầu vai tiểu hỏa, y nguyên cầm bình ngọc thưởng thức không nghỉ, giống như trong bình siêu manh tiểu trương đưa tới nàng nồng hậu dày đặc hứng thú. Phong vân hào bên trên, đại bộ phận tu sĩ đã trở về, nhìn thấy đứng thẳng cột buồm bên trên Tôn Hào, không khỏi cùng nhau phát ra tiếng hoan hô. Tôn Hào hiện tại cũng là phong vân hào người đáng tin cậy cùng định hải thần châm. Trong biển rộng, nguy cơ từ phía, Tôn Hào đơn độc ra ngoài, vừa ra 2 tháng, nếu là Tôn Hào gặp bất trắc, toàn bộ phong vân hào liền theo chi gặp nạn, an toàn đã mất đi bảo hộ. Bá hải thần thuyền trạng thái dưới phong vân hào phòng thủ kiên cố, nhưng là thiếu đi Tôn Hào, phong vân hào một khi xuất phát, liền sẽ nguy cơ trùng trùng. Trầm Hương người thật yên ổn trở về, trông mong mà đối đãi cũng âm thầm lo lắng các tu sĩ cùng nhau hoàn toàn yên tâm, bạo phát gieo họ. Tôn Hào khẽ gật đầu, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, thân thể nhẹ nhàng tung bay, rơi vào bong thuyền phía trên, miệng bên trong cao giọng nói ra, 3 ngày sau, phong vân hào đúng giờ xuất phát, hướng mục tiêu kế tiếp thẳng tiến. Áo, áo, bong tàu, các tu sĩ cùng nhau cao giọng hô quát lên, đối với trà trộn Nam Dương tu sĩ tới nói, mỗi qua một mục đích, không thua gì vượt qua một lần nan quan. Mà lại, lần này sát tư man hải câu chuyến đi, bởi vì có bá hải thần thuyền trạng thái phong vân hào nằm ngang đại hải, các tu sĩ có ngắm một cái kiên cố hậu phương, liên tục 2 tháng, các tu sĩ lấy phong vân hào làm trung tâm, ra ngoài tìm kiếm tư nguyên, thu hoạch đều cũng không vừa. Sát tư man hải câu tu sĩ hy hữu đến. Nhiều năm không người hỏi thăm, tích lũy tài nguyên tu luyện tương đương có thể nhìn, một đám tu sĩ mỗi cái kiếm lấy không ít tài nguyên tu luyện. Tôn Hào xuống tới bong thuyền, Kim Lý hai vị người thật vẻ mặt tươi cười điệu tiến lên đón, cung nên Trầm Hương người thật thu được thắng lợi trở về. Tôn Hào cười cười, phong vân hào hết thể vẫn tốt chứ. Có cái gì dị thường? Lý Nguyên Cầu vừa cười vừa nói, có Trầm Hương đại nhân bá hải thần thuyền cùng vô song hải mâu tại, phong vân hào phòng thủ kiên cố. Trầm Hương đại nhân chi năng, Nguyên Cầu bội phục đầu rạp xuống đất. Bên cạnh, Kim Tam Tranh cũng một mặt tin phục nói, ừm, Trầm Hương đại nhân không hổ là trời sinh hàng hải đại đầu lĩnh, có ngắm Trầm Hương đại nhân tại, ta phong vân hào lần này tất nhiên sẽ đại hoạch bội thu. Hai vị người thật không thể không phục, lần này cũng là lời trong lòng. Nguyên bản hai người người thật cho là có ngắm bá hải thần thuyền tại. Phong Vân Hào liền sẽ bình yên vô sự. Nhưng không nghĩ tới, sát tư man hải câu lâu không nhân tộc tu sĩ hoạt động, các loại hải thú thực lực 10 phần mạnh mẽ, một đội tu sĩ ra ngoài thu hoạch tư nguyên lúc, không thể nghi ngờ ở giữa treo chọc phải một cái to lớn hải thú bầy. Tu sĩ hốt hoảng phía dưới, hoảng hốt chạy bừa, quay trở về Phong Vân Hào, đại lượng hải thú đem Phong Vân Hào bao bọc vây quanh. Bá hải thần thuyền chủ yếu công năng là bảo vệ Phong Vân Hào vững vàng lập đại hải, không bị sóng gió mà thay đổi. Nếu như đại lượng hải thú giết đến tận bong thuyền, vậy cũng sẽ tương đương phiền phức. Lúc đó là Lý Nguyên Cầu tại đóng giữ Phong Vân Hào. Thời khắc mấu chốt, Lý Nguyên Cầu nhớ tới Tôn Hào bố trí, nếm thử sử dụng vô song hải mâu đối địch. Kết quả đại xuất sở hữu tu sĩ ngoài dự liệu. Vô song hải mâu tế ra, Phong Vân Hào nhất thời hóa thành một đài cự đại say thịt chiến xa, Phong Vân Hào cột buồn hóa thành vạn thiên hải mâu hư ảnh. Nhất kích qua đi, chung quanh hải thú được đánh giết trống không. Vô song hải mâu uy lực thế mà khủng bố như vậy, khó trách Trầm Hương đại nhân xưng là theo bá hải thần thuyền một cái cấp bậc chiến thuyền chiến kỹ. Có không song hải mâu phối hợp bá hải thần thuyền, Phong Vân Hào liền tránh thức là phòng thủ kiên cố ngắm. Phát hiện vô song hải mâu uy lực kinh khủng về sau, Phong Vân Hào bên trên tu sĩ hoàn toàn thả lỏng trong lòng bên trong, e sợ cho thiên hạ bất loạn, bốn phía tàn phá bừa bãi, không hề cố kỵ địa dẫn tới đại lượng hải thú. Sau đó thôi động vô song hải mâu đánh giết. Đương nhiên, các tu sĩ nhớ kỹ Tôn Hào dặn dò, hợp lý điều phối thời gian, bảo đảm mỗi ngày dẫn tới lại cũng chỉ dẫn tới 3 đợt hải thú, mượn nhờ vô song hải mâu uy lực đều diệt sát. Dùng như thế biện pháp, hơn 1 tháng thời gian. Trên tàu biển tu sĩ kiếm lợi lớn, thu hoạch chi phong phú, viễn siêu tưởng tượng. Theo thông lệ, hải thuyền tu sĩ cần giao nạp bộ phận thu hoạch cho Phong Vân Hào, làm Phong Vân Hào kim đan chân nhân cung phụng, cũng làm Phong Vân Hào bình dân tư sản. Lần này thu hoạch chi phong viễn siêu tưởng tượng, cho nên khi Tôn Hào nhìn thấy trong khoang thuyền trồng chất như núi tư nguyên về sau, cũng không khỏi than nhẹ, đại hải quả nhiên là giàu nhất đủ tư nguyên tụ tập, cũng khó trách nhiều như vậy tu sĩ thậm chí là không tiếc nguy hiểm tính mạng cũng phải trà trộn đại hải. Điều vì thực mà vong, tu vi tiền chết. Không ngoài như vậy, lượng lớn tư nguyên đẳng cấp cũng không phải là quá cao, nhưng đổi thành linh thạch cũng là tương đương khả quan. Phong Vân Hào bên trên tài nguyên tu luyện, ấn thông lệ, Tôn Hào có chi thứ nhất phối quyền. Sau đó mới là Kim Lý hai vị người thật. Nhìn thấy giống như núi nhỏ, từ các loại hải thú trên người thu hoạch mà đến, hoặc là cướp đoạt vũ hải thú các loại tài nguyên tu luyện, Tôn Hào ở trong lòng cảm khái đồng thời, trong lòng không khỏi cũng hơi động một chút, ta hà không như thế. Đến ngắm bong tàu, tiểu hỏa từ Tôn Hào đầu vai nhảy xuống, ôm nàng mới được đến bảo bối bình ngọc chơi đùa đi. Gần vài chục năm, tiểu hỏa một mực ở vào bán trạng thái ngủ say, lần này tỉnh lại, ngược lại là không muốn tiếp tục tiến về linh thú đại ngủ ngon ngắm. Huống chi, sát tư man hải trong khe, tiểu hỏa phát hiện mình đã có một số năng lực, đã có thể đến giúp Tôn Hào không ít, lòng tự tin tùy theo tiết trời ấm lại, cũng không sợ người chỉ trỏ ngắm. Dù là bong tàu tu sĩ y nguyên đối Tôn Hào nuôi một cái tiểu hỏa chuột làm sủng vật mà cảm thấy ngạc nhiên không thôi, y nguyên sẽ đối với tiểu hỏa quăng tới các loại xem kỹ nhãn quang. Nhưng tiểu hỏa đã không để bụng ngắm, chính mình có bản lĩnh, cũng không tiếp tục là một chỗ vô dụng vướng víu ngắm, người khác thấy thế nào cũng không trọng yếu. Mấu chốt là chính mình có thể giúp đỡ Tôn Hào liền tốt. Tiểu hỏa đối bình ngọc rất kỳ quái, cảm thấy trong bình ngọc siêu manh tiểu trương ngư càng là kỳ quái. Lần đầu tiên trông thấy siêu manh tiểu trương ngư, tiểu hỏa cảm giác thật là tốt ăn, nuốt nhất định đại bổ. Sau đó, tiểu hỏa thế mà sinh ra thật bất ngờ cảm giác, tốt như chính mình còn chưa nhất định có thể nuốt được xuống nhìn như rất lợi hại thưa thất bình thường bình ngọc. Mang theo từng tia nghi hoặc, tiểu hỏa từ Helena Hải Ngưu trong xào huyệt đem bình ngọc cho thuận đi ra. Ngược lại là muốn nhìn một chút bình ngọc hội có cái gì khác biệt. Tôn Hào đem Kim Lý hai vị người thật gọi qua nghị sự, Phong Vân Hào 3 ngày về sau mới có thể khởi hành. Trong lúc rảnh rỗi, tiểu hỏa ngay tại bong tàu bắt đầu chơi bình ngọc. Phí hết lao đại kình, tiểu hỏa rốt cục chạy đến bình ngọc, đem cái chết lại ở bên trong không ra phấn hồng sắc tiểu trương ngư cho đổ ra. Phấn hồng sắc tiểu trương ngư như là tiểu cầu trong hai mắt lộ ra từng tia phẫn nộ cùng bất đắc dĩ biểu lộ. Bất quá! Phẫn nộ cùng bất đắc dĩ biểu hiện tại nó siêu manh bề ngoài dưới, chỉ là để cho người ta cảm thấy nó là càng thêm đáng yêu. Tiểu hỏa rôi ra móng vuốt nhỏ, tò mò gậy nó thân thể. Tiểu trương ngư tức giận khua tay tiểu xúc tu, hung hăng quật tiểu hỏa móng vuốt, tiểu hỏa sáng mắt chảo nhanh, phi tốc co rụt lại, tiểu trương ngư xúc tu dành thời gian. Tiểu hỏa như là phát hiện cực kỳ chơi vui đồ chơi, móng vuốt hữu hướng tiểu trương ngư đưa tới. Tiểu trương ngư lại là vỗ, tiểu hỏa móng vuốt hữu thu về. Tiểu trương ngư giận. Hai cái xúc tu đứng ở bong tàu, hắn tiếp xúc tay vung lên, hướng tiểu hỏa lao đến. Tiểu hỏa làm cái nuốt động tác, tiểu trương thân cá thể dừng một chút, tiểu hỏa tiểu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra từng tia nghi hoặc, sau đó ngã nhào một cái vọt lên, xa xa nhảy ra, mắt nhỏ quay tròn chuyển động, không ngừng dò xét tiểu Trương Ngư. Tiểu Trương Ngư cưỡng chế di rời tiểu hỏa, một đôi manh manh trong mắt to cũng hiện lên từng tia kiêng kỵ thần sắc, quay đầu, hữu hướng mình trong bình chui vào. Tiểu hỏa không đợi nó tiến vào cái bình, hữu chạy tới, nhất chảo tử đem cái bình cho đẩy ra. Tiểu Trương Ngư căm tức truy đuổi, tiểu hỏa bắt đầu vui chơi ngắm tại bong tàu tả hữu tránh né. Hai cái tiểu đông tây chơi quên cả trời đất, bong tàu trúc cơ tu sĩ nhóm cảm thấy một màn này rất là đáng yêu, không ít đều lộ ra ngắm hiểu ý nụ cười. Thậm chí có chuyện tốt tu sĩ, biết tiểu hỏa là tôn hào sùng vật chuyện tốt tu sĩ, ở bên cạnh vì tiểu hỏa lớn tiếng gọi tốt, hò hét trợ uy, bong tàu bầu không khí nhất thời nhẹ nhõm sinh động. Dù sao Phong Vân Hảo còn có mấy ngày mới có thể xuất phát đi xa, trong lúc rảnh rỗi, trêu chọc việc vui cũng coi là tại đại hải đi thuyền chi bên trong một cái thú vị nhạc đệm. Tôn Hảo theo Kim Lý hai vị tu sĩ đơn giản trao đổi một số ý nghĩ của mình, bàn giao xuống dưới một số việc, thần thức quét qua bong thuyền, phát hiện Phong Vân Hảo bên trên đại bộ phận tu sĩ đều tề tụ bong tàu, vây xem tiểu hỏa cùng siêu manh tiểu hải trương. Trên mặt hiện ra lạnh nhạt nụ cười, Tôn Hảo cũng chậm rãi đi đến bong thuyền. Bong tàu, tiểu hỏa cảm giác được Tôn Hảo lên, quay đầu hướng Tôn Hảo làm một cái mặt quỷ, trong ý thức nói ra, ca ca, tiểu trương ngư tốt có ý tứ, hảo hảo chơi. Tôn Hảo mỉm cười. Bên người tu sĩ nhìn thấy Tôn Hảo lên, không ít người đều tự giác nhường đường, Tôn Hảo ra hiệu vô sự, mọi người tiếp tục, sau đó cũng tựa tại cột buồm bên trên, dù bận vẫn đung dung, nhìn lấy tiểu hỏa cùng tiểu trương ngư lẫn nhau truy đuổi chơi đùa. Nhìn một chút, Tôn Hảo phát hiện tiểu trương ngư trạng thái thực có chút không đúng. Manh manh trương ngư bên ngoài thân, có một đạo thật sâu vết thương, tựa như là được tiểu hỏa móng vuốt xẹt qua, nhưng Tôn Hảo khẳng định không phải tiểu hỏa gây nên, bởi vì tiểu hỏa cùng tiểu trương ngư truy đuổi chơi đùa sẽ không hạ như thế ngoan thủ. Nghĩ nghĩ, Tôn Hảo thần thức nhất động, một đạo ánh sáng màu nhũ bạch từ trên trời giáng xuống, rơi vào tiểu trương thân cá bên trên. Tiểu trương ngư toàn thân bỗng nhiên chấn động, vết thương bắt đầu khôi phục. Nhưng là để Tôn Hảo ngoài ý muốn sự tình phát sinh ngắm. Tôn Hảo hiện tại tu vi, dưới tình huống bình thường, một cái khô mục thần rũ xuống dưới, phổ thông trúc cơ tu sĩ bị thương nặng đều sẽ không uống thuốc mà khỏi bệnh. Nhưng là, tiểu trương thân cá bên trên cũng không phải là rất dài vết thương, thế mà chỉ khôi phục ngắm 1/3 không đến. Tôn Hảo trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, lần nữa giơ tay, lại một đường khô mục thần rũ rơi vào ngắm tiểu trương thân cá bên trên. Lại một lần nữa, tiểu trương thân cá bên trên vết thương khôi phục ngắm khoảng 1/3. Tôn Hảo trên mặt hiện ra như có điều suy nghĩ nụ cười, thật sự là một cái kỳ dị trương ngư. Phấn hồng siêu manh tiểu trương lúc này, chính là một mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ, đối Tôn Hảo lộ ra ngắm siêu cấp đáng yêu manh manh biểu lộ. Khát vọng Tôn Hảo lần nữa cho nó một cái khô mục thần rũ, hoàn toàn chữa cho tốt nó thương thế. Chương 601, vô song thần mâu. Rất lợi hại có ý tứ một cái tiểu trương ngư, Tôn Hảo trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. Bất quá, Tôn Hảo vẫn là không có do dự, tại tinh bột mục đỏ ngư chờ mong trong ánh mắt, trong tay bạch quang lóe lên, lại lần nữa một cái khô mục thần rũ rơi xuống tiểu trương thân cá bên trên. Tiểu trương ngư bắt túc phấn khởi, có vẻ như thập phần hưng phấn, tại bong tàu một điểm, thân thể nho nhỏ nên không mà lên, để ánh sáng màu nhũ bạch toàn bộ vẩy trên người mình, sau đó, có vẻ như rất lợi hại dễ chịu hừ hừ ngắm hai tiếng, trên thân, không sai biệt lắm ngang qua nó thân thể nho nhỏ vết thương rốt cục hoàn toàn khỏi hẳn. Rơi vào bong tàu, tiểu trương ngư làm một cái rất lợi hại dễ chịu, 10 phần manh manh đát biểu lộ, một đôi mắt to cảm ơn nhìn về phía Tôn Hảo. SMP, 8 con xúc tu chống tại bong tàu, chậm rãi chìm xuống, tựa như là một cái tu sĩ tại hướng Tôn Hảo chậm rãi cúi đầu. Bất quá, không đợi nó hoàn toàn chìm đến bong tàu, sau lưng nó, tiểu hỏa thình lình, duỗi ra móng vuốt nhỏ đập vào trên người nó, lập tức đem nó cho lật tung tại ngắm bong tàu. Manh manh đát tiểu trương ngư tại bong tàu khua tay bắt túc, 10 phần đáng yêu. Bong tàu trúc cơ tu sĩ nhóm cùng nhau cười vang đứng lên. Tiểu trương ngư có chút tức hổn hển địa từ bong tàu bỏ lên, xúc tu điểm tại bong tàu, chạy tiểu hỏa vọt tới, tiểu hỏa cơ linh địa nhảy vọt né tránh. Một cái cơ linh tiểu hỏa chuột, một cái siêu manh tiểu trương ngư ngay tại bong tàu truy đuổi ra. Tôn Hảo trên mặt cười nhạt một tiếng, lắc đầu, đi ra phía trước, tay khẽ vẫy, tiểu trương ngư đã từng dung thân bình ngọc chiêu tiến trong tay, cầm lấy bình ngọc, Tôn Hảo nhô ra thần thức, liếc nhìn một phen, sau đó trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ, cổ tay hơi rung, bình ngọc thu vào ngắm trong túi trữ vật. Tôn Hảo cầm lấy bình ngọc thời điểm, đưa lưng về phía Tôn Hảo, theo tiểu hỏa truy đuổi đùa giỡn tiểu trương ngư tựa như là toàn thân thoáng cứng đờ. Sau đó lại cùng tiểu hỏa dùng beng. Bong tàu. Có ngắm tiểu hỏa cùng tiểu trương ngư tại, bằng thêm mấy phần tức giận. Mỗi đêm, hai cái tiểu gia hỏa chui lên ẩn nấp xuống, đầy bong thuyền chạy vội, rất là chơi vui. Tiểu Trương Ngư rất lợi hại kỳ lạ, hắn Trương Ngư rời đi nước biển có lẽ sẽ có điểm không thích ứng. Nhưng Tiểu Trương Ngư hoàn toàn thói quen, rất nhanh hành động tự nhiên, theo cơ linh tiểu hỏa truy đuổi, cũng có thể không kém gì Hạ Phong. 2-3 ngày thời gian, hai cái tiểu gia hỏa lẫn nhau truy đuổi chơi đùa, ngược lại là không đánh nhau thì không quen biết, náo thành hảo bằng hữu, chạy đã mệt ngắm, hoặc là nghỉ ngơi. Hai cái tiểu đông tây đều sẽ cách xa nhau không cách xa ở bong tàu, hoặc là dứt khoát đứng ở cột buồm bên trên, cùng một châu ngóng nhìn đại hải. Tôn Hào bắt đầu chỉnh lý chính mình thu hoạch, cũng thêm đại lực lượng luyện hóa hải bảo bối ngư hoàng. Cũng không biết thể nội vi trần đến là chuyện gì xảy ra, Tôn Hào luyện hóa hải bảo bối ngư hoàng số lượng không ít, nhưng là theo luyện hóa hải huyền thạch, khối lớn hải bảo bối ngư hoàng luyện hóa về sau, vi trần kích cỡ y nguyên không thấy thay đổi chút nào. Giống như cũng là một cái cần khủng bố, điền không đầy. Ngược lại là thạch thai nhảy lên càng ngày càng có lực. Tuy nhiên so sánh mộc đan y nguyên rất nhiều không bằng, nhưng so với vừa mới sinh ra thời điểm, đã mạnh mẽ hơn không ít lần. Tôn Hào tu luyện công pháp rất nhiều, tu luyện hệ thống cũng rất nhiều, mộc đan, thạch thai còn có ngọn lửa nhỏ tự hành vận chuyển, tự động hấp thu linh khí tinh tiến tu vi. Còn có cũng là quỷ phách đối với tu hành tăng thêm tác dụng các loại các phương diện, bảo đảm tu luyện phức tạp Tôn Hào y nguyên có không tệ tiến độ tu luyện. Đương nhiên, Ngũ Hành Luân Linh Quyết vẫn là Tôn Hào tu luyện căn bản, tại Ngũ Hành Luân Linh Quyết phối hợp phía dưới, Tôn Hào mấy cái thuộc tính tu luyện thi triển giữ vững xảo diệu thăng bằng. Tê đầu tịnh tiến, mỗi cái có lợi điều kiện tu luyện cũng đầy đủ lợi dụng tới, mở đủ mã lực, thủy chung ủng hộ Tôn Hào tiến cảnh tu vi. 3 ngày thời gian, Phong Vân Hào bên trên ra ngoài tu sĩ dần dần trở về đội ngũ cũ. Nhân viên dần dần đến đông đủ. Phong Vân Hào lại đến xuất phát đi xa thời điểm. Chỉ bất quá, đến lúc cuối cùng một nhóm tu sĩ trở về, Tôn Hào đang chuẩn bị bỏ Phong Vân Hào bá hải thần thuyền trạng thái thời điểm, thần thức bao trùm trong biển rộng, xuất hiện một cái to lớn hắc ảnh. Hắc ảnh hình như là đi theo sau cùng một nhóm tu sĩ truy sát mà tới, xuất hiện tại Phong Vân Hào phía trước. Tôn Hào thân hình lóe lên, xuất hiện tại Phong Vân Hào trên không, đứng ở cột buồm phía trên, nhìn về phía hắc ảnh xuất hiện phương vị. Bong tàu chính đang bận rộn, các tu sĩ phát hiện Tôn Hào thân ảnh, cùng nhau cúi đầu. Nhưng bọn hắn lập tức phát hiện, Kim Lý hai vị người thật cũng xuất hiện ở Phong Vân Hào trên không, có vẻ như tinh thần khẩn trương, nhìn về phía Phong Vân Hào phía trước. Tôn Hào lạnh nhạt cười, đối phía dưới tu sĩ khẽ vươn cằm, sau đó nhẹ nói, ai vào chỗ nấy, chuẩn bị chiến đấu. Phong Vân Hào bên trên, tu sĩ lớn tiếng ứng hảo, trong nháy mắt ai vào chỗ nấy, rất tự nhiên tiếp trận tam tài, cung cấp Tôn Hào điều động tam tài chiến trận chi lực. Tiểu Hỏa cùng Tiểu Trương Ngư cũng phát hiện trong biển dị thường. Tiểu Hỏa trên không trung bay lên không trung nhảy lên thật cao, chuẩn xác không sai rơi vào ngắm Tôn Hào trên vai trái. Bong tàu, Tiểu Trương Ngư hơi do dự một chút, sau đó, bắt túc tại bong tàu cùng nhau một điểm, cũng đằng không mà lên, bay về phía Tôn Hào vai phải. Tôn Hào thoáng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nhúc nhích thanh sắc, mặc cho Tiểu Trương Ngư rơi xuống. Tiểu Trương thân cá thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng rơi vào Tôn Hào trên vai, lại ép tới Tôn Hào thân thể hơi hơi trầm xuống một cái. Tôn Hào lại lần nữa kinh ngạc nhìn một chút Tiểu Trương Ngư. Tiểu Trương Ngư một đôi mắt to lộ ra 10 phần vô tội ánh mắt, nhìn về phía Tôn Hào. Tiểu Hỏa tại Tôn Hào một bên khác trên bờ vai giống như nở nụ cười, hai cái móng vuốt tại trước miệng không ngừng làm che miệng động tác, tựa như là cười đến không được. Tiểu Trương Ngư bắt chảo phấn khởi, có vẻ như đối Tiểu Hỏa chế rêu rất là bất mãn, dương nhanh múa vuốt. Tôn Hào mang trên mặt nụ cười nhạt, cũng không có quá nhiều để ý tới trên vai treo chọc hai cái tiểu đồng tây, phóng nhãn nhìn về phía trước. Phía trước trên mặt biển, một cái to lớn, tựa như là một hòn đảo nhỏ một dạng đen kịt cự đại hải thú nâng lên. Hải thú thân hình khổng lồ so nằm ngang trên biển lớn Phong Vân Hào còn muốn to lớn mấy phần, còn không có hoàn toàn phù ra mặt biển, Phong Vân Hào bên trên các tu sĩ đã cảm nhận được áp lực khổng lồ. Bong tàu, không ít đọc lướt qua sát tư man hải câu lịch sử tu sĩ cùng nhau sắc mặt đại biến. Có tu sĩ thậm chí lên tiếng kinh hô, hoàng bét, làm sao đem nó cho chọc đi ra, thảm rồi, cũng không biết Phong Vân Hào có thể không có thể đỡ nổi. Tu sĩ tiếng kinh hô bên trong, hắc ảnh phù trên mặt biển thân thể càng ngày càng to lớn. Một đôi cự đại, chớp động lên hung ác nhãn quang mắt to lộ ra khỏi biển mặt. Mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm Phong Vân Hào, riêng là nhìn chằm chằm Tôn Hào, đại gia hỏa giống như trời sinh biết Tôn Hào cũng là Phong Vân Hào chủ chiến tu sĩ, nhìn về phía Tôn Hào. Sau đó, trong biển rộng, cự đại tiếp xúc vươn tay ra mặt biển. Chuẩn bị xúc tu tráng kiện như là đại thạch trụ, đối Phong Vân Hào diệu võ dương ai. Đại vương cự nhãn mưu. Có tu sĩ gọi ra đại gia hỏa lai lịch, nó sao lại ra làm gì? Không phải nói nó bình thường đều tại thâm hải bên trong hoạt động, không đến long trời lỡ đất sẽ không hiện thân sao? Làm sao cái này đi ra rồi? Đại vương cự nhãn mưu, sát tư man hải trong khe tuyệt đối bá vương cấp bậc tồn tại. Đại vương cự nhãn Vưu hung danh hiển hách, Thanh Vân Cảng trong tư liệu như là ghi chép, tại Thâm Bất Khả Trắc Hải, cự yêu chính đang ngủ say, nó đã ngủ say trăm năm ngàn năm, cũng đem tiếp tục ngủ say tại cự đại hải trùng trên thân. Thẳng đến có một ngày, hải trùng hỏa diễm đem hải ấm áp, người cùng tiên nhân đều đem mắt thấy, nó mang theo nộ hống từ hải dâng lên, trên mặt biển hết thảy đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Liên Liên Tôn Hảo cũng không dám xâm nhập hải câu quá sâu, cũng là sợ hãi gặp phải đại vương cự nhãn Vưu hoặc là bắt túc biến hình bá vương Trương. Không nghĩ tới, Phong Vân Hảo sắp đi xa trước đó, lại rốt cục dẫn xuất ngắm một cái đại gia hỏa. Sau cùng một cái trở về tiểu đội trưởng trùng hợp là dụ không muốn. Nhìn đến mọi người băng tới, không khỏi mặt như màu đất. Miệng bên trong giống như nói thầm cũng giống như đang giải thích, không làm cái gì à, ta không làm cái gì à. Làm sao lại đem nó cho dẫn ngắm đi ra. Tôn Hào nhìn lấy đại vương cự nhãn Vưu một đôi tiếp cận chính mình, so ngư không cô một đôi mắt to không có nhỏ bao nhiêu cự đại nhãn cầu, trong lòng có một cái phán đoán. Đại vương cự nhãn Vưu nếu như để mắt tới ngắm dụ không muốn tiểu đội có thể trở về Phong Vân Hào mới là lạ, sớm đã bị nuốt. Ngư không cô trong miệng tính khí nóng nảy tiểu ra hỏa. Hẳn là chỉ nó. Nó tại sao lại truy sát mà tới, nói không chừng nguyên nhân thực sự vừa lúc là Tôn Hào đánh chết quá nhiều Helena Hải Ngưu. Đã dẫn phát nó lửa giận. Đương nhiên, có lẽ cũng là hắn nguyên nhân, nhưng tuyệt đối không phải là dụ không muốn tiểu đội câu dẫn mà đến. Cột buồn bên trên, Tôn Hào nở nụ cười, từ tốn nói, an tâm một chút chợt nóng nảy, tới liền đến ngắm. Chuẩn bị chiến đấu chính là, không cần thất kinh. Nếu như tại hải trong khe gặp phải đại vương cự nhãn Vưu, Tôn Hào chỉ có chạy trối chết, trốn không thoát được rơi còn cần hai chuyện, nhưng là đứng tại Phong Vân Hào bên trên. Như vậy thắng bại lại là hai chuyện. Tôn Hào lạnh nhạt thần sắc, để bong tàu tu sĩ sĩ khí vì đó dùng một cái. Đúng vậy a, có trầm hương người thật tại, sợ cái gì? Trong biển rộng, đại vương cự nhãn Vưu trận to hai mắt, nhìn chằm chằm Tôn Hào nhìn một hồi, bắt đầu phát động tiến công. Như thiểm điện địa vẽ một nửa hình tròn, từ phía trước vòng qua Phong Vân Hào lẹn đến phía bên phải, cấp tốc hướng thuyền vọt tới, cường tráng xúc tu đông nhiên trèo ở mạn thuyền, dùng lực mánh kích sắc ngoài tấm, hiển nhiên là ý đồ bắt lấy bóng loáng thuyền sắc đồng hồ kim loại mặt, sau đó đem Phong Vân Hào đắm. Kim Lý hai vị tu sĩ cùng nhau giống to một tiếng, dưới chân quang mang chớp động, khu động Phong Vân Hào bá hải thần thuyền chiến kỹ, ổn định thân thuyền. Nhưng là mạn thuyền trận pháp, ngăn không được đại vương cự nhãn Vưu vòi nhất kích, đại vương cự nhãn Vưu vòi cường hãn địa công tới, công hướng bong thuyền là tu sĩ. Thanh Vân Cảng trong tư liệu, đại vương cự nhãn Vưu phát huy, làm lật đỉnh cấp hải thuyền ví dụ thế nhưng là không ít. Phong Vân Hào có thể hay không đến bảo đảm và toàn, liền nhìn Tôn Hào năng lực. Tôn Hào phiêu lập cột buồm trên không, trên thân áo quần không gió mà lay, ào ào phấn khởi. Trong hai mắt thần quang lóe lên, thần thức một dắt tu sĩ tam tài chiến trận, dẫn động chiến trận chi lực, rót vào Phong Vân Hào bên trên. Nhất thời, Phong Vân Hào bên trên quang hoa đại tác phẩm, xanh thảm quang mang lấp lóe, ba cái cột buồm từ thần tàu nổi lên bay mà lên, cùng nhau nhắm ngay đại vương cự nhãn Vưu phương hướng. Tôn Hào miệng bên trong quát to một tiếng, hướng. Hét to âm thanh bên trong, một dài hai ngắn ba cái cột buồm như là ba cái phê lấy thanh quang mũi tên, từ Tôn Hào dưới chân, gào thét lên liền xông ra ngoài. Mũi tên thế đi như điện, ngay tại đại vương cự nhãn Vưu hướng Phong Vân Hào phát động tiến công đồng thời, nhanh chóng địa bắn về phía đại vương cự nhãn Vưu như là tiểu đảo bản thể. Kim Lý hai vị tu sĩ nhìn nhau, trong mắt lóe lên hưng phấn thật không thể tin thần quang, không nghĩ tới, vô song hải mâu cũng không phải là Phong Vân Hào cuối cùng chiến kỹ, hai người bọn họ thao túng vô song hải mâu lúc. Nhiều lắm là có thể phát ra một chi hải mâu, Tôn Hào hiện tại, lại là ba mâu đồng phát. Ba thanh hải mâu uy thế, mỗi một chiếc đều vượt ra khỏi bọn họ phát ra hải mâu. Mà lại, ba thanh hải mâu hiện lên xếp theo hình tam giác, không trung lăn lộn tiến lên, tựa như là hợp thành tiểu tam tài sát trận. Cự đại hải mâu mang theo sát trận chi lực, không trung bay rết mà tới. Đại vương cự nhãn Vưu trong nước biển cự đại hai mắt lộ ra từng tia cảnh giác thần sắc, không trung, giơ lên hai cái vòi, quật hướng kích xạ mà đến hải mâu. Phốc phốc hai tiếng, lập tức là ầm ầm hai tiếng nổ mạnh. Hai cái vòi chuẩn xác vô cùng đánh trúng hai cái hải mâu, đánh trúng về sau, đầu tiên là đánh trúng phốc phốc âm thanh, sau đó, to lớn chân nguyên có thể cùng quật chi lực khuấy động ra, phát ra cự đại tiếng nổ. Không trung huyết nhục bay tán loạn, hai cái vòi được sinh sinh đâm đến thất linh bát lạc, thịt nát đầy trời. Hai chi bị đánh trúng hải mâu không trung lóe lên, bay trở về. Nhưng sau cùng một chi hải mâu cũng chính là dài nhất cột buồm chính hóa thành hải mâu lại là đột nhiên quang mang vừa để xuống, uy lực lớn chấn hưng, như thiểm điện, xuyên qua hai cái vòi ngăn cản, cấp tốc vô cùng đâm về đại vương cự nhãn Vưu hai mắt ở giữa sườn núi nhỏ một dạng bản thể. Đại vương cự nhãn Vưu cấp tốc lặn xuống. Hải mâu mau chóng đuổi mà tới, cường thế phá vỡ nước biển. Phốc. Đại hải mâu thật sâu đâm vào đại vương cự nhãn view vốn trên hạ thể. Vào thịt chừng hơn một trượng. To lớn đại vương cự nhãn view bỗng nhiên gặp trọng kích, thân hình khổng lồ rung mạnh, giống như đang không ngừng run rẩy. Bắt lấy mạn thuyền mấy đầu xúc tu cấp tốc bung ra, toàn bộ thân thể cấp tốc lặn xuống. Tôn Hảo tay khẽ vẫy, cột buồm chính cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một đạo thanh quang bay trở về. Trên biển lớn, dâng lên một trận tinh hồng vết máu. Nhuộm đỏ ngắm phía trước một vùng biển rộng. Bong tàu, các tu sĩ cùng nhau cao giọng hoan hô lên, "Trầm Hương, Trầm Hương." Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, nhìn về phía đại hải, vung tay lên, cột buồm chính ầm một tiếng, cắm ở bong thuyền phía trên, hơi hơi run run, nhọn cột buồm trên đỉnh, nhiễm đến một mảnh đỏ tươi. Nhìn lấy vẫn rung động cột buồm, Lý Nguyên Cầu trong lòng có điểm tâm thần bất định lại có chút mong đợi hỏi, "Trầm Hương đại nhân, vừa mới một chiều, đủ để sát thương đại vương cự nhãn view như thế hải thú, sợ là đã vượt qua cao cấp hải thuyền chiến kỹ phạm vi, đủ để trở thành phong vân hào đặc sắc chiến kỹ ngắm, không biết đại nhân, chiêu này gọi là như thế nào?" Tôn Hào trên mặt cười nhạt một tiếng, "Chiêu này chính là ưu hóa vô song hải mâu mà đến, có thể coi là vô song thần mâu." Hai vị người thật lời mặc dù nhẹ, nhưng truyền khắp bong thuyền, bong tàu, sở hữu tu sĩ cùng nhau tinh thần đại chấn, cao giọng reo hò vô song thần mâu, vô song thần mâu. Tiểu Hỏa cùng Tiểu Trương Ngư cũng tại Tôn Hào trên bờ vai một trận vui mừng, giống như cũng đang ăn mừng. Riêng là Tiểu Manh Trương, bắt chảo phấn khởi, manh manh một đôi đại trong mắt, chớp động lên hưng phấn dị thường quan mang, tại Tôn Hào đầu vai hướng về phía đại vương cự nhãn view biến mất mặt biển dương nhanh múa vớt, trắng trận chúc mừng. Đỉnh cấp hải thuyền có cơ hội khai phát ra cấp 4 hải thuyền đặc sắc chiến kỹ, nhưng phong vân hai vị người thật phát triển nghiên cứu nhiều năm một mực không thể toại nguyện, có thể Trầm Hương người thật vẹn vẹn nhập chủ phong vân hào mấy tháng. Đã nghiên cứu ra ngắm vô song thần mâu uy lực như thế đủ để làm bị thương đại vương cự nhãn view hải thuyền chiến kỹ. Phong Vân Hào bên trên tu sĩ không không vui mừng đứng lên. Có ngắm Trầm Hương tu sĩ tọa chấn, Phong Vân Hào tất nhiên có thể ngang dọc thâm hải, đánh đâu thắng đó. Mà trên tàu biển mỗi một vị tu sĩ thu hoạch cũng tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, có thể mong muốn. Đại vương cự nhãn view nhận vô song thần mâu tính xuyên thấu nhất kích, thương thế không nhẹ, chìm vào hải trong nước, càng trầm càng sâu, nhất thời bán hội đoán chừng là không dám lên tới. Tôn Hào mặt mỉm cười, dưới chân thanh quang lấp lóe, rót vào Phong Vân Hào thuyền trong cơ thể, Phong Vân Hào bày ra mặt biển cột buồm còn có cánh buồm thu vào, tiếng ầm vang bên trong, lại lần nữa khôi phục liếu nguyên bản thuyền thân thể bộ dáng. Phiêu lập Phong Vân Hào trên không, Tôn Hào hăng hái, hai tay mở ra, ứng với gió biển, quần áo phấn khởi, hét lớn một tiếng, mục tiêu kế tiếp, Đại Tây Quỷ đảo vực, xuất phát. Trầm Hương, Trầm Hương. Phong Vân, Phong Vân, chúc cơ tu sĩ nhận Tôn Hào cảm nhiễm, cao thâm hô quát lên. Cùng nhau quán chu chân nguyên tiến vào Phong Vân Hào thuyền trong cơ thể. Cánh buồm giơ lên, Phong Vân Hào tiếng ầm vang bên trong, dần dần cất bước ra tốc, bài không vượt sóng, hướng Tôn Hào thiết lập mục tiêu tốc độ cao thẳng tiến mà đi. Trạm tiếp theo, Đại Tây Quỷ đảo vực. Tôn Hào tẩy luyện địa hỏa xa hải vực. Hữu một cái tràn đầy nguy hiểm cùng kỳ ngộ địa phương. Chưa xong còn tiếp. Chương 602, Đại Tây Quỷ đảo vực. Đại Tây Quỷ hòn đảo tại bên trong biển sâu cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Theo sát Tư Man Hải Câu, cũng là tu sĩ ít có sâu vào hải vực một trong. Toàn bộ Đại Tây Quỷ đảo vực từ rất nhiều quần đảo tạo thành, quần đảo hữu có rất nhiều hòn đảo tạo thành, cấu thành một cái hết sức phức tạp quần đảo nhỏ rơi. Hòn đảo ở giữa cách xa nhau cũng không xa xôi, trên thực tế rất nhiều hòn đảo bản thể tương liên, bất quá là hòn đảo bộ phận chìm vào hải trong nước mà thôi. Liên miên bất tuyệt hòn đảo bên trong, trong sinh hoạt vô cùng kỳ quặc hải dương thú loại. Đại Tây Quỷ đảo vực diện tích lãnh thổ bao la, hải vực diện tích càng là gấp trăm lần tại sát Tư Man Hải Câu. Nhiều năm qua, tu sĩ giấu chân trải rộng Nam Dương, dần dần hướng Đại Tây Quỷ đảo vực bên trong thăm dò, đảo vực bên ngoài đảo quần từng bước được mở phát ra tới. Nhưng là khai phát quá trình đều tràn đầy nguy hiểm, không ít tu sĩ đều an nghỉ tại trong vùng biển, trở thành trong nước biển thú no bụng chi vật. Trước mắt mà nói, Đại Tây Quỷ đảo vực bên ngoài ngược lại là tương đối an toàn, một số đặc thù tư nguyên tụ tập địa cũng bị tu sĩ dần dần mở phát ra tới. Lâu dài có tu sĩ sinh động ở giữa. Nhưng là, to lớn Đại Tây Quỷ đảo vực y nguyên có 6 thành trở lên đảo vực thuộc về nguy hiểm khu vực, ít có tu sĩ xâm nhập, cho dù là đỉnh cấp hải thuyền, cũng không dám tùy ý đi vào. Tôn Hào tiến về Đại Tây Quỷ đảo vực mục đích rất rõ ràng, cũng là từ thành phủ thần chim bên trên thu hoạch địa hỏa cát. Đại Tây Quỷ đảo vực chính là hỏa sơn quần đảo nhỏ, đảo vực chỗ sâu nghe nói còn có núi lửa hoạt động. Thành phủ chim liền là sinh hoạt tại hòn đảo chỗ sâu. Lấy hỏa sơn trong đảo hải thú hải ngư làm thức ăn một loại cường hãn điều loại, săn bắt về sau. Thanh phù chim hội có cơ duyên nhất định tại thể nội sinh ra hỏa sa. Cầm hải huyền thạch tẩy luyện hỏa sa, sẽ nhận được Tôn Hào luyện chế tu di ngưng không tháp cần thiết địa hỏa cát. Thanh phù chim thường thường tại treo cao hải đảo trên vách làm tổ, quần thể hoạt động. đánh giết độ khó khăn không nhỏ. Cũng may thanh phủ chim cực vui hải huyền thạch, có thể dùng hải huyền thạch câu dẫn. Đương nhiên, tự nhiên tạo vật từ có chỗ thần kỳ. Thanh phủ chim hoạt động hải vực bên ngoài, liền thường có hải ly ẩn hiện, hải ly số lượng càng hơn tiểu thảo hải. Cho nên, Phong Vân Hào trạm tiếp theo mục đích, cũng là đại tây quỷ đảo vực hải ly ẩn hiện hòn đảo. Kim Lý hai vị người thật dựa theo Tôn Hào phân phó, tại Phong Vân Hào bên trên công bố kế tiếp hải vực mục đích, đồng thời tuyên bố một hạng tư nguyên thu thập nhiệm vụ. Trầm Hương người thật cầm linh đan hoặc là linh thạch đổi lấy hải huyền thạch. Trầm Hương người thật công bố tư nguyên điều kiện trao đổi tương đương ưu đãi, có thể nói là lương tâm giá. Riêng là bên trong thế mà còn xuất hiện rất nhiều trúc cơ tu sĩ tha thiết ước mơ, một đan khó được kết kim đan, càng làm cho toàn bộ Phong Vân Hào bên trên vui mừng bốc lên. Đương nhiên, kết kim đan đổi lấy giá cả cũng rất cao, đạt đến ngàn viên hải huyền thạch một khóa giá cao. Nhưng là, Phong Vân Hào bên trên trúc cơ tu sĩ nhóm vẫn là sĩ khí phóng đại đứng lên, mỗi cái ma quyền sát trưởng, thế muốn tại Đại Tây Quỷ Đảo vực làm lớn một phen, thu hoạch hải huyền thạch, đổi lấy mình nhìn chúng tư nguyên hoặc là linh đan. Thì như dụ không muốn. Nghiên kỷ của hắn y nguyên không nhỏ, tu vi kẹt tại trúc cơ đại viên mãn cũng là nhiều năm. Có thể nói, Tôn Hào lộ ra kết kim đan kem chút hiện ra ngắm hắn hai mắt. Cơ hồ tại Kim Lý hai vị người thật công bố nhiệm vụ đồng thời, hắn liền đem mục tiêu nhắm ngay kết kim đan, cũng lập tức lợi dụng chính mình nhân mạch quan hệ, từ trước tới giờ không thiếu quen biết tu sĩ trong tay bắt đầu đổi lấy hải huyền thạch. Phong Vân Hào nhiều năm trà trộn Nam Dương, trên thuyền không ít tu sĩ đều có không tệ tích lũy, có hải huyền thạch tại thân tu sĩ thật đúng là số lượng cũng không ít. Kết quả chính là Kim Lý hai vị người thật công bố nhiệm vụ ngày đầu tiên, dù không muốn liền chắp vá lung tung, mạnh mẽ đem chắp vá đi ra ngàn khỏa hải huyền thạch. Lòng mang tâm thần bất định, đem hải huyền thạch giao cho quen biết Kim Chân Nhân, dù không muốn trong lòng tràn đầy khẩn trương. Cũng không biết Trầm Hương đại nhân nói ra kết kim đan đổi hải huyền thạch là thật là giả, hải huyền thạch tuy nhiên khó được, nhưng cũng là trúc cơ tu sĩ có thể thu hoạch, nhưng kết kim đan khác biệt, đối trà trộn Phong Vân Hào thượng tán đã tu luyện nói, này sợ sẽ là có linh thạch, cũng rất khó có con đường mua hàng kết kim đan. Cách mỗi mấy chục năm, Thanh Vân Cảng mới có thể đánh ra một hai khỏa kết kim đan, giá đấu giá độ cao, nghe rợn cả người. Xa hoàn toàn không phải hải huyền thạch có thể đổi lấy. Kết quả, chẳng mấy chốc, Kim Tam Tranh vẻ mặt tươi cười trở về ngắm, đại giơ tay lên, vứt cho dụ không muốn một cái bình ngọc, trong bình ngọc, nằm một khỏa căng tròn ánh vàng rực rỡ linh đan. Dụ không muốn tay cầm bình ngọc, cảm giác như rơi vào ngộng, ngày nhớ đêm mong, khát vọng đã lâu kết kim đan thế mà giống như này tới tay. Trong lòng có kinh hỉ, càng nhiều thì hơn là không dám tin. Kim Tam Tranh rỗi ra đại thủ, rất lợi hại lý giải vô vô bả vai hắn, mở miệng nói ra, lao muốn, Trầm Hương đại nhân nói là làm, này là kết kim đan không thể nghi ngờ. Tốt phúc duyên a, lao muốn. Kim Tam Tranh cùng dụ không muốn nguyên bản là lão bằng hưu, bất quá là Kim Tam Tranh may mắn kết đan, mà dụ không muốn phí thời gian nhiều năm, lúc này, tự nhiên cũng vì chính mình bạn cũ cao hứng. Dụ không muốn tay phải cầm thật chặt bình ngọc, trong hai mắt, nhiệt lệ quần quận chảy ra, bình một tiếng, hướng Tôn Hào buồng nhỏ trên tàu quỳ xuống, ba chụp chín bái, trong miệng cao giọng la lên, cảm ơn Trầm Hương đại nhân, cảm ơn Trầm Hương đại nhân. Dụ không muốn thế mà thật đổi được ngắm kết kim đan một khỏa. Nguyên bản còn tại xem chừng trúc cơ tu sĩ nhóm nhất thời sĩ khí đại trấn, nhao nhao kết bạn cấu kết, tạo thành khác biệt chiến đấu tiểu đội, chuẩn bị đến ngắm đại tây quỷ hải vực về sau cùng nhau liệp sát hải ly thú, thu hoạch hải huyền thạch, thu hoạch kết kim đan. Trầm Hương đại nhân đã nói trước, lần này đại tây quỷ hải vực chuyến đi, đổi lấy nguyên tắc có hiệu lực, ra đại tây quỷ hải vực, tự động hết hiệu lực. Cơ duyên khó được, bỏ lỡ không hề. Không dung bỏ lỡ a. Cảm nhận được trúc cơ tu sĩ được chính mình điều động tính tích cực, Tôn Hào trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Tôn Hào cùng nhau đi tới, đối với mình tu luyện có ngắm một cái khắc sâu lĩnh hội. Cái kia chính là mặc kệ là bất luận cái gì tư nguyên, bất luận cái gì tu luyện, đến ngắm Tôn Hào chỗ này, đều hội tăng lên gấp bội. Địa hỏa cắt nhìn như được đến đơn giản, so sánh vạn năm âm sắt giống như đơn giản rất nhiều, nhưng Tôn Hào trong lòng nhưng lại không thể không làm tốt 12 vạn phần dự định cùng chuẩn bị. Dựa theo Tôn Hào dự tính, cùng loại địa hỏa cắt một dạng nhìn như được đến dễ dàng tư nguyên. Đến lúc đó cần muốn số lượng nhất định liền không thể thiếu. Phong ngừa chu đáo, Tôn Hào đến sớm làm dự tính hay lắm, bằng không, đến lúc đó hải huyền thạch không đủ, nhưng chính là cái tiếc nuối. Tôn Hào phỏng đoán cẩn thận là dự bị vạn mai trở lên hải huyền thạch dự bị. Hải huyền thạch sản xuất bản thân liền thiếu đi, vạn mai hải huyền thạch cũng không phải một con số nhỏ. Nhưng là có ngắm toàn bộ Phong Vân Hào tu sĩ hỗ trợ thu thập, tin tưởng hội giảm bớt Tôn Hào không ít áp lực. Về phần kết kim đan, Tôn Hào trong tay cũng không có nhiều như vậy. Nhưng là, Tôn Hào còn liệt ra một cái tư nguyên danh sách trao đổi, bên trong liền có không ít kết kim đan luyện tài. Phong Vân Hào tu sĩ trà trộn Nam Dương, trong tay đều góp nhặt ngắm rất nhiều tư nguyên, bên trong không ít là Tôn Hào luyện chế kết kim đan luyện tài. Tôn Hào nắm giữ hai loại kết kim đan luyện chế biện pháp, riêng là hồn đảo kết kim đan theo Nam Đại Lục luyện tài có lớn hơn khác nhau. Tôn Hào vô ý ở giữa, ngược lại là thu tập được mấy tấm luyện luyện đan, đổi lấy Hải Huyền Thạch kết kim đan liền đi ra, thậm chí là còn có dư thừa. Tôn Hào ngược lại là không có áp lực chút nào. Như thế cách làm, năm đó ở Cam Cốc lĩnh phòng thủ thời điểm, Tôn Hào liền thao tác một lần, hiện tại quen thuộc, không chỉ có sẽ không thua thiệt, thậm chí là còn có đến kiếm lời, còn có thể thắng được toàn bộ Phong Vân Hào trúc cơ tu sĩ hảo cảm cùng hướng tâm lực, sao lại không làm đâu. Phong Vân Hào tại mênh mông bắt ngát trong biển rộng cấp tốc đi thuyền hơn 3 tháng, phía trước trên mặt biển xuất hiện trùng điệp hòn đảo hư ảnh. Tôn Hào cùng Kim Lý hai vị người thật phiêu lập cột buồn phía trên, Phong Vân Hào tốc độ chậm rãi chậm lại. Phía trước, Phong Vân Hào cắt vào Đại Tây Quỷ Đảo vực phương hướng là vì Hải Huyền quần đảo. Đại Tây Quỷ Đảo vực hải vực bao la, đã bao hàm không xuống hơn 20 cái quần đảo nhỏ. Quần đảo chính là quần đảo một loại, chuyên chỉ sắp xếp thành dây hoặc là hình cung quần đảo. Hải Huyền quần đảo từ Đại Tự Sơn đảo, Đại Khuê Hán đảo, Tiểu Khuê Hán đảo các loại 8 cái hòn đảo hình cung sắp xếp tổ hợp mà thành, xem như Đại Tây Quỷ Đảo vực bên ngoài. Hải Huyền quần đảo chủ yếu đặc sắc cũng là sản xuất Hải Huyền thạch, quần đảo chung quanh trong vùng biển sinh hoạt số lượng không ít hải ly thú, chỉ cần chuyên tâm ở đây kinh doanh một đoạn thời gian, Hải Huyền thạch thu hoạch khi không nói chơi. Hải Huyền quần đảo cũng chính là vì vậy mà thành danh. Tại Tôn Hào chỉ huy dưới, Phong Vân Hào ngẩng đầu thẳng tiến ngắm Hải Huyền quần đảo hình cung chính giữa, chậm rãi bỏ neo tại trên mặt biển. Cột buồm bên trên, Tôn Hào dưới chân thanh quang lấp lóe, hướng Phong Vân Hào mỗi cái phương hướng đầu nhập mấy chục khỏa thượng phẩm linh thạch. Linh thạch nhập vị, Phong Vân Hào bên trên đại trận mở ra. Cánh buồm hạ xuống tới, cột buồm bên trên bước lên ra trận trận khói bụi, nồng đậm vũ khí chỉ chốc lát liền đem Phong Vân Hào hoàn toàn bao phủ lại.